Chương 626 lòng nóng như lửa đốt. Ngày thứ hai, Thiên Cương vừa tảng sáng, So Giang Ho liền rời giường, sau đó, qua thư phòng đem trong đầu thu hoạch được mới khúc phổ đằng viết ra, lát nữa chuẩn bị đưa cho Taylor quan sát, dù là hắn không hiểu nhiều lắm âm nhạc, nhưng là, hắn tin tưởng Taylor khẳng định sẽ thích cái này lúc bắt đầu để, bởi vì, bài hát này, ban đầu hát chính là nàng làm xong đây hết thảy, So Giang Ho mới phát hiện thiên tài sáng rõ, thời gian cũng vẫn chưa tới giờ làm việc, lúc này, Taylor các nàng không cần. Nghĩ cũng không có khả năng rời giường chờ đợi cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán ách, lên có chu tờ trùng hợp ADUNG, hôm qua Taylor mở bù ổ y ho tờ ba ho, bên trên nhìn xem truyền thông đưa tin đi So Giang Ho vì không để cho mình nhàm chán, quyết định tìm cho mình một ít chuyện làm mở ra tin tức trang, bắt đầu tìm kiếm lên Taylor tin tức quả nhiên, tin tức đầu đề cũng là Taylor tin tức, từ nơi này đó có thể thấy được, Taylor hiện tại đến cỡ nào lửa, phải biết. Hôm qua bù ổ ý ho tờ ba ho. Cũng không có quá nhiều nội dung, dù sao, theo So Giang Ho vậy chỉ bất quá là Taylor đứng tại truyền thông trước mặt giải thích một phen, sang cái tướng mà thôi bất quá, ngôi sao dù sao cũng là ngôi sao, dù là nàng bản thân cũng không nói gì thêm, nàng xuất hiện liền có tin tức giá trị tùy ý đi dạo một số nổi danh truyền thông trang, cơ bản giống nhau, đều đang nói Taylor xuất hiện Hàn Quốc sự tình, đơn giản xem một chút. So Giang Ho cũng coi như yên tâm lại, dù sao những này đại hình truyền thông vẫn còn tương đối đáng tin, cũng không có hư không tạo ra, nhìn, mọi người vẫn là rất xem trọng quốc tế hữu nghị A đối với những tin tức này, So Giang Ho tâm lý rất vui vẻ, những tin tức này bên trong, trừ Taylor, cũng trọng đem tinh không công ty giới thiệu một phen, loại này miễn phí tuyên truyền làm sao có thể không cho So Giang Ho cao hứng đâu. Phát hiện đại khái tình huống cùng hôm qua sự tình cũng không có quá lớn khác biệt, So Giang Ho tâm lý yên tâm không ít, sau đó, hút khẩu khí, đưa vào một nhà tên là Giải trí Đường Viên đứng, sau đó, tìm kiếm nhà này báo xã cũng là hôm qua phát ngôn bừa bãi, hư không tạo ra chính mình cùng tay lơ lời đồn nhà kia báo chí, hôm qua, So Giang Ho liền đã âm thầm lưu ý mục đích chính là chuẩn bị xem bọn hắn sẽ như thế nào xấu hổ Taylor cùng mình nhà này báo chí từ tên cũng có thể thấy được bọn họ chủ đả cũng chính là những này hoa hoa tin tức, bọn họ không sẽ quản ngươi là thật là giả, chỉ cần có thể hấp dẫn người quan sát, như vậy bọn họ liền thành công quả không phải vậy nhà này báo xã đầu đề vẫn như cũ là Taylor mà lại. Tiêu đề càng là cực kỳ chói sáng Taylor Swift mật biết ơn lang như thế tiêu đề cực dễ dàng lừa dối người bất quá, cũng rất dễ dàng hấp dẫn mọi người ánh mắt So Giang Ho nghiêm túc nhìn một lần, sau đó nhịn không được cười, không thể không thừa nhận, có thể làm ký giả, lời văn vẫn là có, chí ít biên cố sự năng lực muốn thắng thường nhân một thiên văn chương, từ đầu tới đuôi, So Giang Ho gặp không đến bất luận. Cái gì chân thực, chuẩn bị chứng cứ, thế mà tất cả đều là các loại mơ hồ suy đoán. Cùng suy đoán, mà để cho người ta nhức đầu nhất cũng là loại này mơ hồ hóa, bởi vì ngươi hoàn toàn không có cách nào đi đối phó đối phương. Dù sao, nếu như ngươi nghiêm túc, như vậy, cực dễ dàng đem ngươi đẩy lên hiểm ác tình trạng, thậm chí sẽ để cho đại chúng cho rằng bản này đưa tin là sự thật nhìn lấy dạng này xấu hổ tin tức. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài, giờ phút này hắn bức thiết hy vọng có thể có. Một nhà vì chính mình nói chuyện truyền thông. Có thể ngay tại lúc này bảo hộ chính mình công ty, thay công ty nói chuyện, cùng dạng này truyền thông tiến hành tuyên chiến biết người biết ta, bách chiến không gì, hiểu biết bản này đưa tin nội dung, So Giang Ho tâm lý liền có, biết đối phương là tại đánh gần bóng, cũng yên tâm rất nhiều, bất quá, hắn hơi nghi hoặc một chút, phải biết hôm qua nhìn thấy người phóng viên kia rời đi biểu lộ, tự hồ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua cơ. Hội này ai chẳng lẽ còn có cái gì là chính mình không biết sao nghĩ mãi mà không rõ. So Giang Ho cũng không có đang tiêu hao chính mình tế bào não. Có ý định này qua suy nghĩ người khác, còn không bằng suy tính một chút, tiếp xuống công tác đâu. Dù sao, tinh không hiện tại tình huống dung không được bất luận cái gì mã hổ đầu tiên là cầm xuống hợp tác với Taylor, cùng nàng đánh xuống tốt đẹp hợp tác cơ sở. Đối với tinh không tương lai cực kỳ trọng yếu, muốn mặc dù biết trước đây không lâu Taylor. Chưa bắt lại âm nhạc tối cao giải thưởng Grammy trao giải, nhưng là tuổi trẻ nàng tại cái tuổi này có thành tích như vậy, có thể nói, tiềm lực tuyệt đối vô hạn, cùng hắn giao hảo, đối với tương lai tinh không đi vào Tây phương thị trường, khẳng định là không tầm thường trợ lực mà lại, bài hát này, trừ có thể thu được Taylor hữu nghị, thậm chí hội thu hoạch được sau lưng nàng quản lý công ty hữu nghị, so răng ho tin tưởng, bằng vào bài hát này, năm nay Grammy trao giải sợ rằng sẽ có một chỗ của nàng, phần lễ vật này tự nhiên sẽ lấy được đối phương hữu nghị trừ cái đó ra, cái này lúc bắt đầu để âm phối, chờ một chút, so răng ho chuẩn bị để dính xét cùng cả dạ tới làm, xem như một tay hợp tác phiên bản, bằng vào điểm này. Tính toán là đối với dình xét cùng cả dạ xâm nhập Tây Phương thị trường đánh xuống cơ sở, trong lúc vô tình tại Tây Phương thị trường cho dình xét lưu lại một không tầm thường sơ ấn tượng, cũng có thể xốc lên Tây Phương thị trường một góc của băng sơn bất quá, cái tiền. Đề này cũng là có thế cầm xuống hợp tác, đạt được hệ thống lâu như vậy, kinh lịch nhiều như vậy, hắn không dám hứa chắc tay lơ nhất định sẽ tiếp nhận chính mình phương án, dù sao, đối phương cho dù là tư đồ vũ phỉ bằng hữu, cũng không có khả năng hy sinh chính mình thành tựu người khác mà, trước mắt, với hắn mà nói, cầm xuống hợp tác hạng mục mới là lớn nhất chuyện trọng yếu a. Đây là cái gì lấy lại tinh thần so răng ho, trong lúc vô tình quét về phía máy tính, đống nhiên nhíu mày, ánh mắt, nhìn về phía tay lơ tin tức phía dưới một đầu tin tức SM công ty điên đi chú chửi một câu về sau, so răng ho quét mắt một vòng tin tức, sau đó, lấy quá điện thoại di động, trực tiếp phát thông điện thoại, biểu lộ có chút lo lắng biểu điện thoại chỉ có đánh chuông, nhưng là, cũng không có người tiếp theo thời gian trôi qua, so răng ho một lần lại một lần gọi điện thoại, biểu lộ cũng càng ngày càng sốt ruột lúc này, hắn dĩ nhiên minh bạch hôm qua chính mình quên sự tình là cái gì, quên. Lại là phèn nì điện thoại, vừa nghĩ tới hôm qua giải hội gì nhắc nhở chính mình thời điểm, chính mình rõ ràng còn ghi ở trong lòng, ai biết bận rộn qua đi. Thế mà quên giờ phút này so rằng họ tâm lý hận chết chính mình, hắn không nghĩ tới phèn nì thế mà gặp được chuyện lớn như vậy tình một lần, lại một lần, so rằng họ không ngừng gọi điện thoại, nhưng mà, vẫn không có người tiếp so rằng họ nội tâm có chút bối rối, luôn cảm giác có chút tâm thần bất an không được, không thể đợi thêm lấy so rằng họ nói. Lầm bầm, sau đó, đứng người lên. Đi ra ngoài đây là lẫn lộn sao lời đồn lẫn lộn so răng ho trong đầu không ngừng tự hỏi vì sao lại xuất hiện dạng này lời đồn đối với loại phương thức này, so răng ho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại, cái này cũng rất muốn SM tuyên truy hệ nở thủ đoạn xem ra SM đây là bị G.I.T. làm chịu không nổi a thế mà đều làm ra loại thủ đoạn này a sơ xuân sáng sớm, dương quang ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy tiến gian phòng bên trong, để có chút tối nhạt gian phòng trong nháy. Mắt sáng lên, cũng đem ngủ say các thiếu nữ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc này SNS giờ trong phòng khách, các thiếu nữ tùy ý nằm cùng một chỗ, đám chìm trong ngọt trong ngộng đẹp phèn nì con mắt động động, lông mi chớp chớp, thanh tú mi đầu nhịn không được nhăn lại, cực không tình nguyện mở to mắt, mê mang phát hội ngốc, sau đó, mới cảm giác được lúc này chính mình là cỡ nào không thoải mái hơi hơi động nhích người, lại cảm giác mười phần nặng nề, cái này khiến nàng rất kỳ quái, nhẹ nhàng nâng. Ngẩng đầu lên, nhìn xem, im lặng khóc cười rộ lên phèn nì bắp đùi bị nằm tại dưới chân Jessica chăm chú ôm vào trong ngực, mà trên thân đặt ngang một đầu đùi thon dài, mà chính nàng bị bên người tỷ dệ ổng ôm chặt. Lúc này phèn nì căn bản không có biện pháp động đậy mảy may nhìn lấy cảnh tượng như vậy, phèn nì cảm giác có chút đau đầu, nàng không nhớ rõ vì cái gì tất cả mọi người hội ngủ trong phòng khách, hơn nữa, còn là loại này bộ dáng một lát nữa. Tỉnh táo lại phèn nì chính là trong biển mới có thể. Nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh hôm qua vốn là đi xem so răng ho, ai biết thế mà ngoài ý muốn nghe nói tư mật chiếu sự tình, lo lắng nàng chỉ có thể trở lại thông chi đồng đội, nhưng mà, để cho nàng ngoài ý muốn là, tựa như han sệ ảng dệ ổng các nàng đoán như thế, sự tình lần này đồng đội mình thật đúng là biết để cho nàng vui mừng là, cũng không phải là chỉ có chính mình không biết trắng đêm nói chuyện với nhau. Phèn nì mới biết được sự tình lần này là công ty một bài thao túng, mục đích cũng là hy vọng lợi dụng GBSG, cùng EEZ quân sở xỉ hỏi nhân khí vì đề cao mọi người đối với mình tổ hợp chú ý đối với lời đồn lẫn lộn. Phèn nì tâm lý tức là chán ghét, nghe xong bọn tỷ muội sau khi giải thích, phèn nì tâm tình cực kỳ không tốt, riêng là, xảy ra chuyện như vậy, bọn tỷ muội thế mà không nói với chính mình. Cái này khiến nàng cảm giác bị thương rất nặng bọn tỷ muội ngồi vây chung một chỗ, hoàn toàn nói chuyện với nhau một lần. Sau đó, phát sinh cái gì, vô luận như thế nào, phèn nỉ cũng nhớ. Không nổi đến, chỉ nhớ rõ tự hồ mọi người đổ uống rượu. Sau đó, đều say đầu đau quá, thật không biết những người lớn vì cái gì đều như vậy thích uống tiểu phèn nỉ tâm lý nói lầm bầm đã thanh tỉnh. Phèn nỉ cũng nằm không được, thế là nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi bọn tỷ muội thả trên người mình tứ chi. Phèn nhỉ tận lực để động tác của mình nhẹ nhàng, sợ hãi làm tỉnh lại bọn tỷ muội, tốn hao hơn nửa ngày khí lực mới dịch chuyển khỏi tỷ dệ ổng cánh tay, còn có đặt ở bụng mình bên trên sụ răng bắp đùi thật. Sâu thở một ngụm, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống nhìn lấy té nằm chung quanh, không có chút nào hình tượng thuộc nữ bọn tỷ muội. Phèn nhỉ nhịn không được cười rộ lên, thật không biết để những cái kia yêu thi cờ hờ chun nở dê ta đa mở fan hâm mộ biết SNS giờ lại là loại này hình tượng, các nàng là không phải hội rất thất vọng đâu. Phèn nì ác thú vị thầm nghĩ răng rắc. Yên tĩnh trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Phèn nì nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn lấy thanh âm phát ra phương hướng, sau đó, mỉm cười. Nguyên lai là Seo Hyun mơ hồ từ pho nở dê ngu đi tới. Này mơ hồ manh dạng để Phèn Nì ưa thích không thôi. Đi ra pho nở dê ngu sẽ hỉ ủn rốt cục thanh tỉnh một số, mở to mắt nhìn lên trước mặt, đột nhiên sững sờ, kém chút la lên thất thanh phốc, con út ta tỉ tỉ có khủng bố như vậy sao? Nhìn lấy ngồi tại trong đám người Phèn Nì, nhìn thấy con út hoảng sợ bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên. Chương 627 quan tâm Phèn Nì. Phèn Nì nhìn thấy con út mỉm cười bộ dáng, sau đó, đánh đo một cái chung quanh, cũng lập tức cười tỉ tỉ, buổi sáng tốt lành sẽ hỉ ủn nhu thuận lễ phép chào hỏi buổi sáng tốt lành a con út. Phèn nì mỉm cười đáp lại nói đánh xong chào hỏi, sinh hoạt tập quán nha quy luật nàng liền chuẩn bị qua rửa mặt ong long long. Một trận điện thoại chấn động thanh âm đột nhiên vang lên, cắt ngang sẽ hỉ ủn kế hoạch, ngẩng đầu tứ phương, rốt cục phát hiện điện thoại sẽ hỉ ủn đi đến điện thoại chỗ, phát hiện là sù răng. Điện thoại, nhìn lấy vẫn như cũ ngủ say sù răng. Đành phải bất đắc dĩ múc điện thoại chuẩn bị nghe à, là răng ho ổ bà nhìn lấy điện thoại biểu hiện, con út nghi hoặc nói ra, sau đó, nhìn xem còn đang bận biểu công nhân buốc vác làm Phèn Nì, tiếp thông điện thoại sủ răng a tỉnh ngủ không so răng ho ôn nhu thân thiết lời nói từ trong điện thoại truyền ra ổ bà, ta là sẽ hỉ ủn nhu thuận nói ra, tiểu hi un a buổi sáng tốt lành, cái kia, Phèn Nì tỉnh ngủ sao so răng ho sững sờ, sau đó, thân. Thiết ân cần thăm hỏi đạo ổ bạ, buổi sáng tốt lành, Phèn Nì tỉ tỉ vừa mới tỉnh ngủ, ngươi muốn cùng nàng trò chuyện sao? Sẽ hỉ ùn nhìn lấy như trước đang phấn đấu Phèn Nì, hỏi thăm nếu như thuận tiện lời nói so răng ho nói ra tốt, ổ bạ, ngươi chờ một lát. Sẽ hỉ ùn nói ra, sau đó, múc lấy điện thoại, nhìn thấy Phèn Nì vừa muốn về pho nở dê ngu, tranh thủ thời gian tiểu chạy tới, ngăn lại nàng, đem điện thoại đưa tới, nhỏ giọng nói ra, tỉ tỉ, răng ho ổ bạ điện thoại a. Ồ bà điện thoại. Phèn Nì không giải thích nói, sau đó, nhận lấy, điềm điềm hô, ồ bà, buổi sáng tốt lành Phèn Nì à, ngươi không có việc gì so răng ho lo lắng hỏi thăm xảy ra chuyện ta có thể xảy ra chuyện gì. Phèn Nì sức sờ, nói lầm bầm không có việc gì liền tốt, ta bây giờ đang ở các ngươi dưới lầu, ngươi xuống tới một chuyến có thể chứ so răng ho hỏi thăm ồ bà, ngươi tại chúng ta dưới lầu. Phèn Nì hoảng sợ nói, sau đó, hoan hỉ nói ra, ồ bà, ta cái này xuống tới cúp điện thoại. Phèn Nì giống như phong chạy hướng cửa tỉ tỉ chờ một chút. A ngốc ở một bên hiếu kỳ sẽ hỉ ùn nhìn lấy Phèn Nì bộ dáng, lên tiếng gọi lại nàng làm sao có lút, có chuyện sao? Phèn Nì dừng bước, nghi hoặc hỏi thăm tỉ tỉ, ngươi sẽ không liền xuyên cái này một thân xuống dưới. Sẽ hỉ ùn im lặng nhìn lấy cái này mơ hồ tỉ tỉ, rồi ra ngón tay chỉ về phía nàng hỏi thăm. Phèn Nì cúi đầu nhìn xem chính mình, sau đó, không có ý tứ cười cười, quay người chạy về phòng của mình, qua thay quần áo sẽ hỉ ùn nhìn lấy Phèn Nì, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, lại nhìn xem vẫn như cũ còn. Ngủ say ở đại sảnh tỉ tỉ nhóm nhóm, im lặng thở dài có đôi khi thật không biết, ai mới là tỉ tỉ, ai mới là con út ta. Một lượng hào hoa kiệu xa đứng ở SNS giờ túc xá trước hấp dẫn lấy đi làm mọi người chú ý lực. Một cô gái hết nhìn đông tới nhìn tây từ trong lâu chạy đến, trông thấy xe hơi về sau. Trên mặt tươi cười, lanh lợi chạy tới nữ hải tự nhiên là Phèn Nì, tiếp vào so răng ho điện thoại về sau, đổi một bộ quần áo, liền không kịp chờ đợi chạy xuống. Phèn Nì đi vào trước xe, trực tiếp mở cửa xe. Nhìn lấy so răng ho, điềm điềm hô, ồ bạ, buổi sáng tốt lành sau đó mới lên xe so răng ho nhìn lấy Phèn Nì có chút thở hổn hển bộ dáng, có chút đau lòng nhìn lấy nàng nói ra, ngươi chậm chậm lại liền tốt, mệt chết nhưng làm sao bây giờ hì hì. Người ta muốn nhanh lên nhìn thấy ca ca sao đã lâu lắm không có nhìn thấy ổ bạ đâu. Phèn Nì ngây ngốc nói ra, trên mặt bởi vì so răng ho quan tâm, nụ cười treo lên ngọt ngào nụ cười. So răng ho nghe thấy lời này, tâm lý không khỏi có chút áy náy, Xác thực, từ khi bên người xuất hiện ra gì, chính mình tựa hồ đối với phèn nỉ sơ sẩy rất nhiều, tuy nhiên, chính mình công tác bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian, mà giải quyết gì vô luận là đi làm, vẫn là về nhà cơ hồ đều khoảng cách rất gần có quan hệ, cái này để cho mình nhiều khi, đều sẽ không tự giác sơ sẩy phèn nỉ ở phương diện này, chính mình xác thực thua thiệt phèn nỉ quá nhiều phèn nỉ, nghe nói hôm qua ngươi tìm ta so răng ho hỏi thăm ứng, qua công ty của các ngươi, lại không nghĩ rằng ổn bạ không có. Ở công ty, ngược lại Taylor xuất hiện ở công ty, thật sự là quá khiến người ngoài ý, đáng tiếc, ta ngay cả Taylor đều không có gặp phèn nì tâm tình xa suốt nói ra muốn gặp Taylor cũng không khó a ta hiện tại dẫn người đi, thế nào, hiện tại qua, không chừng còn có thể cùng nhau ăn cơm nhìn lấy phèn nì thất vọng bộ dáng, so răng ho trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, muốn thỏa mãn phèn nì tâm nguyện phèn nì lắc đầu, cự tuyệt nói, ồp ạ, không cần. Về sau có cơ hội đang nói chúng ta một hồi còn muốn đi công ty luyện tập, sau đó, còn có tiết mục cần tham gia này, liền xuống vi cây dâu kia châm du bộ đến đủng chính là hồ sơ quỹ lúc này so rằng họ cũng không biết, phèn nì vừa rồi thất lạc nguyên nhân cũng không phải là không có nhìn thấy Taylor, mà chính là, nàng đã biết so rằng họ hôm qua cùng ác giải hừa gì ở chung một chỗ ồn họa. Ngươi sớm như vậy tới không phải chỉ là để muốn ta phèn nì không muốn để cho so rằng họ thất vọng. Nói sang chuyện khác hỏi thăm thế nào, chẳng lẽ ổn bạ không thể tới nhìn. Người sao so răng ho thu hồi thất lạc, cười hỏi đương nhiên có thể, bất quá, ổn bạ bận rộn như vậy, ta muốn không có khả năng vẹn vẹn vì nhìn ta lì hệ nờ đến phèn nì khẽ cười nói. Đối với nam nhân này, tuy nhiên ở chung cơ hội không nhiều, nhưng là, nàng cũng rất hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình việc tư, mà chậm trễ công tác, tuy nhiên hắn không phải cái công việc điên cuồng, nhưng là, tuyệt đối hết sức nguyên tắc à, chính mình có kém cỏi như vậy sao làm sao tựa hồ đối với chính. Mình có hảo cảm nữ hài đều đối với mình như thế hiểu biết sao so răng ho trong lòng rất là nghi hoặc so răng ho đánh giá đến Fanny, lại phát hiện nàng vẫn như cũ vui vẻ như vậy, mắt cười mê người như cũ, căn bản không dựa vào nét mặt của nàng bên trên phán đoán Fanny ý nghĩ giờ phút này so răng ho thật hy vọng hệ thống công năng càng nhiều hơn một chút, có thể làm cho mình tùy thời có thể giải lòng dạ đàn bà. Dạng này lại càng dễ thu hoạch được nữ hài tâm tư không biết phèn ni lúc này ở vào. Hộp trang tình huống so răng ho, chỉ có thể xuất lời dò xét lấy phèn ni, hy vọng có thể hỏi ra vài thứ phèn ni. Ngươi nhìn tin tức sao so răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ồp hả ngươi cũng nhìn thấy về chúng ta tin tức á phèn ni chợt nhớ tới chuyện này. Nghe thấy so răng ho hỏi thăm, không còn che giấu nói thẳng ứng. Cái này đến là chuyện gì đây á so răng ho gật gật đầu, dò hỏi. Tuy nhiên phèn ní biểu lộ vẫn như cũ rất tốt, cái này khiến so răng ho an tâm rất nhiều, bất quá, hắn vẫn là. Muốn biết tin tức phía sau chân tướng đến là cái dạng gì nghe thấy so răng ho quan tâm, phèn ní bỗng nhiên cảm giác mình có sức mạnh, không hề bàng hoàng, càng không muốn hôm qua nghe được bọn tỷ muội giải thích lúc, kích động như vậy nguyên lai có nhân quan tâm cảm giác thực tốt thư thái, thật hạnh phúc ga phèn ní nhìn qua bên người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình nam nhân, tâm lý hạnh phúc nghĩ đến. Chương 628 tâm linh đền bù tổn thất. Long lanh dưới ánh mặt trời, yên tĩnh trong xe, phèn nỉ chậm rãi đem chân tướng sự tình giảng cho so răng ho thật sự là cùng ta đoán một dạng á công ty của các ngươi liền không có đổi thành thủ đoạn sao tại sao lại là loại này dựa vào mập mờ. Lời đồn thủ đoạn đến tiến hành tuyên truy hệ N.A. so răng ho tức giận nói ra phèn nỉ nhìn lấy so răng ho nổi giận bộ dáng, cảm giác nha kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Luôn luôn treo lên khiến người ta cảm thấy ấm áp nụ cười so răng ho tức. Giận bộ dáng ồ hạ, ngươi nổi giận bộ dáng rất đẹp ha phèn nì yêu thích nói ra, đây là khích lệ sao đối mặt phèn nì có chút sư tờ chỉ lời nói, so răng ho bất đắc dĩ hỏi thăm hì hì phèn nì điểm điểm cười rộ lên nhìn ngươi bộ dáng, tự hồ không có chuyện gì, ai, ta có phải hay không tự mình đa tình đâu, sáng sớm liền chạy đến nơi đây, lo lắng muốn mạng. Lại không nghĩ rằng ngươi căn bản không có việc gì a so răng ho trang trí nội thất thương tâm nói ra ổn ạ, cảm ơn ngươi quan tâm ta, nhìn thấy ngươi có. Loa y biểu hiện na y, ta liền tha thứ ngươi phèn nỉ kéo lên so răng ho cánh tay, rất là ha ho pho nở dê nói ra tha thứ ta làm gì sai, cần ngươi tha thứ a so răng ho im lặng hỏi thăm ngươi cứ nói đi, ngươi thời gian dài như vậy, không chủ động liên hệ ta, không đến thăm ta. chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất xin lỗi ta sao? Phẹn nì hủy khuất cử ra vô số ví dụ, tốt thật là ta không đúng, cảm ơn ta nhóm phẹn nì tha thứ so rằng họ tâm lý hổ thẹn, nói thẳng hừ, biết liền tốt, về sau, lại đối xử với ta như thế, như vậy ta liền mỗi ngày chạy đến ngươi công ty phiền ngươi đi. Đến lúc đó để Sun A tỷ tỷ bọn họ phân xử thử. Phẹn Nì mân mê miệng uy hiếp nói, tuy nhiên, Phẹn Nì lời nói khẳng định không thể thành thật, nhưng là, trong lòng vốn là ấy náy so rằng họ tự nhiên buông xuôi bỏ mặc, thái độ mấy vị hữu hảo Phẹn Nì, không nên quá để ý những lời đồn đó. Tuy nhiên ta biết ngươi không thích những này, bất quá, nếu là công ty của các ngươi sách lược, như vậy, khẳng định sẽ có đến tiếp sau thủ đoạn. Tuy nhiên, gây nên một bộ phận giờ bờ S cờ cùng suốt tơ dù nỉ ổ fan phương án, nhưng là, từ tuyên trùy hệ nở thủ đoạn lên nói, lời đồn thật là hữu hiệu nhất, nhất làm cho người cảm thấy hứng thú thủ đoạn so rằng họ sợ hai phẹn nỉ tâm lý còn tại khó chịu, nhịn không được phân tích nói phẹn nỉ yên tĩnh nghe so rằng họ lời nói nàng làm sao có thể nghe không ra hắn nói như thế là vì chính mình đâu nguyên bản tâm lý liền đã tiêu tán đoán khí, giờ phút này càng là không còn tồn tại. Ngược lại dâng lên một trận tên là cảm động. Tâm tình tốt đã ngươi không có việc gì, vậy ta cũng yên tâm so rằng ho an tâm cười rộ lên. Sau đó, quan tâm hỏi, muốn hay không qua ăn một chút gì tốt? Phẹn nỉ vui vẻ đáp ứng nói ừm vậy ngươi muốn ăn cái gì? So rằng ho hỏi thăm cả dẹ mẹn. Phẹn nỉ há miệng nói ra à, đây chính là vừa sáng sớm, ngươi liền muốn ăn cả dẹ mẹn, ngươi dạ dày chịu nổi sao? So rằng ho bất mãn nói ra hì hì, ồp ạ, ngươi ăn cái gì? Ta liền ăn cái gì? Phẹn nì ngượng ngùng nói ra so răng ho bất đắc dĩ phá một chút phẹn nì cái mũi sau đó. Khởi động xe hơi, mang theo phẹn nì qua hướng phụ cận nha ăn, chuẩn bị cho ăn no cái này để hắn đã hay náy vừa bất đắc dĩ yêu thương ra hỏa phía trước cửa sổ. Tụ tập thiếu nữ nhìn lấy đi xa xe hơi, nhao nhao lộ ra tiếc nuối thở dài âm thanh ai, vốn đang coi là có thế nhìn thấy kích tình đâu, ai nghĩ đến liền biết tương đối ngây ngốc cười. Quá không có ý nghĩa sủn nỉ thất vọng nói ra các ngươi nói, ổn thỏa sẽ không mang theo phẹn nỉ đi mướn phòng qua rủn á lên tiếng nói ra à, tiểu bác, ngươi nói. Cái gì đó Thái Hoàng Ngọc Nhật la lớn hì hì, nói ra vàng, không nên quên, phẹn nỉ mới là trong chúng ta biểu hiện rõ ràng nhất á hì ổ dệ ổng ngự xuất kinh nhân nói ra bồi phẹn nỉ ăn xong điểm tâm về sau, so răng ho không thể không rời đi, bởi vì hôm nay còn có một cái 10 phần chuyện trọng yếu đợi chờ mình so rằng ho không có trực tiếp trở lại công ty, ngược lại là về đến nhà, đồng thời, hôm nay cũng không định qua công ty, mà chính là, chuẩn bị qua hướng ly ho rằng âm nhạc công tác thất mục đích. Tự nhiên là vì Taylor vừa về đến nhà, đã nghe đến một cô mỹ vị mùi đồ ăn, so rằng ho mỉm cười đi tiến gian phòng, trông thấy trên bàn cơm trưng bày tinh xảo thức ăn. So răng ho biết đây là bác giải hùa gì vì chính mình chuẩn bị bữa sáng nếm một thanh, thơm ngọt ngon miệng, mang theo hàn thức thức ăn ngọt cay đặc sắc, rất là sướng miệng. So răng ho trông thấy trên mặt bản tờ giấy, thuận tay lấy ra, nhìn một lần, phát hiện là giải hùa gì lưu cho mình tờ giấy, nói nàng đã đi học qua mặc dù nhưng đã bồi. Phèn nỉ ăn xong điểm tâm, thế nhưng là, nhìn lấy người yêu chăm chú vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, đồng nhiên lại có ăn rủ, ngồi xuống. Nhịn không được tiếp tục ăn đứng lên len ken môn tiếng chuông vang lên tại thời gian này có thế gõ cửa, không cần nghĩ, khẳng định là Kim Sun A, hôm qua hẹn xong, hôm nay muốn cùng Kim Sun A cùng một chỗ cùng đi tay lơ qua âm nhạc thất đến gõ chính mình môn, nói rõ, cũng đến xuất phát thời điểm xỉn xạ dòng Tiger công tác thất, cũng chính là Lee Ho Giang Tư. Nhân công tác thất hôm nay phá lệ bận rộn, công tác thất công tác nhân viên, sáng sớm tề tụ một đường. Toàn bộ đều đi vào công tác thất chờ Taylor tiểu thư, đây chính là cùng công ty của chúng ta có hợp tác một nhà âm nhạc công tác thất, nơi này thiết bị hoàn toàn được xưng tụng là nhất lưu. Kim Sun A đi theo Taylor bên người cùng hắn giới thiệu Lee Ho Giang âm nhạc công tác thất Giang Ho, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến, ngươi lăn lộn xuất sắc như vậy A tư đổ Vũ Phỉ. Cùng so Giang Ho song song mà đi, rất là kinh ngạc nói ra Vũ Phỉ, lời này của ngươi là tại lấy lòng. Vẫn là tại rèm pha ta à so rằng ho tâm tình rất không tệ, nhịn không được mở lên trò đùa đương nhiên là lấy lòng, ngươi có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh xuống sáng tạo như thế một công ty, ta rất bội phục ngươi đây, quá khiến người ngoài ý ta muốn là Yến Tử biết, khẳng định sẽ hối hận lúc trước lựa chọn cùng ngươi chia tay tư đồ Vũ Phỉ vừa cười vừa nói so rằng ho nở nụ cười. Khổ, nghe thời Yến Tử cái tên này, hắn biểu hiện trên mặt vẫn như cũ mất tự nhiên, tuy nhiên quyết định quên. nhưng là, khi thật sự đối mặt thời điểm, lại làm sao lại không có một chút ấn ký đâu Vũ Phỉ. Các ngươi lần này có thế tại Hàn Quốc ở vài ngày a, các loại cho Taylor chép xong ca khúc, có thời gian lời nói, ta an bài thật kỹ các ngươi qua nhìn xung quanh, ngươi biết không nói ra du lịch, ta biết trong đám người, liền muốn thuộc Sun A tỷ biết nhiều nhất so Giang Ho nói sang chuyện khác. Tư Đồ Vũ Phỉ nghe so Giang Ho lời nói, trong lòng cũng không khỏi thở dài, quả nhiên, ái tình là lớn nhất đả thương người đổ vật, dù là đã qua lâu như vậy, vết thương vẫn tồn tại như cũ, ta nghĩ chúng ta tại Hàn Quốc cũng đợi không quá lâu, lần này vừa đến Hàn Quốc liền bại lộ hành tung, ta muốn cho dù là đi ra ngoài chơi, cũng sẽ không thái an thả, riêng là, ngươi không biết Taylor cùng ngươi có một chút là chung, cái kia chính là công việc điên cuồng, chỉ cần một bận rộn, như vậy, liền sẽ không có tâm tư đang nghỉ ngơi. Tư Đồ Vũ Phỉ có chút tiếc nuối nói ra à, vậy xem ra, thật sự là ta sai, thật có lỗi à. Vũ Phỉ so Giang Ho nghe Tư Đồ Vũ Phỉ phàn nàn, không có ý tứ nói ra tính toán ngươi à, cũng là miệng tốt, bất quá, ngươi liền tự tin như vậy, ngươi tác phẩm nhất định làm cho Taylor tiếp nhận, khác một sẽ gặp phải cự tuyệt quẳng mặt mũi ngươi à. Mà lại, ta nhớ được ngươi tự hồ cho tới bây giờ liền không có học qua âm nhạc, thậm chí đều không có phương diện này yêu thích ra. Tư Đồ Vũ Phỉ không hiểu nhìn lấy so Giang Ho, không biết hắn cái nào đến như vậy đại tự tin, đồng học lâu như vậy, nàng xưa nay không biết so Giang Ho còn có viết lời năng lực. Chúng ta quen biết mới bao lâu, ngắn ngủi 2 năm, chúng ta lại làm sao có thể nhận rõ một người toàn bộ đâu. So Giang Ho nói ra, trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Tư Đồ Vũ Phỉ như mày, nàng đương nhiên minh bạch so Giang Ho lời nói hàm nghĩa, tâm lý có chút băn khoăn, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tùy ý tra hỏi, thế mà làm cho so Giang Ho liên tưởng đến trên người nàng, xem ra, hắn thương thật rất sâu a. Tốt, Giang Ho, các ngươi đều đã tách ra lâu như vậy, ngươi vì cái gì còn không bỏ xuống được đâu. Tư Đồ Vũ Phỉ an ủi ừm so Giang Ho sững sờ dưới, không biết Tư Đồ Vũ Phỉ đang suy nghĩ gì. Ngươi hẳn phải biết, các ngươi tách ra nguyên nhân cũng không phải là ngươi sai, mà chính là nhà nàng đỉnh nguyên nhân. Nàng vốn chính là vì tránh né gia đình mới có thể đi tới nơi này, chỗ không có bất kỳ cái gì xuất chúng. Viện hệ trường học, nàng tốt nghiệp, tất nhiên sẽ trở về đến thuộc về nàng thế giới. Các ngươi căn bản cũng không phải là một cái thế giới người, ngươi rất tô tờ. Chỉ bất quá các ngươi ngay từ đầu liền đã sai. Tư Đồ Vũ Phỉ giống to. Tư Đồ Vũ Phỉ hét to, hấp dẫn đi ở phía trước Kim Sun A cùng Taylor chú ý. Hai người không biết phía sau hai người phát sinh cái gì. Vũ Phỉ, ngươi hiểu lầm. Vậy cũng là đi qua sự tình, ta đã sớm quên có thụ chú mục. So Giang Ho có chút xấu hổ giải thích, ngươi không cần gạt ta tuy nhiên không nhất định hiểu biết ngươi nội tâm, nếu như, ngươi thật quên, như vậy, ngươi vừa rồi loại kia ngữ khí lại là vì cái gì, chẳng lẽ không phải bởi vì còn chưa đi tới y, mới có thể để ngươi thống khổ như vậy sao. Tư Đồ Vũ Phỉ nổi giận đùng đùng chất vấn, vừa rồi sao. So Giang Ho kinh ngạc hỏi thăm, ngươi cứ nói đi. Tư Đồ Vũ Phỉ ngạo kiều nói ra. So Giang Ho nở nụ cười khổ, không biết nên giải thích thế nào, nghĩ không ra chính mình vừa rồi này lời nói thế mà lại để cái này chi kỳ cho là mình còn đối mối tình đầu có chỗ lưu luyến, nhưng lại không biết chính mình vừa rồi muốn lại là mặt khác sự tình, mà lại là một kiện căn bản không có biện pháp giải thích sự tình. So Giang Ho phiền muộn nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ, không biết nên giải thích thế nào. Đồng học 2 năm, bằng hưu 3 năm, hắn đối với cái tính cách này cường thế nữ hài nha hiểu biết, một khi nhận định cái gì, nếu như ngươi không có tuyệt đối chứng cứ, như vậy, ngươi căn bản không có biện pháp cải biến. Tư Đồ Vũ Phỉ chủ quan phán đoán Giang Ho, Vũ Phỉ, các ngươi hai cái lại lăn tăn cái gì a, ta vừa mới nghe được đi qua. Các ngươi đi qua chuyện gì phát sinh sao? Ngay tại so Giang Ho khó xử thời điểm, Kim Sun A mỉm cười đi tới dò hỏi Sun A tỷ, không có việc gì, chúng ta bởi vì một việc mà có chút không đồng ý với ý kiến mà thôi. So Giang Ho thư A cơ nói sang chuyện khác nói ra. Chương 629 bị tỷ phủ này ép. Đi đến Ly Ho Giang công tác thất trên đường, Tư Đồ Vũ Phỉ thỉnh thoảng nhìn về phía cùng Taylor đi cùng một chỗ, một thoại hoa thoại so Giang Ho. Tại hắn nhìn mình thời điểm, thỉnh thoảng bay mấy cái mắt đao, dùng cái này để phát tiết chính mình bất mãn. Lúc này so Giang Ho tại Tư Đồ Vũ Phỉ trong mắt đã trở thành yếu đọa đồ hèn nhát, căn bản là không có cách mặt đối quá khứ, cũng không dám thừa nhận chính mình nhu nhược. Lần nữa quang lâm âm nhạc công tác thất, đây là từ lần trước giao cho Ly Ho Giang ca từ về sau, lần thứ nhất chính thức bái phỏng, Tuy nhiên cùng Ly Ho Giang hẹn xong bảo hôm nay Taylor tới, để hắn hỗ trợ tiếp đại dưới, nhưng là, đối với thời khắc này lấy âm nhạc làm chủ ca ca, hắn vẫn là nha không yên lòng thời gian không dài, so Giang Ho đám người đi tới Ly Ho Giang công tác thất chỗ tầng lầu vừa mới đi tới cửa, so Giang Ho liếc thấy gặp đã sớm chờ đã Ly Ho Giang cùng hắn công tác thất trợ thủ nhóm Ho Giang ca, chờ thật lâu so Giang Ho mỉm cười nên đón không, nghĩ, không ra mấy ngày không thấy. Ngươi lại lên đầu để A ngươi có thể so những minh tinh ca nhóm còn cường hãn hơn A Ly Ho Giang trêu đùa ha ha, đơn thuần ngoại ý muốn so Giang Ho xấu hổ cười cười. Sau đó, nghiêng người né ra, nhường ra đứng ở phía sau tay lơ bọn người Ho Giang ca, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này ngươi khẳng định nhận biết, Taylor Swift, Taylor, đây là bạn thân ta, cũng là ta hợp tác đồng bọn, đồng thời cũng là căn này âm nhạc công tác thất chủ nhân Hàn Quốc nổi danh âm nhạc. Nhân Ly Ho Giang so Giang Ho nhận rõ giới thiệu nói dụ Ly Ho Giang vươn tay, mỉm cười ân cần thăm hỏi đạo dụ tay lơ mỉm cười hồi đáp đợi mọi người nhận biết về sau. So Giang Ho khẽ cười nói, Ho Giang ca, đến của ngươi bản, ngươi dẫn chúng ta thăm một chút tốt, ta rất vinh hạnh. Ly Ho Giang rất lịch sự nói một câu, sau đó quay người dẫn mọi người bắt đầu tiến vào chính mình địa bàn tham quan. Sau khi kết thúc, mọi người ngồi vây chung một chỗ, lúc này, tay lơ nhịn không được hỏi hướng so Giang Ho. Giang Ho, hôm qua ngươi nói ngươi có một ca khúc khúc muốn hợp tác với ta không biết có phải hay không là thật. Taylor dò hỏi nghị không ra Taylor còn nhớ rõ a ta còn muốn chờ một lát lấy thêm ra đến đâu. Bất quá, đã Taylor nâng lên. Như vậy, chúng ta thật chạy chủ đề tốt so Giang Ho vừa nói. Một bên từ trong túi áo tay lấy ra tràn ngập giấy lộn mở đầu a Giang Ho. Ngươi lại lấy ra một ca khúc khúc ca không tệ. Ngươi gần nhất hết sức tiến bộ a ngươi cuối cùng đem tinh lực phóng tới từ khúc xa nở dê. Tắc lên A Ly Ho Giang nhìn lấy So Giang Ho móc ra một chương từ phổ bên ngoài hài lòng khích lệ nói Ho Giang ca, ta đây chẳng qua là linh cảm đột phát, lại đúng lúc gặp đụng phải Taylor, cho nên mới lấy ra, muốn nhìn một chút có hay không hợp tác khả năng. So Giang Ho giải thích nói Taylor tiếp nhận từ phổ, hứng hở quan sát, hiển nhiên là cũng không có ôm quá lớn hy vọng, đi qua đêm qua từ tư đổ vũ phỉ nơi đó hiểu biết, đối với So Giang Ho, nàng hiểu biết một số biết hắn trước kia căn bản không. Có bất luận cái gì âm nhạc cơ sở, bản thân mình cũng là âm nhạc tác giả Taylor, minh bạch một cái âm nhạc xa nở dê tác bản thân cũng không dễ dàng nhưng mà, nhìn vài câu ca từ, trong bất chi bất giác, nguyên bản hứng hờ biểu lộ dần dần nghiêm túc, yên tĩnh xem tiếp đi nhìn lấy Taylor biến hóa, cảm xúc sâu nhất cũng là tư đồ vũ phỉ. Đối với người bạn này tính cách, nàng muốn so ở đây bất luận kẻ nào đều hiểu biết, cái này kiêu ngạo giới ca hát tiểu thiên hậu, làm việc cho tới bây giờ đều là lấy. Chính mình làm chủ, không che giấu chút nào chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, tốt chính là tốt, không tốt cũng là không tốt, riêng là trong công tác, cho tới bây giờ đều qua che giấu, càng không chiếu cố người khác cảm thụ bất quá, đó cũng không phải nàng không tôn trọng người khác, đây chính là nàng tính cách sát nhìn lấy tay lơ nghiêm túc quan sát thời điểm, tư đổ vũ phỉ tâm lý minh bạch, so Giang Ho xuất ra tác phẩm là một bài tác phẩm thành công, cái này khiến nàng đối so Giang Ho có. Chút lau mắt mà nhìn trong phòng tiếp tân, mười phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy trang giấy lật lên tiếng ma sát, thanh thúy êm thai lúc này mọi người đều đang đợi Taylor đề nghị, cũng minh bạch điều này có ý vị gì, một lần cơ hội khó được giờ phút này liền trưởng khống tại Taylor trong tay, tất cả mọi người đang mong đợi sẽ có tốt đáp án không thể không nói, cái này thủ bị tỷ phủ này ẹt nha ưu tú, ta nha ưa thích lần này tác phẩm, cho nên, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi bài hát này sau một. Hồi lâu, Taylor hài lòng vừa cười vừa nói thành, nghe thấy Taylor lời nói, mọi người rốt cục thở phào, sau đó, nhịn không được bắt đầu vui vẻ Giang Ho, chúc mừng A có thể thu được Taylor vị này Mỹ quốc siêu sao tán thành, nói rõ ngươi ở phương diện này đã có thể thành tài A thật không nghĩ tới ngươi đối phía Tây âm nhạc cũng như thế hiểu biết, tiền đồ bất khả hạn lượng A Ly Ho Giang vui mừng chúc mừng đạo Ho Giang ca, không có ngươi nói khoa trương như vậy so Giang Ho khiêm tốn nói ra đừng cho. Là ta đang nhạo báng ngươi, ngươi phải biết Taylor tiểu thư bản thân Lý Hệ N là một tên ưu tú từ khúc người, có thể thu được nàng đánh giá cùng tán thành. Điều này nói rõ ngươi đối phía Tây âm nhạc hiểu biết nha hoàn toàn. Đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu Ly Ho Giang nghiêm túc nói Giang Ho. Không biết chúng ta có thể hay không hiện tại liền đi thử một chút bài hát này đầu Taylor tính vội hỏi so Giang Ho có chút kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng tư đồ vũ phỉ, gặp lại nàng bất đắc dĩ. Sau khi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Ly Ho Giang, dù sao, nơi này là hắn địa bàn. Ly Ho Giang cởi mở đáp, sau đó, dẫn mọi người qua hướng phòng thu âm nói là thử âm, thế nhưng là, chờ đến phòng thu âm, hoàn mỹ tính cách phát huy tay lơ hoàn toàn giải phóng thiên tính, thế mà bắt đầu nghiêm túc thử hát lên, mà tại âm nhạc bên trên đồng dạng là nghiêm ngặt tính cách Ly Ho Giang thế mà đảm đương lên người chế tác nhân vật, phối hợp tay lơ tiến hành thu nhìn thấy hai người nghiêm túc bộ dáng, so. Giang Ho ba người cũng chỉ có thể không thể làm gì thuận theo thu âm giai đoạn công tác, Taylor đi qua trong khoảng thời gian này lữ hành điều chỉnh, trạng thái 10 phần không tệ tăng thêm nàng thiên phú, thu âm công tác tiến hành rất thuận lợi so Giang Ho nguyên bản còn lo lắng hai người bởi vì vấn đề ngôn ngữ cùng đối âm nhạc lý giải hội làm bài hát này thu sẽ không thuận lợi, nhưng là, nhà hiển nhiên, so Giang Ho lo ngại tuy nhiên hai người là lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ nhất hợp tác. Nhưng là, âm nhạc không quốc giới, bằng vào đối âm nhạc lý giải, hai người đến là nha hợp phách Taylor, vừa rồi này lượt rất tốt, rất không tệ Ly Ho Giang đối đề tài hướng for NG cách âm bên trong Taylor thét lên, lại đến một lần, bắt lấy vừa rồi cảm giác Ly Ho Giang yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, hy vọng hết thể đều có thể làm đến tốt nhất đụng tới Taylor cái này chủ nghĩa hoàn mỹ người, hai người xem như ăn nhịp với nhau Taylor gật gật đầu, lần nữa đem hỉ sệ đến trên lỗ thai, chuẩn bị lại. Thu một lần. Chương 630 ngày mới không sợ cạnh tranh. Phòng thu âm môn đột nhiên bị đẩy ra, Tư Đồ Vũ Phỉ cùng Kim Sun A vẻ mặt tươi cười đi tới Ho Giang. Giang Ho, thời gian ăn cơm đến, ăn cơm trước lại tiếp tục ghi chép đi so Giang Ho gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền bị Ly Ho Giang cắt bóng, cũng không quay đầu lại trực tiếp ném câu. Cái này lượt chép xong lại nói lúc này Taylor rất là chuyên chú, hoàn toàn vùi đầu vào bên thai giai điệu bên trong. Căn bản không có ý thức được chế tác thời gian nhiều mấy người đến Vũ Phỉ, ngươi bỏ qua cho. Ho Giang ca cứ như vậy, một làm việc tựa như biến một người một dạng lo lắng Tư Đồ Vũ Phỉ hiểu lầm. So Giang Ho thay Ly Ho Giang giải thích ta làm sao lại chú ý đâu. Ho Giang ca cũng là vì công tác sao ta còn không đến mức chút chuyện này đều không phân rõ. Giang Ho, ngươi còn là ưa thích như thế quan tâm A Tư Đồ Vũ Phỉ oán trách nhìn một chút so Giang Ho đối với Tư Đồ Vũ Phỉ trêu chọc. So Giang Ho bất đắc dĩ đối sau lưng hai người nhún nhún vai, bất đắc dĩ tiếp tục công việc lấy tại âm nhạc lĩnh. Vực, hắn không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, tuy nhiên Ly Ho Giang lời nói lộ ra không có có lễ phép, nhưng hắn cũng không có tức giận, ngồi tại Ly Ho Giang bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem Taylor thu âm đợi bên này hoàn chỉnh địa thu sau khi hoàn thành. Tất cả mọi người tự hồ quên ăn cơm chuyện này, kiên nhẫn nghe Ly Ho Giang cùng Taylor hai người câu thông. Trao đổi lẫn nhau đối cái này lúc bắt đầu để ý nghĩ hai người mỗi một câu ca từ rất là cẩn thận thảo luận một phen về sau, lại thu. Một lần, mới xem như đem bài hát này hoàn thành đối với hai người thảo luận toàn bộ hành trình, so Giang Ho chứ có thế chen vào mấy câu bên ngoài, thậm chí hoàn toàn không hai người đề tài. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn muốn biết mình mới là từ khúc người có được hay không Taylor, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi đẩy ra ForNZ cách tâm môn. Tư Đồ Vũ Phỉ thân thiết kêu lên Taylor đi tới, biểu lộ đã hưng phấn, lại vui vẻ, thỉnh thoảng khoe Ly Ho Giang, còn có bài hát này ưu tú, không. Chút nào che giấu chính mình đối bài hát này yêu thích trên mặt mặc dù có chút rã rời, nhưng nhìn ra được, thu âm thuận lợi để Taylor tâm tình rất tốt vui sướng nụ cười một mực treo ở khoe miệng so Giang Ho nhìn thấy Taylor cao hứng thừa cơ nói ra, Taylor. Đối với bài hát này còn có những địa phương nào cần phải sửa đổi sao Taylor lắc đầu nói ra, không cần, bài hát này đã rất hoàn mỹ, ta cảm thấy hoàn toàn không có sửa đổi tất yếu bài hát này hoàn toàn có thể đảm đương ta năm nay chủ đả khúc so. Giang Ho nhìn lấy Taylor hưng phấn bộ dáng tâm lý không khỏi nói thầm đương nhiên hoàn mỹ, cái này vốn là thuộc về ngươi ca, mà lại ngươi cũng bởi vì bài hát này mà lại sáng chế mới thành tích đâu từ hệ thống thu hoạch được trong tư liệu. Hắn biết rõ, bị tỷ phủ này e sáng tạo thành tích, chương này ép tuy nhiên chỉ ở vạn An ZCKT bán tại phát hành sau này tuần lễ, album đã bán đi 4 vạn năm đậu phụ phơi khô, leo lên Mỹ quốc bức Kiki 3 giờ đê nông thôn bảng xếp hạng hạng nhất cùng bức Kiki 3. Giờ đê 200 đệ cửu danh tại thủ chương đồng tên album leo lên nông thôn album bảng xếp hạng hạng 2 cùng tuần. Taylor là sau đó Kia Nhật ESM 1997 cầm xuống cùng tên lần sau cái thứ nhất ca sĩ nhìn thấy Taylor hiện tại bộ dáng. So Giang Ho 10 phần cảm kích hệ thống có thể đem cường đại như vậy tác phẩm khen thưởng cho mình. Bằng vào bài hát này, chính mình chỉ sợ cũng có thể tại Mỹ quốc thị trường lưu lại một chút ấn tượng, vì tình không tương lai lưu lại một điểm tinh tinh chi hỏa bất quá. Đây không phải hắn toàn bộ mục đích, giờ phút này hắn đối với Taylor còn có mặt khác thỉnh cầu Taylor, ta có một ý tưởng, hy vọng có thể đạt được ngươi đồng ý. So Giang Ho nghiêm túc hỏi thăm Taylor, nhìn lấy So Giang Ho cũng không có trả lời, mà chính là, yên tĩnh chờ đợi So Giang Ho lời nói, cũng không có mù quáng đáp ứng. So Giang Ho cũng không có hy vọng đối mới có thể trực tiếp đáp ứng ý nghĩ của mình, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thất vọng tâm tình Taylor, bài hát này làm ngươi ép đơn khúc. Ta rất vui vẻ, bất quá, không biết ngươi có thể hay không cùng công ty của chúng ta nghệ nhân hợp tác một lần đâu. So Giang Ho hỏi thăm. So Giang Ho làm như thế, thực đã sớm loại suy nghĩ này, không tệ, So Giang Ho cũng là đang mượn thế, mượn Taylor bây giờ danh khí, vì dưới cờ hai nữ tử tổ hợp tạo thế hợp sướng sao. Taylor nhăn đầu lông mày, hỏi thăm không tệ, ta hy vọng Taylor có thể cùng công ty của chúng ta ca sĩ hợp tác một cái phiên bản. Đương nhiên cái này thủ tác phẩm lại ở người phát hành. Bài hát này về sau, làm hai kỳ tuyên trùy hệ nở khúc tiến hành phát hành. So Giang Ho giải thích cặn kẽ đạo, nếu là dạng này. Như vậy, vì cái gì không chỉ cần cái này hợp tác phiên bản đâu. Taylor đột nhiên đề nghị không. Taylor, cảm ơn ngươi hảo ý. Bài hát này chủ đả khúc vẫn là làm ngươi đơn khúc tương đối tốt. So Giang Ho cự tuyệt nói, vì cái gì, có thể nói cho ta biết không. Taylor kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho. Nha không hiểu hắn vì cái gì cự tuyệt, ta rất xem trọng cái này thủ tác phẩm, ta tin. Tưởng ngươi có thế bằng vào cái này thủ tác phẩm, tại Mỹ quốc, thậm chí tại trên thế giới, đều có thể thu hoạch vô pháp đoán chừng thành tích. Nhưng là, đối với ngươi mà nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì ngươi là thiên tài, những vinh diệu đó có thể tốt hơn phụ trợ ngươi. Nhưng là, đồng dạng, ta không muốn bởi vì dạng này mà để cho ta chấm nhỏ nhóm hội vĩnh viễn làm vật làm nền. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? So Giang Ho mỉm cười giải thích nói, người khác nguyên bản nhữ mày nhìn. Lấy So Giang Ho, hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì, đối mặt tốt như vậy một cái cơ hội, mà lại, là Taylor chủ động nhượng bộ, lại đơn giản như vậy liền cự tuyệt. Bây giờ nghe được So Giang Ho lý do, mọi người nhao nhao tự hỏi Giang Ho, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tư Đồ Vũ Phỉ nghe rất mơ hồ, thậm chí không thể nào hiểu được hắn tại đánh cái gì bí hiểm. Tuy nhiên nàng không rõ vừa rồi So Giang Ho yêu cầu trước sau có cái gì khác biệt, nhưng là, đối với Taylor nhượng bộ, nàng cũng hiểu được, cơ hội khó được. Thế nhưng là, nàng không hiểu So Giang Ho vì sao cự tuyệt, vật làm nền, liền xem như có thể trở thành Taylor vật làm nền, đó cũng là cơ hội khó được. A Vũ Phỉ, ta tin tưởng ta nghệ nhân nhất định sẽ xông ra thuộc về mình huy hoàng. Các nàng không cần làm vì người khác bố thí, các nàng có cùng người khác cùng đài năng lực, chỉ cần cho các nàng thời gian, các nàng đồng dạng có thể trở thành người khác ngưỡng mộ tồn tại. So Giang Ho bá khí nói ra. Tê Ly Ho Giang nghe thấy So Giang Ho như thế hào khí lời nói, nhịn không được kinh ngạc hút khẩu khí, hắn không nghĩ tới, ngay trước tay lơ mặt, So Giang Ho thế mà còn có thể nói ra như thế kích thích lời nói, chẳng lẽ hắn thật không sợ tay lơ tức giận cự tuyệt lần này hợp tác sao? Nhưng mà, càng làm cho hắn giật mình là, Taylor tự hồ cũng không có tức giận, ngược lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đối với Taylor cảm thấy hứng thú biểu lộ, Ly Ho Giang không khỏi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Hoàn toàn yên tâm lại, bất quá, có thế tại một cái lĩnh vực thu hoạch được thành tựu như thế, mà lại, niên kỷ lại còn trẻ như vậy, lại có mấy người là bình thường đâu thiên tài, cho tới bây giờ còn không sợ cạnh tranh. Sợ là tịch mịch. Chương 631 thiên tài kiêu ngạo, vạn thưởng tăng thêm. Giật mình không chỉ một người, làm vị bạn học Tư Đồ Vũ Phỉ đồng dạng giật mình, nhìn trước mắt đã quen thuộc có cảm giác lạ lẫm So Giang Ho, hoàn toàn bị chấn động, từ khi sau khi thấy được, nàng trong ấn tượng So Giang Ho chỉ tại không ngừng bị mơ hồ, hình tượng bị cải biến, thế nhưng là, bây giờ biểu hiện cường thế như vậy, tự tin So Giang Ho. Nàng vẫn là cảm giác không thích hứng, cũng chính là loại này càng thêm trực quan biểu hiện, mới khiến cho nàng tránh thức ý thức được, trước mặt So Giang Ho thật biến, trở nên càng thêm thành thục, càng có mị lực đối với cái này, không giống với tiếp xúc không nhiều Ly Ho Giang, còn có đối với hiện tại cảm giác lạ lẫm Tư Đồ Vũ Phỉ, có thể nói một mực hầu ở So Giang Ho bên người Kim Sun A lại cũng sớm đã thói quen hắn loại tính cách này, vô cùng rõ ràng So Giang Ho dạ tâm. Khi hắn lần thứ nhất ở công ty trong hội nghị đưa ra xa như vậy kế hoạch lúc, nàng liền ý thức được So Giang Ho ý nghĩ, bây giờ nhìn thấy hắn hành vi, càng thêm khẳng định loại này suy đoán. Bất quá, nàng cũng bị So Giang Ho lời nói làm cho có chút tâm tình bành trướng xúc động. Tuy nhiên So Giang Ho chế tác lên kế hoạch đến, nhiều khi đều là thiên mã hành không, nhìn tự hồ nha khoa trường, nhưng là, coi là thật thực hành đứng lên, mọi người sẽ phát hiện, cái mục tiêu này nhưng lại là như vậy hiện thực. Cho nên, sau thời gian dài, tất cả mọi người minh bạch, hắn cho tới bây giờ đều là cước đạp thực địa, khoa đàm, tuyệt đối không phải hắn tính cách tuy. Nhiên So Giang Ho ý nghĩ để cho người ta khó mà nắm lấy, nhưng là, nàng tin tưởng So Giang Ho đã làm như thế, liền tuyệt đối có chính hắn dụng ý. Giang Ho, ngươi phải biết hai cái này bản vốn thuộc về cùng một ca khúc, cái này cũng mang ý nghĩa hai cái này phiên bản tuyên bố thời gian khoảng cách cũng sẽ không quá xa, dài nhất cũng liền một tháng thời gian. Ngươi cho rằng ngươi nghệ nhân có thể tại ngắn ngủi trong một tháng trở thành sánh vai ta Lưu Dữ có ở đây không nếu như không đạt được. Như vậy, các nàng vẫn như cũ là vật làm nền không phải sao? Taylor kiêu ngạo nói ra, thiên tài luôn là có thuộc về mình kiêu ngạo, cho dù đối với So Giang Ho vừa rồi này lời nói lý giải, nhưng là, lại cũng không đại biểu nàng hội tùy tiện nhận cùng đối phương ngắn ngủi một tháng. Tại Mỹ Quốc có lẽ không có khả năng, nhưng là, tại Hàn Quốc, lại không phải không thể. So Giang Ho trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí không có vừa rồi kích tình ngược lại bình tĩnh trình bày đạo chờ mong ngươi có. Thế thành công. Tay lơ kinh ngạc nhìn một hồi So Giang Ho, vươn tay, mỉm cười chúc phúc đạo cảm ơn, hy vọng hợp tác vui vẻ. So Giang Ho mỉm cười nà mở trà tờ tay lơ tay chân thành nói cảm tạ. Tay lơ lời nói lộ ra nhưng đã tiếp nhận chính mình vừa rồi đề nghị. Ba người hắn yên tĩnh nhìn lấy nắm tay thanh niên nam nữ, không biết vì cái gì. Giờ phút này bọn họ cảm giác hai người nhà sướng, có lẽ là lẫn nhau tính cách có chút tương tự, thoạt nhìn là như vậy hòa hợp, như vậy hài hòa tinh không công ty. Dinh xét luyện tập thất bên trong, dinh xét các thành viên đang tích cực luyện tập vũ đạo, tăng cường đoàn đội ăn ý, chủ đả khúc đã bắt đầu chế tác, các nàng rất rõ ràng, lưu cho các nàng luyện tập cơ hội cũng không nhiều, bận rộn thời gian tuy nhiên còn chưa đi qua, nhưng là, càng thêm bận rộn, càng khó khăn khiêu chiến lại muốn lặng yên tiến đến. Các nàng có thế làm liền là tăng cường chính mình, tăng cường tổ hợp chỉnh thể thực lực răng rắc luyện tập thất đại môn lặng yên không một tiếng. Động mở ra, tân công ty, trước mắt là dình xét sinh hoạt trợ lý Dung Hai Ki biểu lộ mừng rỡ đi tới, nhìn lấy đang luyện tập dình xét mọi người, hì hì nụ cười quỷ quệ ở dưới. Sau đó, trực tiếp đi đến thiết bị bên cạnh, trực tiếp đóng lại phát ra thiết bị, dừng hết đang bung lỏng âm nhạc chính đang khiêu vũ mọi người nghe thấy âm nhạc đình chỉ, nhao nhao nghi hoặc dừng lại vũ bộ. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đứng ở máy móc bên cạnh Dung Hai Ki. Dung Hai Ki người gan lớn á không thấy được chúng ta. Đang luyện tập sao? Toàn bộ dìn xẹt có thế đối Dung Hai Ki nói như thế cũng chỉ có vô luận là bối phận vẫn là tuổi tác đều so với chính mình hơi lớn. Ác Ga Hi đối với cái này so với chính mình tiểu 3 tuổi muội muội hậu bối. Ác Ga Hi xưa nay không che giấu tâm tình mình đương nhiên. Đây cũng là bởi vì nàng và Dung Hai Ki quan hệ rất thân mật. Đây cũng là nàng biểu hiện cảm tình thân mật phương thức bình thường, chỉ cần mình nói như vậy, Dung Hai Ki luôn luôn khổ khuôn mặt, bắt đầu giải thích, nhưng mà, thật bất ngờ là, hôm nay Dung Hai Ki không có chút nào muốn giải thích bộ dáng, ngược lại, một mặt mỉm cười nhìn lấy mọi người Dung Hai Ki như thế khác thường hành vi cũng làm cho ban đầu vốn còn muốn giáo dục một chút Dung Hai Ki dình xét bọn tỷ muội kinh ngạc, không rõ hôm nay đến là thế nào. Cái này tỷ tỷ hôm nay làm sao tờ đơn lớn như vậy chứ tỷ tỷ, có phải hay không có cái gì hành trình muốn chúng ta đi tham gia á? Hì ổ sung cơ linh nghĩ đến một loại khả năng, cũng chỉ có loại thời điểm này, tỷ tỷ này mới có thể không e ngại Ga Hi tỷ tỷ cường thế chẳng lẽ, hiện tại lại là như thế này luyện tập thất bên trong, mọi người ánh mắt đều nhìn Dung Hai Ki, chờ đợi lấy nàng trả lời chính đáp, đáng tiếc không có khen thưởng á. Hì ổ sung Dung Hai Ki gật đầu cao hứng hô à. Lại là cái gì hành trình á, thật vất vả có một cái luyện tập cơ hội, xem ra lại không thể. Hì ù nạ thất vọng chít chít đạo a, hì ù nạ a, toàn Hàn Quốc có lẽ chỉ có ngươi mới có thể phản nản hành trình ít. Khác nghệ nhân, hận không thể mỗi ngày đều là tràn đầy hành trình đâu. Sẽ ổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra nhìn lấy chít chít hì ù nạ, Dung Hai Ki ôn nhu cười nói, hì ù nạ a yên tâm đi, lần này hành trình không có ngươi sự tình, ngươi có thể tiếp tục luyện tập ngươi vũ đạo a. Không có chuyện của ta a, nguyên lai không phải toàn thể hành trình a. Hì ù nạ nói lầm bầm, biểu lộ lại cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng ý tứ. Hiển nhiên, lúc này nàng đối với không có chính mình hành trình có chút thất vọng tỉ tỉ, Này đều ai có hành trình A Hỉ Ổ Sung hiếu kỳ hỏi thăm sói ẻ ổng, nạ, còn có Ga Hi tỷ tỷ Dung Hai Kỳ cũng không có thừa nước đục thả câu, rất tự nhiên nói ra à, tỷ tỷ nhóm, trời ạ, nguyên lai là âm nhạc tiết mục gã ai, đều là chủ sướng A xem ra không có chúng ta nha y mu A chính sự tình gì UEE thất vọng nói ra không giống với lĩnh vũ mội mội nhóm thất vọng, lúc này ba người lại có thâm ý khác liếc nhau. Tựa hồ cũng đoán được cái gì sát ba người tới bãi đỗ xe thời điểm, chợt phát. Hiện trên xe đã ngồi hai người, mà hai người kia chính là công ty tỷ muội tổ hợp cả dạ Park Jae Hoo cùng Han Se Ang Jae Ong A. Jae Hoo, Se Ang Jae Ong các ngươi cũng tại Aga Hi nhiệt tình hỏi thăm tỷ tỷ, các ngươi cũng tới Jae Hoo hai người lễ phép đáp lễ đạo tốt, nhân số không sai biệt lắm, có thể xuất phát dùng hai kỳ nhìn một chút đằng sau, sau đó. Nói với tài xế sát sau khi xuất phát, đằng sau các thiếu nữ bắt đầu nhàn trò chuyện rằng gì, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đi làm cái gì sao cứ nạ nhìn lấy. Tắc giải hứa gì do hỏi đúng a giải hứa gì, ngươi không có nội mạc tin tư cờ sao sẽ ổng đối tắc giải hứa gì chớp mắt một cái, cười hỏi. Chương 632 tâm tính chuyển biến. Tuy nhiên bác so dễ ổng nói tương đối hàm xúc, nhưng là, mọi người đều biết nàng ý tứ. Mọi người khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, loại này mập mờ lời nói cuối cùng sẽ làm cho các nàng nội tâm giấy lên bắt quái chi hỏa tuy nhiên hắn không cùng ta nói, nhưng là, ta vẫn là có thể đoán được một số, bất quá, ta nghĩ các ngươi hôm qua một mực sống ở đó vị bên người, không có khả năng một chút cũng đoán không được đi bác giải hùa gì thẳng thắn giảng đạo, không có chút nào bởi vì bọn tỷ muội chê ơ. Chọc mà mày may nhăn nhó, tiếp xúc lâu như vậy. Nàng đã sớm lục lọi ra đến một bộ đối trả cho các nàng biện pháp, ra mặt cũng đương nhiên sẽ không bởi vì bọn tỷ muội này mang theo sắc thái mập mờ lời nói mà ngượng ngùng. Ngược lại, dần dần bắt đầu có phản kích năng lực, không hề ở vào yếu thế à, sẽ không thật sự là qua thu âm đi nạ giật mình nói ra thu âm, ghi chép cái gì âm á Han Se Ang Jae Ong mơ hồ nhìn lấy mọi người, từ vừa rồi, mọi người đối bác giải hùa gì treo chọc bắt đầu, nàng cũng có chút mơ. Hồ. Hoàn toàn sờ không tới những này các tỷ tỷ tại giao nói chuyện gì, bây giờ, nghe được thu âm, nàng càng là giật mình được, khắc che giấu, mọi người biết cái gì, liền đều giảng minh bạch tốt, dù sao một lúc sau, mọi người cũng có thể biết, có phải hay không A Nhật Kỳ Bác Ga Hi nhìn lấy mọi người đang chơi người đoán ta đoán mọi người đoán, hơi không kiên nhẫn hỏi hướng rõ ràng là người biết chuyện dung hai kỳ à, các ngươi chơi không phải thật tốt sao ta cảm giác đang xem cung đình kịch đa hoa. Loại trang diện này rất khó được A Dung Hai Kỳ vừa cười vừa nói à, Nhật Kỳ, ngươi thật nếu như vậy sao nếu như là lời nói, như vậy, về sau, ngươi công tác sợ rằng sẽ khó thực hiện Bác Ga Hi nhìn lấy cô muội muội này ngược lại đùa giỡn mọi người, đại tỷ uy hiếp trong nháy mắt đuổi theo liền biết khi dễ ta cái này tiểu trợ lý, có năng lực, ngươi đi phản kháng xã trưởng qua A Dung Hai Kỳ yếu ớt nói lầm bầm, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng hì hì. Tỷ tỷ thật là huy phong A Han Se Ang Jae Ong nhìn lấy. Bác Ga Hi biểu hiện, hâm mộ nói ra tốt, đừng làm rộn, Nhật Kỳ tỷ tỷ, ngươi tiếp vào điện thoại để cho chúng ta đi đâu A Se Ong hỏi thăm xỉn xạ dòng Tiger công tác thất A Dung Hai Kỳ đáp được, không cần hỏi chúng ta suy đoán xem ra là thật hoa thật làm cho người chờ mong A Gna vui vẻ nói ra ứng, cũng không khỏi ta đêm qua lật lại ngủ không được A Se Ong gật gật đầu, đồng dạng cao hưng nói ra tỷ tỷ. Các người đến đang nói cái gì a qua âm nhạc công tác thất đi làm cái gì sao vẫn còn mê mang. Han Se Ang Jae Ong lên tiếng dò hỏi hì hì nguyên lai like chúng ta Se Ang Jae Ong cũng có tin tức không linh thông thời điểm a Park Jae Hoo gì ôm bên người mê mang. Han Se Ang Jae Ong yêu chiều nói ra Se Ang Jae Ong a không cần hỏi thăm ngươi chỉ cần biết rằng một cái cơ hội khó được. Một cái ca sĩ đều mười phần mong đợi cơ hội bày ở trước mặt ngươi liền có thể Park Ga Hi nghiêng đầu. Vừa cười vừa nói không sai chờ mong đi Han Se Ang Jae Ong nghe thấy mọi người một câu nhịn không được mân mê miệng, nàng rất rõ. Ràng, nàng không cần nghĩ từ nơi này chút các tỷ tỷ trong miệng đạt được đáp án cùng chờ mong cái này, còn không bằng chờ mong sớm một chút đến mục đích tương đối thực sự một lúc sau. Khi đi tới mục đích Han Se Ang Jae Ong, từ tiếp các nàng Kim Sun A miệng bên trong biết được chân tướng thời điểm, nàng nhịn không được mở to hai mắt, kinh ngạc hô. Trời ạ đồng dạng bị chấn kinh con ở có người khác cờ, nguyên bản bọn họ coi là có thể làm cho mình bọn người cho tay lơ làm cùng âm, làm bạn hát, thậm chí là làm phít, thế nhưng là không nghĩ tới lại là để hợp tác bài hát này, không ai thế mà đều phân đến hai câu ca từ, cái này quá làm cho các nàng ngoài ý muốn, nghĩ không ra còn có ca từ A rất cao hứng sẽ ổng vui vẻ hô các ngươi đây liền cao hứng, biết không các ngươi còn có cơ hội tham gia tay lơ đơn khúc chế tác đâu. Vậy các ngươi không phải sắp điên A Kim Sun A tốt cười nói thật sao không thể nào mọi người không dám tin nhìn lấy Kim Sun A. Kim Sun A cũng không trả lời, nhưng là biểu hiện. Trên mặt lại cho đến khẳng định đạt được khẳng định đáp án, trong lúc nhất thời các thiếu nữ lại một lần nữa kinh hô lên bác giải huyệt di đợi người tới thời điểm. So Giang Ho đang cùng Ly Ho Giang thảo luận ca khúc sự tình, mà Taylor đã sớm ở tại phòng cách âm bên trong nghiêm túc tính toán ca khúc kiểu hát bác giải huyệt di xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trông thấy So Giang Ho chính đang làm việc bộ dáng, tâm lý có một loại ngọt ngào, cảm giác tự hào cảm giác nữ nhân dù là tại mạnh hơn, cũng không thích. Mình thích nam nhân quá yếu bình thường, vô luận các nàng thừa nhận hay không, các nàng từ tâm lý vẫn luôn có một cái thuộc về mình công chúa mộng hy vọng tại chính mình cần muốn trợ giúp thời điểm. Chính ngươi nam nhân có thể giống như vương tử trưởng cứu mình, để cho mình có chỗ dựa vào, có lẽ chính là bởi vì dạng này, So Giang Ho mới có thể trong lúc lơ đãng đi vào Bác Giải Huệ Dì nội tâm. So Giang Ho từ không biết mình tại Bác Giải Huệ Dì trong lòng hình tượng vĩ đại như vậy, trọng yếu như vậy, nếu... Như, hắn biết lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm kiêu ngạo đứng lên So Giang Ho cùng Ly Ho Giang, Taylor thảo luận, càng nhiều là biểu đạt chính mình xa nở dê tác bài hát này tư tưởng, thông qua loại phương thức này đến để Ly Ho Giang cùng Taylor hai người phỏng đoán bài hát này ý cảnh về phần âm nhạc dâng tấu chương đạn, hắn tự nhận là tại hai cái giữa các hàng trước mặt vẫn là không muốn múa búa trước cửa lỗ ban tương đối tốt ngay tại ba người nghiêm túc thảo luận thời điểm, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Nhắc nhở có người tới So Giang Ho nhìn lấy Ly Ho Giang không chút nào thụ ảnh hưởng, cùng tay lơ giao lưu thời điểm, không thể làm gì đứng người lên, hướng đi cạnh cửa, lập tức phát hiện ngoài cửa Kim Sun A bọn người, lúc này hắn mới nhớ tới, các nàng tự hồ còn là mình đã phân phó đến đâu Sun A tỷ, vất vả, làm phiền ngươi đem các nàng tiếp tiến đến So Giang Ho không có ý tứ nói cảm tạ được, biết ngươi không có thời gian, ta cũng chính là thuận tiện mà thôi Kim Sun A lắc lắc trong. Tay dẫn theo cà phê, không thèm để ý nói ra So Giang Ho cảm kích cười dưới. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Kim Sun A sau lưng Bác Giải Huệ Dì bọn người, khôi phục chính mình ôn tồn lễ độ bộ dáng. Trên mặt cảm kích biểu lộ cũng trong nháy mắt biến thành dương quang cười nhạt ta muốn mọi người khả năng đều đã biết các ngươi tới nơi này mục đích đi nói nhiều. Ta cũng không cần nói, đối cho các ngươi tới nói đây là một cái cơ hội. Nhưng là, cảnh cáo ta nói ở phía trước, các ngươi lại tới đây. Không phải. Làm tay lơ vật làm nền, nàng cũng không cần mọi người vật làm nền. Ta hy vọng các ngươi đều có thể phát huy ra chính mình mức độ, hát ra bản thân phong cách. Trọng yếu nhất là, các ngươi muốn đi theo tay lơ bên người học tập nàng đối âm nhạc khái niệm, nỗ lực tiêu hóa, hóa thành chính mình tồn tại. Hiểu chưa bác giải huyệt gì bọn người lúc này thân thể đứng so giá trị, biểu hiện trên mặt rất là nghiêm túc, ngưng trọng, hoàn toàn không có tới lúc loại kia bưng lỏng. Hiếu kỳ bộ dáng Kim Sun A nhìn lên. Trước mặt đã nghiêm túc các thiếu nữ, tâm nhịn không được gật gật đầu, đối với So Giang Ho thuyết pháp cũng rất là tán đồng. Tuy nhiên, hiện tại các thiếu nữ danh khí không có tay lơ lớn, nhưng là, cũng không cần thiết quá mức sùng bái đối phương. Thực, hai ngày này, nàng vẫn luôn đang âm thầm quan sát dưới cờ những này nghệ nhân, luyện tập sinh nhóm. Đối với loại này hạ thấp tư thái hành vi sớm đã có chút không quen nhìn, lần này cần không phải So Giang Ho nói lời nói này, nàng cũng sẽ tìm một. Cơ hội cùng các thiếu nữ câu thông một chút, làm cho các nàng minh bạch, các nàng là nghệ nhân, nhưng là, đồng thời cũng đại biểu cho tinh không, các nàng loại kia thái độ khiêm nhường tuy nhiên đại biểu cho các nàng đối với người khác ưa thích thế nhưng là, tại trong lúc vô hình, cũng làm cho tinh không địa vị trở nên kém một bậc đã mọi người minh bạch, chúng ta ý tứ, như vậy, tranh thủ thời gian đi vào đi hiện tại Taylor đang thu âm, các ngươi tranh thủ thời gian quen thuộc ca tử, chờ nàng. Kết thúc. Các người bắt đầu đi thử âm, sau đó, hội dựa theo các người âm sắc, cùng mình đặc sắc, tiến hành ca từ phân chia So Giang Ho khẽ cười nói mọi người nghe xong So Giang Ho lời nói, không nhịn được muốn đi vào âm nhạc chế tác ở giữa. Đồng nhiên, vẫn đứng tại So Giang Ho bên người Kim Sun A vươn tay, ngăn lại mọi người chờ một chút. Giang Ho, ta còn có mấy câu muốn căn dặn các nàng một chút Kim Sun A đối So Giang Ho nói ra So Giang Ho trung thực dừng lại thân thể, xoay người. Đứng vững, chờ đợi lấy Kim Sun A nói chuyện các ngươi phải nhớ đến, các ngươi hiện tại là nghệ nhân, các ngươi đầu tiên đại biểu là Dinset, Cả Dạ, lần là tinh không quản lý công ty, tối hậu mới là chính các ngươi. Ta hy vọng các ngươi vô luận lù cờ na ho đều có thể nghĩ tới chỗ này. Kim Sun A nghiêm túc nói ra biết, tỷ tỷ, chúng ta hội nhớ kỹ. Bác Ga Hi nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta cũng là bác giải hùa gì cũng giống như thế. So răng ho nhìn đến mọi người lúc này toàn thân khí chất rốt cục khôi phục. Nghệ nhân khí chất, mặc dù không có loại kia phong mang tất lộ phong tư, nhưng là, cũng đã có thể tự phát triển nhân khí, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, cái này đã để hắn rất hài lòng. Dù sao, có thể làm cho người chú ý liền đã rất không tệ, dù sao, không có thời gian dài kinh lịch sân khấu hôn đúc, muốn một chút trưởng thành đến quang mang bắn ra bốn phía, lóa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, lại lác đác không có mấy hoàn toàn cải biến lúc đến ý nghĩ, chuyển biến thân. Phận các thiếu nữ đi theo So Răng Ho đi vào chế tác thất dình xẹt mấy vị chủ sướng còn tốt, đã không phải lần đầu tiên đến, đối với nơi này hết thể xem như quen thuộc, riêng là đối Ly Ho Giang, đối với hắn càng là hiểu biết hắn trong lúc làm việc rất chán ghét người khác cắt ngang, cho nên, mọi người trực tiếp đi vào cạnh ghế salon, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, sỏi ẹ ổng quay đầu nhìn xem có chút không biết làm sao tác giải hùa gì cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng, một lần nữa đứng người lên. Lôi kéo hai người tới ghế sofa, sau đó giải thích nói, tỷ tỷ, không nên quá câu thúc, Ly Ho Giang ổ bạ không thích trong lúc làm việc bị quấy rầy, cho nên, chúng ta còn cần đợi đến ổ bạ làm việc xong, mới có thể chào, dạng này a cảm ơn ngươi. Sỏi ẹ ổng ác dạy hùa gì cảm kích nói ra, mặc dù là chờ đợi, nhưng là, cũng không phải là nói các nàng liền có thể nhàn rỗi, cơ hội khó được, nhìn lấy phòng thu âm bên trong tay lơ đang thử âm. Mà Ly Ho Giang thỉnh thoảng giảng giải bài hát này yêu cầu, các nàng đồng dạng là ca sĩ, tuy nhiên còn không có nhìn thấy nhạc phổ, nhưng là, bằng mượn các nàng đối âm nhạc lý giải, cũng rất dễ dàng có thể nghĩ đến ý cảnh như thế kia. Riêng là, tại So Răng Ho đem khúc phổ phân cho mọi người thời điểm, mọi người dễ hiểu hơn lúc này Taylor biểu diễn, lại càng dễ phỏng đoán Taylor kiểu hát. Chương 633 thu âm nhạc. Theo Taylor diễn sướng, nguyên bản liền nghiêm túc nghe các thiếu nữ, biểu lộ dần dần ngưng trọng, biểu lộ cũng khác nhau đứng lên, mà một mực đang chú ý các thiếu nữ biểu lộ So Răng Ho, biểu lộ lại theo các thiếu nữ biến hóa dần dần bình tĩnh, hơi nhếch khóe môi lên, quen thuộc So Răng Ho người đều biết, giờ phút này So Răng Ho hiển nhiên đối với các thiếu nữ biểu lộ rất hài lòng. Nghiêm túc nam nhân mới lớn nhất mị lực, mà nghiêm túc nữ hài đồng dạng mỹ lệ nhìn trước mắt các thiếu nữ. Nghiêm túc bộ dáng. Giờ phút này So Răng Ho nội tâm cực kỳ thỏa mãn, từ khi đạt được hệ thống về sau, gặp nhau đến những này tiềm lực các minh tinh, So Răng Ho thực một mực nha lo lắng, chính mình đem các nàng từ nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong lôi ra, dung nhập sinh mệnh mình bên trong, hội sẽ không cải biến các nàng, ảnh hưởng đến ban đầu bản thuộc về các nàng huy hoàng. Tuy nhiên, So Răng Ho từ cho là mình khả năng chỉ huy các nàng hướng đi đỉnh phong thời khác, nhưng là, dù sao, vậy cũng là từng cái cá thể, các nàng ý nghĩ, tâm tính, căn bản không vì So Răng Ho biết rõ, điều này cũng làm cho hắn vô pháp trưởng khống các nàng thời khắc trạng thái. Mà bây giờ nhìn thấy nghiêm túc các thiếu nữ, hắn nguyên bản lo lắng đánh tan không ít, hắn tin tưởng chỉ cần các nàng một mực duy trì loại học tập này thái độ, nỗ lực thái độ, như vậy, các nàng tương lai tuyệt đối sẽ so ban đầu bản thuộc về các nàng thành liền càng thêm xuất sắc tốt. Ngừng tay lơ tiểu thư, nghỉ ngơi một chút đi. Ly Ho Giang hài lòng nói ra. So Răng Ho nghe được Ly Ho Giang thanh âm, đi đến Ly Ho Giang bên người, cười thương lượng, vất vả Ho Giang ca, Ga Hi tỷ các nàng đến, Ho Giang ca, lát nữa vẫn là trước hết để cho Ga Hi tỷ tỷ nhóm thử âm, dạng này cũng có thể để tay lơ đối với các nàng hiểu biết một chút, mau chóng tiến hành thử âm, ngươi cảm thấy thế nào? Ly Ho Giang ngẫm lại sẽ đồng ý, hắn cũng biết, tay lơ thời gian cũng không dư giả. Vừa rồi Taylor cũng đồng ý trước thu hợp tác khúc, về phần đơn khúc chế tác, đặt ở nàng người đại diện chạy tới về sau, hết thể trao đổi kết thúc mới có thể tiến hành thu tốt, nghỉ ngơi một hồi về sau trước hết để cho sẽ ổng các nàng tiến hành thử âm đi, sau đó, hỏi ý kiến hỏi một chút Taylor ý nghĩ, liền tiến hành ca từ phân chia tốt. Ly Ho Giang đồng ý nói tốt, ta cái này cho các nàng bản giao dưới. So Răng Ho gật gật đầu đu nở dê. Các nàng hành trình ngươi chuẩn bị cho tốt không? Có ta cũng không muốn tại ta lúc làm việc, nhận phương diện này quái. Nếu thực sự không được ngươi liền hủy bỏ các nàng hành trình tốt, ta muốn gần như ngày thời gian hẳn không phải là vấn đề đi. Ly Ho Giang tức giận nhắc nhở Ho Giang ca, ngươi yên tâm đi, ta hội tận lực để ngươi có người có thể dùng. tuy nhiên SS hành trình, lại không có cách nào hủy bỏ cũng biết hiện tại tinh không công ty đã là truyền thông chú ý trọng điểm đối tượng, nếu như SS đột nhiên đình chỉ hoạt động, chỉ sợ vừa mới cử hành bù OI ho tờ ba ho, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa so. Giang Ho cười khổ giải thích nói đối mặt so Giang Ho tố khổ, Lee Ho Giang cũng không thể tránh được, dù sao, đối với Hàn Quốc Na Ho thành xôn xao dư luận sự tình hắn tự nhiên cũng sẽ chú ý, cũng biết so Giang Ho nói là sự tình, đã vô pháp cải biến, Lee Ho Giang chỉ có thể lui mà yêu cầu lần, chỉ có thể tận lực để so Giang Ho an bài tốt hành trình, không dễ làm nhiều chính mình công tác đối với so Giang Ho tới nói, thực cũng không có quá nhiều vấn đề, dù sao. Hiện tại là hai cái nữ đoàn thành viên. Mà trước mắt cả dạ vẫn còn nửa trạng thái hoạt động, hoàn toàn có thể phối hợp tốt SS hoạt động nhật trình duy nhất độ khó khăn liền là như thế nào giấu giếm này mẫn cảm truyền thông đối lần này thu âm tiến hành ẩn nấp. Bất quá, cái này cần cẩn thận phối hợp tốt mới có thể ly ho giang ổn họa. Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không ngay tại so giang ho cùng ly ho giang lúc nói chuyện đợi. Bác ga hy bọn người đi vào ly ho giang bên người. Cung kính nhân cần thăm hỏi đạo, ga hi tỷ, ta thế nhưng là, mỗi ngày có thế nhìn thấy ngươi A Li Ho Giang cười hì hì nói ra sau đó, tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, rất là bình tĩnh nói bổ sung, tại TV bên trong Fox sẽ ổng nhịn không được cười ra tiếng Li Ho Giang khôi hài trả lời để nghiêm túc khẩn trương mọi người giờ phút này vung lỏng rất nhiều tay lơ từ phòng thu âm sau khi ra ngoài, lại là một fan hàn huyên, đương nhiên, chủ yếu vẫn là chưa từng thấy qua cả dạ cùng Taylor ở giữa quen thuộc nếu là làm việc, cũng không có. Tất yếu quá nhiều hàn huyên, song phương tùy ý nhàn phiếm vài câu không quan hệ đau khổ lời nói về sau. So Giang Ho liền an bài nói, tốt, mọi người nhanh quen thuộc ca tử. Một lúc sau, các ngươi liền cần thử âm. Cái thứ nhất tiến vào phòng thu âm là Gna cùng Sệ Ảng Dệ Ổng hai người, làm đoàn đội bên trong chủ sướng, mà lại, cùng xem như du học nhất phái hai người. Tại anh văn phương diện tự nhiên không là vấn đề nghe nạ thanh âm từ trong thai nghe truyền tới, so Giang Ho không khỏi cảm thán, phòng. Thu âm quả nhiên là một cái thần kỳ phương, nguyên bản bình thường nghe nhà thanh âm quen thuộc, giờ phút này, lần nữa nghe được, lại có một phen đặc biệt vị đạo, phòng thu âm hoàn cảnh đem người thanh âm trở lại như cũ thành tối nguyên thủy thanh âm, không chút nào che lấp thể hiện ra một người tiếng nói thiên phú và thiếu hụt không thể không thừa nhận, đang lúc tuyệt đẹp nạ. Nàng thanh âm mang theo một chút nữ sinh đặc thù ngọt ngào, mà lại, hết sức sức hấp dẫn riêng là bên trong giọng tờ giờ âm. Tinh tế ti mi mềm mại, giống con mèo nhỏ một dạng cào lấy lắng nghe người nội tâm, để cho người ta không nỡ rời đi mà lại. Nàng đối với mình thanh âm lý giải rất sâu, từ xuất đạo khúc bên trong cũng có thể thấy được, rõ ràng một bài vũ khúc, lại làm cho nàng xử lý rất sạch sẽ, nhưng lại xảo diệu dung nhập loại kia sống động giai điệu bên trong, đã không cảm thấy đột ngột. Cũng sẽ không để cho người ta coi nhẹ nghe thấy nạ âm sắc. Li Ho Giang thỏa mãn lung lay đầu, sau đó, quay đầu hỏi hướng. Taylor, ngươi cảm thấy nạ âm sắc thế nào, nàng thích hợp cái nào bộ phận đâu sạch sẽ, ngọt ngào, thấp bên trong âm bạo phát lực rất mạnh. Taylor bình luận so Giang Ho cùng Li Ho Giang đối với Taylor ý nghĩ rất là coi trọng, phải biết Taylor chính mình có thể không riêng gì ca sĩ, nàng đồng dạng là một tên âm nhạc chế tác nhân. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là, tại âm nhạc lĩnh vực bên trên thiên phú không cách nào làm cho mọi người coi nhẹ có lẽ là ba người tại đối đãi thái độ làm việc. Bên trên nha tương tự, cho nên, rất nhanh, ba người liền phảng phất tuyển tú tiết mục ra mở kha ho, đối đãi thử âm ban ra mở kha ho bình luận đứng lên. Sau đó, đối tại bì tỷ phủ này ẹt trung bộ chia tiến hành phân chia cứ như vậy, thời gian ngay tại ba người không ngừng thảo luận bên trong. Các thiếu nữ không ngừng thử âm bên trong mà trôi qua, cùng so Giang Ho ba người một dạng, ngốc chờ ở bên ngoài thử âm các thiếu nữ cho dù đối với ba người ở giữa đối thoại cảm thấy rất hứng thú, rất muốn lắng. Nghe, nhưng là, giờ phút này mọi người càng nhiều lại là hao tốn sức lực qua ghi chép ca từ. Tuy nhiên, mọi người đều biết mỗi người cũng vẹn vẹn chỉ có vài câu mà thôi. Thế nhưng là, đối với âm nhạc yêu thích, làm cho các nàng dùng chính mình thực tình qua đối đãi. Nghiêm túc ghi chép ca khúc bên trong mỗi một câu ca từ nương theo lấy một cái tiếp theo một cái thử âm, rất nhanh, các thiếu nữ ca từ phân chia tốt. Chương 634 không là đồng tình mà chính là yêu. Kết thúc thu âm, một đoàn người cùng đi ăn một bữa cơm, lúc ăn cơm đợi, lần thứ nhất nhìn thấy Taylor bác giải huyệt dị cùng Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Taylor càng trò chuyện càng vui vẻ, ngược lại đem So Giang Ho cùng Ly Ho Giang vắng vẻ ở một bên chưa bao giờ tao ngộ loại đãi ngộ này. So Giang Ho nhìn lấy bạn gái nhiệt tình bộ dáng, lại nhìn xem bình thường luôn luôn đối với mình vừa nói vừa cười hắn thiếu nữ, giờ phút này nội tâm xoắn xuýt vô cùng trong ấn tượng, cái này còn là lần đầu tiên bị đến mọi người lạnh nhạt bất quá, may mắn, trong mọi người không chỉ chính mình nhận lạnh nhạt, chính mình huynh đệ song hành Ly Ho Giang tình trạng đồng dạng không sai biệt lắm. Ly Ho Giang nguyên bản cũng muốn cùng tay lơ tâm sự đối âm nhạc cảm tưởng, thế nhưng là, mặt đối với nữ nhân thế giới, hắn nhiều ít vẫn là có chút ngại ngùng. Ra phòng thu âm, cái kia nghiêm túc, bá khí Ly Ho Giang phảng phất biến một người, trở nên nha ngây thơ, nha ngại ngùng, tự hồ hoàn toàn không biết như thế nào cùng nữ hải tử nói chuyện phiếm. Đối với hắn loại phản ứng này, So Giang Ho hoàn toàn không biết là làm sao làm thành a. Thế là, một bàn lớn người chia hai thế giới, lạnh nhạt nam sinh thế giới, cùng phi thường náo nhiệt nữ sinh thế giới. Ly Ho Giang tuy nhiên đối đại nữ sinh không phải nha hay nói, thế nhưng là, đối với đồng tính, đương nhiên sẽ không có phương diện này vấn đề. Bất quá, cùng So Giang Ho trò chuyện một chút, hắn chợt phát hiện một vấn đề, chính là, cái này rất xem trọng đệ đệ con mắt trung quy. Lơ đãng nhìn về phía tay lơ bên kia, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nhức lên, sau đó, không chỉ có bí mật quan sát đứng lên, muốn phán đoán chính mình suy đoán có chính xác không. Ly Ho Giang biểu lộ dần dần ngưng trọng, mi đầu cũng càng ngày càng gấp, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, nhẹ nhàng kéo một chút So Giang Ho bị Ly Ho Giang nuôi dưỡng dưới. So Giang Ho nghi hoặc thu hồi ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía Ly Ho Giang, không biết người ca ca này có chuyện gì. Giang Ho, ngươi còn trẻ, ngươi có ý nghĩ thế này ta có thể lý giải, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đem ý nghĩ càng nhiều đưa lên đến sự nghiệp bên trên, không muốn học tập vòng tròn bên trong loại kia không chuyện tốt, này đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi hiểu không. Ly Ho Giang ngự khí sâu xa giảng đạo. Đối mặt Ly Ho Giang mập mở từ So Giang Ho có chút cái hiểu cái không, tuy nhiên minh bạch Ly Ho Giang ý tứ, nhưng là, cái này tự hồ không có quan hệ gì với chính mình a. Người ca ca này, tại sao phải cùng mình nói những này a? Chính mình tự hồ cũng không có làm gì sai a. Ca ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Sao ngươi vừa rồi này lời nói là nói ta sao? So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm. Ly Ho Giang lý giải cười dưới ẩn nấp nói ra, đều là nam nhân còn có cái gì giấu giếm đâu, ngươi vừa rồi luôn nhìn về phía bên kia, chẳng lẽ không phải đối tay lơ cảm thấy hứng thú không? So Giang Ho giật mình nhìn lấy Ly Ho Giang, hoàn toàn bị Ly Ho Giang ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người. Hắn không có nghĩ đến cái này ca ca tư tưởng lái như vậy thả, cùng hắn mặt ngoài ngượng ngùng biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Ho Giang ca, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao có thể loại suy nghĩ này đâu? Ca, ngươi nghĩ quá nhiều. So Giang Ho cười khổ giải thích nói, hoàn toàn không biết mình như thế hành vi thế mà lại để Ly Ho Giang loại suy nghĩ này còn giấu giếm ta. Ngươi vừa rồi lão sư hướng bên kia nhìn, ta đều đã trông thấy, ta cũng là muốn làm nhiễu ngươi đời sống tình cảm, chẳng qua là hy vọng ngươi thận trọng mà thôi. Ngươi phải biết, nếu như ngươi ưa thích Taylor lời nói, như vậy, ngươi hội có rất nhiều phiền phức. Ngươi không cảm thấy sao? Ly Ho Giang kiên nhẫn khuyên lơn dưới loại tình huống này, So Giang Ho cảm thấy cùng để người ca ca này phát huy sức tưởng tượng, còn không bằng giảng sẽ ra chuyện tương đối có lợi, có lẽ là cùng ý ho ho giả ẹ sục cùng Cang Hô Đồng những này có thể nói các ca ca ngẩn đến quá lâu, hắn thực sự không muốn khi nghe thấy các ca ca. Đối với mình hiểu lầm, So Giang Ho ánh mắt nhìn nhìn đang giao lưu nữ sinh, thấp giọng lặng lẽ giảng đạo, ca, ta nhìn không phải tay lơ a, không phải tay lơ đó là ai? Ly Ho Giang sững sờ dưới, hiếu kỳ hỏi thăm là giả gì? Gì? Cái này khác nhau ở chỗ nào? Sao Ly Ho Giang đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận hỏi thăm. Đương nhiên là có, bởi vì nàng là bạn gái của ta. Ly Ho Giang im lặng nhìn lấy So Giang Ho, chính mình tự hồ lý giải sai lầm đi qua hiểu lầm về sau. Ly Ho Giang tự hồ nhìn về phía So Giang Ho cùng ác giải hùa gì ánh mắt tràn ngập định nọt, loại tâm tình này tự nhiên cũng đưa đến trong công việc, chỉ cần là ác giải hùa gì tiến hành thu âm. Ly Ho Giang cho tới bây giờ đều là nha ôn hòa, một câu lời nói nặng đều không có, cái này khiến người khác đều rất là kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng cùng ác giải hùa gì thu 10 phần tinh chuẩn có quan hệ. Mọi người tuy nhiên cảm giác có khác biệt, nhưng là, mọi người cũng không nói gì thêm. Mấy ngày kế tiếp, So Giang Ho đều trừ tham gia mấy cái không được vắng mặt gìn xét hình thành bên ngoài, hắn thời gian đều tại lợi tốt mắt trong phòng làm việc tham dự ca khúc thu. cái này khiến hắn âm nhạc lý luận tri thức tăng trưởng không ít, đối với âm nhạc lý giải cũng không lại giống như kiểu trước đây cái hiểu cái không bị tỷ phủ này ẹt ngay tại loại này bầu không khí bên trong bắt đầu tiến hành thu. Đi qua 3 ngày thời gian, rốt cục thu xong hợp tác bản, tuy nhiên, 3 ngày này cũng không thuận lợi, nhưng là, vẫn là tại mọi người vượt qua. Dưới hoàn thành thu, trọng yếu nhất là, truyền thông tự hồ cũng không có chú ý tới bên này tình huống quá tốt, Ho Giang ca, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi, hiện tại ca khúc làm được, như vậy, tiếp xuống chúng ta liền có thể chuẩn bị chính thức album sự tình. So Giang Ho vui vẻ nói ra được ga, trong khoảng thời gian này ngươi liền an bài các nàng đến chỗ của ta tiến hành luyện tập đi, về phần ngươi, liền chính mình an bài đi, ta biết ngươi có thể sẽ càng bận rộn, có rảnh tới xem một chút là được. Bên này giao cho ta đi, Ly Ho Giang hào sảng nói ra, cảm ơn ngươi Ho Giang ca, vậy liền xin nhờ So Giang Ho cảm kích nói ra kết thúc đơn khúc chế tác. So Giang Ho tâm rốt cục có thể buông lỏng, hắn tin tưởng, chỉ cần bài hát này đã công khai, chỉ sợ gìn xét nhân khí hội tăng vọt, trọng yếu nhất là, sát bài hát này tại phía Tây công khai thời điểm, đối với Tây phương thị trường, hội làm cho các nàng thu hoạch được nhất định nhân khí cơ sở, đối cho các nàng tương lai khai triển Tây phương thị trường, tuyệt đối là một cái không nhỏ trợ lực. Kết thúc bên này công tác, So Giang Ho rốt cục có thể buông lỏng một hơi, không cần đang lo lắng bên này, riêng là Taylor quyết định nàng một mình bản ca khúc chuẩn bị trở về Mỹ quốc thu về sau, càng là kết bên này công tác, tuy nhiên, không thể cùng phía Tây âm nhạc nhân hợp tác, có chút tiếc nuối, bất quá, có thế cờ âm ở tới Taylor hợp tác bản, hắn đã nha thỏa mãn, dứt bỏ trong lòng phiền muộn, So Giang Ho quyết định muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mà đang bận rộn bên trong có thể thu được tốt nhất nghỉ ngơi cũng là tham gia tống nghệ tiết mục, không sai, cũng là tống nghệ tiết mục. Theo So Giang Ho đối với tiết mục quá trình quen thuộc, cùng chế tác tiết mục thuần thục, hắn tại tiết mục bên trong cũng dần dần nhẹ nhõm, đi tham gia tiết mục tựa như là nghỉ phép. Hiện tại, đối với So Giang Ho tới nói, tinh không công ty công tác là bận rộn, mà đi tham gia tiết mục chủy hệ nở hình cũng là nghỉ phép, tuy nhiên vẫn như cũ có công tác phải chịu trách nhiệm, thậm chí càng mở động đầu óc, nhưng là, có thể lãnh hội đến tự nhiên phong quang, còn có thể bởi vì tiết mục thỉnh thoảng thoải mái cười to, thậm chí còn có thể trêu cợt một chút những này các ca ca, cái này đối với hắn mà nói là một loại cực kỳ buông lỏng hình thức, cùng nghỉ phép cũng không có khác gì sinh hoạt tự hồ lại lần nữa đi trở về quỹ đạo. Tuy nhiên bởi vì Taylor cùng Tư Đồ Vũ Phỉ tiến đến, mang đến một chút xíu gợn sóng, nhưng là, trừ thổi lên từng mảnh gợn sóng gợn bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, duy nhất lưu cho So Giang Ho nghi hoặc, cũng là Tư Đồ Vũ Phỉ lúc rời đi này thần bí mà không hiểu nụ cười thu âm 3 ngày. So Giang Ho trừ buổi sáng có thể nhìn thấy vị bạn học cũ này bên ngoài, hắn thời gian, hoàn toàn tìm không thấy nàng thân ảnh, nếu không phải trong lúc vô tình từ tay lơ miệng bên trong biết được, Tư Đồ Vũ Phỉ mỗi ngày đều sẽ cùng theo Kim Sun A qua tinh không công ty lời nói, hắn khẳng định hội lấy vì cái này đồng học muốn đi dì y tờ công ty tìm Mạnh Giai gì ạ cùng Vương Phỉ Phỉ các nàng qua đâu, bất quá, nghĩ tới đưa các nàng về Mỹ quốc thời điểm, ở phi trường Tư Đồ Vũ Phỉ tự nhủ này lời nói, hắn vẫn như cũ hoang mang không thôi. Giang Ho, ta tin tưởng rất nhanh chúng ta lại ở gặp mặt. Tư Đồ Vũ Phỉ mỉm cười giảng đạo đối với câu nói này lý giải, So Giang Ho cho là nàng biết tương lai, chính mình khẳng định biết mở phát Mỹ quốc thị trường, bất quá, vừa nghĩ tới nàng nụ cười kia, hắn tổng cảm giác mình tự hồ muốn sai bất quá. Hắn cũng không có dư thừa thời gian đến quan tâm nàng lời nói, dù sao, hắn cần còn bận rộn hơn sự tình, cần phải quan tâm sự tình càng nhiều mà lo lắng nhất sự tình vẫn là SNSG không ngừng lộ ra ngoài tin tức nói lên chuyện này. So Giang Ho thật không biết là nên cảm tạ, hay là nên lo lắng, bởi vì SNSG tin tức, cho tinh không giảm bớt áp lực rất lớn. Thậm chí liền ngay cả Taylor tin tức cũng bị chuyển di rất nhiều, tuy nhiên một nghĩ đến lúc này, các thiếu nữ đứng trước quẫn bách tình trạng, hắn vẫn là lo lắng không thôi, nhưng là, hắn trừ mỗi ngày làm việc sau khi thông qua điện thoại cho Fanny ủng hộ bên ngoài, có thể làm cũng không nhiều kể từ khi biết chuyện này là SM chủ đạo về sau, So Giang Ho liền đã không có xuất thủ khả năng, đồng thời, cũng không thể phủ nhận, thông qua loại phương thức này, đối với mở rộng SNSG danh tiếng vẫn rất có tác dụng. Mấy ngày nay, So Giang Ho một mực ở vào lo lắng trạng thái, may mắn, tại thu quá trình bên trong, cần hắn thời điểm, cũng không phải là rất nhiều, cho nên, hắn mới có loại thời giờ này bây giờ, cuối cùng kết thúc thu công tác, hắn cũng rốt cục có thể bước ra qua thăm viếng một chút Tiffany, nhìn nàng một cái hiện tại tình huống từ khi trông thấy phèn nì kiên cường bộ dáng, so răng ho hoàn toàn tỉnh táo lại cho tới nay, hắn đều cho là mình đối phèn nì cảm tình cũng không hề tưởng tượng sâu như vậy, từ bất quá là lòng tự trọng tại quái phá, thậm chí có một ít huyền diệu thành phần ở bên trong, mới để cho mình tiếp nhận phèn nì, tuy nhiên, mấy lần lương tâm phát hiện, muốn gây mất chút tình cảm này, nhưng mà, đối mặt phèn nì này để tâm hắn đau nhức lời nói, hắn cũng không thành công, cho tới nay, hắn đều coi là bởi vì chính mình mềm lòng nguyên nhân, mới không có cùng phèn nì chia tay, bây giờ muốn đến, nguyên lai, trong lúc vô tình, phèn nì đã đi vào chính mình nội tâm, tuy nhiên bình thường có thể không tư niệm, không quan tâm, nhưng là, thật muốn từ bỏ, nhưng lại như vậy để cho mình khó bỏ có lẽ, chính là bởi vì loại này. Nỗi buồn, mới để cho mình vô pháp hoàn toàn quên phèn nì đây không phải đồng tình, mà chính là ái tình. Chương 635 giáo viên đánh bất ngờ, thượng. Sự nhạc, phiên dịch thành tiếng Trung, cũng là giáo viên đánh bất ngờ là một hồ sơ bên ngoài tống nghệ tiết mục, chủ yếu hình thức cũng là mời trước mắt làng giải trí đang hot nghệ nhân chỉ mời ca sĩ, cùng đi một trường học, tại học sinh không biết tình huống dưới, cho các ho cờ sinh một cái bên ngoài kinh hỉ. Nâng làm một lần tiểu hình giáo viên ca nhạc hội đương nhiên, tại giáo viên đánh bất ngờ lúc, giáo viên đánh bất ngờ tiết mục tổ theo lãnh đạo trường học thương lượng cùng liên hệ. Tốt, sau đó song phương cùng một chỗ giấu giếm chuyện này, như thế nào giấu giếm học sinh, đánh bất ngờ phương thức, đây cũng là tiết mục nhất đại xem chút có lẽ bởi vì dạng này, chỉ cần là Hàn Quốc trường học, cũng có thể xin giáo viên đánh bất ngờ thường thường trường học xin giáo viên đánh bất ngờ lúc. Ý vị này trường học muốn chuẩn bị cho các ho cờ sinh một cái vui mừng ngoài ý muốn cùng giảm sức ép phương thức dù sao, chủ động xin tiết mục trường học, phần lớn thời gian đều là nhằm vào cao. Giáo sinh, thông qua giáo viên đánh bất ngờ đến để các ho cờ sinh giảm nhẹ một cái áp lực, thư giãn một tí giáo viên đánh bất ngờ cũng coi nhất đại đặc điểm, cái kia chính là được thỉnh mời tham gia tiết mục nghệ nhân, thường thường đều là mới xuất đạo tân nhân mà lại, người mới này tuyệt đối hết sức thực lực cùng người khí. Nói trắng ra cũng là tiềm lực lớn, có thể trở thành đỉnh cấp ca giả thực lực, dù sao chỉ có dạng này nghệ người tài năng đủ đạt tới kinh hỉ hiệu quả nguyên nhân đơn giản, tân. Nhân vừa mới xuất đạo, nhất định phải không ngừng đuổi hành trình vì chính mình tuyên truy hệ N hoặc là chính mình sở thuộc tổ hợp tuyên truy hệ N, cấp người khí cùng đánh danh khí giáo viên đánh bất ngờ thu thị suất cũng rất tốt, mà lại giáo viên đánh bất ngờ nơi nhằm vào là trường học. Thần tượng ca sĩ fan đối tượng chủ yếu liền tập trung ở trường cao đẳng dù sao, người trẻ tuổi lại càng dễ truy tinh cũng là điên cuồng nhất truy tinh tộc mà thân là trong vòng giải trí tam đại tạo tinh công ty SM. Đối với cái tiết mục này, có thể nói đã là hợp tác lâu dài đối tượng, từ giờ BSG, đến PEZ quân sở xỉ họ, lại cho tới bây giờ SNSG, có thể nói, đều là thường xuyên leo lên cái tiết mục này. Thậm chí không chỉ một lần tham gia cái tiết mục này, hôm nay SNSG lại một lần tới tham gia giáo viên đánh bất ngờ mà để một lần các nàng đi vào dễ ổ rủ xem như về nhà bởi vì tỷ dễ ổng nhà ngay ở chỗ này từ khi đến dễ ổ rủ, nguyên bản tại tiết mục bên trong nhà yên tĩnh tỷ dễ ổng hoàn toàn nháo đẳng, tính cách vốn là có chút động kinh nàng hoàn toàn không an tĩnh được, không phải quay rối sùn nì cũng là trà đạp Tiffany hoặc là cũng là lôi kéo dễ bắt nạt nhất phụ sẽ hỉ ủn. Chỉ bên ngoài nhai cảnh, làm lấy hướng dẫn du lịch công tác các thiếu nữ bị khắc thường thì dễ ổng làm cho 10 phần buồn rầu không phải không nghĩ tới chấn áp nàng. Nhưng mà, vô luận là kẻ ngắt nữ vương Jessica kẻ ngắt, vẫn là quỷ nghịch ngậm dùn A nũng nịu, thậm chí bình thường nhất làm cho mọi người cảm giác chán ngấy sùn nhỉ đều không thể ngăn cản tí dễ ổng, cho nên, chỉ có thể hy sinh con út, đem đổi lấy mọi người nhất thời an bình ai, tí dễ ổng điên A Ngọc Nhật xoa xoa đầu. Thấp giọng quát đu nở dê vở A hoàn toàn hồn không được A ngồi tại bên người nàng sụ răng nhìn xem chính đang làm việc máy quay video, đồng dạng bất đắc dĩ nói ra xong, SNSG thiếu nữ hình tượng hoàn toàn hủy dùn A mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu giận dữ nói cái gì A dùn A ta mặc dù là SNSG đội trưởng, nhưng là, ta một người tự hồ đại biểu không SNSG đi tỷ dệ ổng. Lời nói đột nhiên bay tới. Để vẫn còn thở dài bên trong mọi người hoàn toàn im lặng quá tự luyến có hay không tại bọn tỷ muội phàn nàn bên trong, tí dễ ổng ở vào về nhà trong hưng phấn, SNSG bên trong một mực có một cái yên tĩnh tồn tại, cái kia chính là Fanny, cho dù là không phải nhận bọn tỷ muội quá nhiều, nàng cũng chỉ bất quá vểnh lên quyền miệng, cười một cái, sau đó, liền không còn có quá nhiều động tác bất quá, nàng cũng không phải là giống Jessica như thế ngồi tại chỗ mình ngồi ngẩn ngơ, mà chính là loay hoay điện thoại di động, trên mặt này tiêu chí mắt cười một mực treo ở trên mặt, là mê người như vậy tự nhiên, Fanny biểu hiện toàn bộ hành trình đều bị máy quay phim chụp ảnh ghi chép lại, tại phát ra thời điểm, cũng gây nên đa mở fan hâm mộ kịch liệt suy đoán thế nhưng là, vô luận đa mở fan hâm mộ làm sao suy đoán, đều sẽ không nghĩ tới, giờ phút này Fanny đang thông qua điện thoại di động, lớn mật cùng mình bạn trai tiến hành câu thông có lẽ chính là bởi vì biết điểm này. Fanny mới hội không kiêng nghệ gì như thế, không lo lắng chút nào bị phát hiện tỷ dệ ổng sở si, mọi người chú ý lực tập trung một chút, chúng ta đến đang lúc các thiếu nữ tràn đầy phấn khởi vui vẻ đùa dẫn lúc, ngồi ở phía trước tiết mục tờ giờ nhắc nhở A, chúng ta đến A nghe được tờ giờ nhắc nhở, tỷ dệ ổng khôi phục bình thường trạng thái, lại khôi phục cái kia yên tĩnh mà vừa tỉ mỉ đội trưởng tỷ dệ ổng cẩn thận nhìn xem phong cảnh bên ngoài, phát hiện bên đường dừng lại một loạt xe hơi, biết đây chính là tiết. Mục xe hơi tốt, đi thôi, chúng ta trước xuống xe, trước cùng đạo diễn gặp mặt thương lượng một chút tiết mục quá trình tỷ dệ ổng chạy lấy chính mình đội trưởng chức trách, an bài mọi người nửa phút về sau, các thiếu nữ theo thứ tự đi xuống xe hơi, sau đó, tại tờ giờ chỉ huy dưới, dẫn theo các thiếu nữ qua hướng ven đường một loạt xe hơi bởi vì đã không phải lần đầu tiên đi vào giáo viên đánh bất ngờ, đối với tiết mục tổ chủ yếu đạo diễn, tờ giờ nhóm đều đã quen thuộc, lần nữa nhìn thấy. Trung quy cho thiếu nữ nhóm một loại thân thiết cảm giác 1, 2, 3, các đạo diễn ngài khỏe chứ, chúng ta là SNSG tỷ dệ ổng hô hào khẩu hiệu, SNSG tập thể lại một lần nữa tiến hành các nàng mỗi ngày cơ hồ đều phải tiến hành thuộc về SNSG ân cần thăm hỏi làm giáo viên đánh bất ngờ đạo diễn, đương nhiên sẽ không biết hợp tác nhiều lần SNSG, riêng là hiện tại khắp nơi đều là SNSG tin tức. Liền xem như muốn không biết cũng không có khả năng ha ha, tí dễ ổng, dùn à, chúng ta lại gặp mặt, một đoạn thời gian. Không thấy, các ngươi dáng dấp càng xinh đẹp à các ngươi album mới ta nghe, rất không tệ, ta tin tưởng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhân khí thần tượng ác đạo diễn nhiệt tình nói ra vô luận là từ đối với thiếu nữ nhóm ấn tượng, còn là đối với SM công ty thái độ, đều quyết định hắn đối với thiếu nữ nhóm tốt đẹp thái độ đối với ác đạo diễn của Vũ. Các thiếu nữ cảm kích không thôi cảm ơn đạo diễn, chúng ta sẽ cố gắng tỉ dệ ổng khiêm tốn lễ phép nói ra ửng, ta tin tưởng các ngươi sẽ không. Để cho yêu mê nở bo nở ngươi người thất vọng, tốt, nói nhảm cũng không nhiều ít, chúng ta lên xe trước đi trên xe, ta và các ngươi bản giao cần thiết phải chú ý địa phương các thiếu nữ chia hai đội, tỉ dệ ổng, Ngọc Nhật, Xuân Nỉ cùng Dùn A4 người đi theo đạo diễn bên trên một chiếc xe. Người khác bên trên mặt khác một câu nguyên bản tỷ dệ ổng muốn lôi kéo Tiffany cùng đi. Kết quả, sát đạo diễn nói vừa xong, Tiffany lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, đi đến Jessica bên cạnh, hiển nhiên vừa chuẩn. Chuẩn bị lười biếng nhìn thấy Tiffany lười biếng, tỷ dệ ổng trừ ở trong lòng lẩm bẩm vài câu bên ngoài, cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, ai để cho mình là đội trưởng đâu ai, lúc trước tại sao là tuyển chính mình sát đội trưởng. Mà không phải xỉ cả đâu tỷ dệ ổng tâm lý không ngừng tàu nhỏ. Chương 636 thất thần manh vật. Dệ ô rủ thành phố, Hàn Quốc Tây Nam Bộ thành thị, ở vào Seoul phía Nam 232 cây số chỗ, nhân khẩu 55 vạn, là toàn La Bắc đạo chính phủ sở tại địa thành thị hiện lên Tây Bắc Đông Nam hướng đi, Hàn Quốc thành thị lớn thứ 7, cách Hoàng Hải bờ 34 cây số so rằng họ đã cũng không phải lần đầu tiên đi vào dệ ô rủ. Lần trước cùng đi phẹn nhì qua tỷ dệ ổng nhà liền đã tới qua một lần, bất quá, khi đó tâm hắn nghĩ càng nhiều đặt ở phẹn nhì trên thân, cũng không có quá qua ải tâm nơi này phong thổ nhân tình. Bây giờ lại một lần nữa quang lâm, rốt cục, có thời gian quan tâm một chút những vật này mỗi đến một chỗ, so răng ho trừ thích xem phong cảnh bên ngoài, vui mừng nhất thú cũng là ăn, làm vì chính mình vẹn vẹn có mấy cái sinh hoạt kỹ năng chủ nghệ nguyên nhân, so răng ho trừ công tác. Nghiệp dư yêu thích vui mừng nhất thú cũng là thỏa mãn chính mình muốn ăn mà dễ ô du đặc sắc thực vật. So răng ho quen thuộc nhất cũng không ai qua được cơm trộn dễ ô du bất quá. Tuy nhiên lúc này so răng ho mười phần muốn đi nhấm nháp một chút, nhưng là hắn tới nơi này mục đích cũng không phải là cái này cơm trộn, mà chính là dò xét ban đến so răng ho vừa lái xe chạy tại lạ lẫm trong thành thị, vừa thỉnh thoảng nhìn mình điện thoại di động, hắn tự nhiên không phải nhàm chán không có chuyện gì làm. Cần nhìn điện thoại di động tiêu khiển, mà là tại chờ đợi tin tức hay. Ta thật sự là mệt nhọc mệnh A, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, muốn phải quan tâm một chút nàng, lại không nghĩ rằng nàng thế mà chạy. Đến xa như vậy đến đuổi thông cáo, hại chính mình chỉ có thể theo đến nơi đây, làm nam nhân quá cực khổ nhìn điện thoại di động, so răng ho phàn nàn nói đinh linh linh một trận thanh thúy đánh chuông về sau, so răng ho cầm điện thoại di động lên, xem xét lên tin nhắn rể ổ dù nghệ thuật cao đẳng học giáo A, thế mà còn là tỷ rể ổng trường cũ. Giáo viên đánh bất ngờ đạo diễn thật là có thế thiết kế ai nhìn lấy tin nhắn tin tức, so răng ho mỉm cười nói lẩm bẩm đã đến tỷ rể ổng ra hương ta là đi. Trước tỷ rể ổng nhà đâu, vẫn là phải qua tiết mục hiện trường nở dê đâu, so răng ho do dự đứng lên, hai cái địa phương có thể nói mục đích giống nhau, đều có thể làm cho mình nhìn thấy phèn nỉ suy đi nghĩ lại, so răng ho còn là dựa theo kế hoạch đã định xuất phát qua rể ổ dù nghệ thuật cao đẳng học giáo. Trực tiếp đi tham gia tiết mục hiện trường NG, qua quan sát phèn nỉ các nàng sân khấu biểu diễn. Sau đó, tại tiết mục sau khi kết thúc, cho nàng một kinh hỉ phèn nỉ giờ phút này cũng không biết so răng ho. Đang đuổi tới gặp mình trên đường bởi vì nàng cũng không biết mình hành tung sớm đã bị so răng ho biết được. Tuy nhiên nàng trên đường đi dùng di động cùng so răng ho tiến hành giao lưu. Nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ ra so răng ho hội tìm đến mình. Giờ phút này nàng đang nghiêm túc nha bọn tỷ muội đợi ở trong xe chờ đợi tiết mục bắt đầu hoa, là tỷ dệ ổng tỷ tỷ ở trường học A nghe xong tờ giờ thông chi gì hoảng sợ nói thật A tờ giờ đại nhân các ngươi không phải là muốn cho tỷ dệ ổng một kinh hỉ. Đi hỉ ô dệ ổng hỏi thăm tờ giờ bất đắc dĩ cười cười, cũng không có cho khẳng định, cũng không có phủ định tốt, đã đến tỷ dệ ổng trường học, như vậy. Tự nhiên là tỷ dệ ổng là nhân vật chính sủ răng cởi mở tiếng cởi bỏ qua hì ổ dệ ổng này để cho người ta khó xử đề tài đúng á nơi này là tỷ dệ ổng địa bàn á các loại tiết mục kết thúc. Chúng ta có thể đi nhà nàng làm khách gì vui vẻ nói ra ba người lại kẻ nhạt đối làm khách đề tài liễu dĩu nói không ngừng mảy may không có cảm giác được mệt nhọc mà lại. Mỗi người không có chút nào cảm thấy mình nha nhàm chán, đàm đều nha lên hưng, bất quá. Cho dù tốt đề tài cũng có nói chỉ thời điểm, đàm một hồi, gì trước hết nhất thua trận, chú ý lực cũng bắt đầu chia tán, cho đến lúc này, nàng mới phát hiện Tiffany hôm nay nha yên tĩnh phẹn nì a ngươi hôm nay làm sao an tĩnh như vậy a ngươi không phải nha ưa thích tỷ dệ ổng mâu thân sao rất nhanh liền có thế nhìn thấy nàng ngươi không vui sao nhìn lấy yên tĩnh phẹn nì, gì nhịn không được đùa đạo vui vẻ a bất quá, các ngươi không cảm thấy mệt không các ngươi đều nói một đường. Liền không thể yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi, sau đó lát nữa chuẩn bị cẩn thận ghi hình tiết mục A phèn nì mỉm cười dò hỏi gì hoài nghi nhìn lấy Tiffany, luôn cảm giác cái này nha không giống nàng tính cách, từ khi vài ngày trước, đi một chuyến tinh không công ty, sau khi trở về, bởi vì thân mật chiếu sự tình cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen về sau, nàng liền yên tĩnh rất nhiều, tuy nhiên ghi hình tiết mục bên trong y hề nguyên. Sức sống bắn ra bốn phía, thế nhưng là, tại trong sinh hoạt, lại yên tĩnh rất nhiều, có hướng Jessica dựa sát vào xu thế, nhưng lại khác nhau Jessica, nàng chỉ là yên tĩnh, nhưng là, cũng không phải là ngẩn ngơ, tựa hồ là đang nghiêm túc suy nghĩ nàng luôn cảm thấy phèn nì tựa hồ tại cải biến chính mình, thế nhưng là, nàng lại nghĩ mãi mà không rõ cái này trong nguyên nhân bởi vì có tiết mục tờ giờ ở bên người, gì có rất nhiều vấn đề đều tạm thời vô pháp hỏi thăm, chỉ có thể đè xuống trong lòng. Hiếu kỳ ngay tại dù gì xoắn suýt thời điểm. Xe hơi bắt đầu động, tất cả mọi người minh bạch, tiết mục cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mà dù gì tinh thần cũng lại một lần nữa chuyển rời đến sủ răng bên kia. Tiffany rốt cục lại một lần nữa thu hoạch được một lát thiên tính thực, dù gì suy đoán không có sai, Fanny xác thực là muốn phải thay đổi mình, mà thúc đẩy nàng có loại biến hóa này nguyên nhân tự nhiên là so răng ho, không, hẳn là so răng ho nữ nhân bên cạnh ác giải hùa gì nàng đã xác định so. Răng ho nữ nhân bên cạnh cũng là ác giải hùa gì. Cái này đã từng nha đồng tình, rất bội phục nữ nhân, phèn nỉ cho tới bây giờ không có nghĩ đến cái này tình trạng nha vất vả nữ hài hội có trở thành chính mình tình địch một ngày này, càng không có nghĩ tới nàng hội cho mình lớn như vậy áp lực, phần này áp lực thậm chí mạnh hơn Victoria song nhớ lại đi qua, nàng chợt phát hiện, ác giải hùa gì tự hồ cùng mình đồng thời nhận biết so răng ho, thậm chí, chính mình cùng so răng ho gần như lần gặp gỡ, bên. Người cơ hồ đều có nàng bóng dáng tại so răng ho cái kia nhỏ hẹp phòng cho thuê bên trong, tại so răng ho nhà mới trong phòng bếp, nàng đều có xuất hiện, chẳng lẽ, nàng cũng giống như mình thật sự là từ lần thứ nhất gặp mặt liền yêu so răng ho sao. Kể từ khi biết ác giải huệ gì thân phận hôm nay, nàng một mực có hai vấn đề không thể nào hiểu được. Cái kia chính là ác giải huệ gì đến là lấy cái gì tâm tính đối đại so răng ho, còn có một cái chính là nàng là thế nào thu hoạch được so răng ho thừa. Nhận phèn nỉ tin tưởng mình coi trọng nam nhân, hắn không tin hắn lại ở thất tình về sau, nhanh như vậy liền tiếp nhận một cô gái khác. Hai người bọn họ ở giữa khẳng định phát sinh cái gì chuyện trọng yếu, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là, nữ tính trực giác nói với chính mình, vậy khẳng định rất trọng yếu để so răng ho căn bản là không có cách vứt bỏ tác giải huyệt gì. Nàng không tin so răng ho sẽ chủ động đối một cái nữ hài tử thổ lộ, chí ít cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ có thể khẳng định, đối với cảm tình, so răng ho cho tới bây giờ đều là bị động, không khách khí nói tới cảm tình. Hắn cũng là cái tiểu thụ không biết vì cái gì phèn nì luôn luôn cảm giác so răng ho về mặt tình cảm có một loại phức cảm tự ti. Hắn tự hồ không có tự tin, cho nên, vô luận là Victory à song, còn là mình, đều là dẫn đầu thổ lộ. Về phần ác giải gì, phèn nì tin tưởng cũng giống như thế chỉ có dạng này, bằng vào so răng ho về mặt tình cảm cái kia không biết cự tuyệt ca tính, ác giải gì tự nhiên sẽ thành công đối với so răng ho về mặt tình cảm do dự. Phèn nỉ tâm lý tức hận lại yêu, hận, là bởi vì hắn dạng này hội thương tổn nhiều người hơn, đối với nữ nhân là như vậy không công bằng, cảm tình do dự, không hiểu cự tuyệt, là lớn nhất không được tính cách, về mặt tình cảm, làm không được gọn gàng, dạng này sẽ để cho lẫn nhau thụ thương, yêu, cũng chính bởi vì hắn dạng này tính tình, mới khiến cho nàng cơ hội đi tranh thủ hắn yêu, để cho nàng chậm rãi tiếp cận, dùng nàng nhu tình một chút xíu qua hòa tan hắn. Qua thu hoạch chính mình ái tình đã đi vào trận này ái tình chiến tranh, Fanny, bề ngoài tuy nhiên nhìn như mềm, nhưng là thực chất bên trong rất là bướng bỉnh. Fanny làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ phần này cảm tình cũng không có thế, càng nỗi buồn chính là bởi vì đối với hắn hiểu biết, hắn tài hoa, ưu tú, ôn nhu, cẩn thận, quan tâm, cũng đã làm cho nàng thói quen, quan trọng hơn là hắn mang cho mình này phần cảm giác an toàn, nàng mới có thể không hề từ bỏ. Chẳng ai hoàn mỹ, phèn nỉ tuy nhiên cũng có vương tử mộng, nhưng là, mấy năm gian khổ luyện tập sinh hoạt đã để nàng nhận rõ hiện thực, so răng ho trừ về mặt tình cảm có chút do dự, nhưng là, vô pháp che giấu hắn ưu tú, lại nói hắn đối thuộc về mình nữ nhân bảo vệ, nàng thế nhưng là thần tử kinh lịch qua, hưởng thụ qua loại kia ôn nhu, nàng rất khó dứt bỏ có lẽ là bởi vì quá nghĩ đến nam nhân này, cho nên... Nàng mới có thể nhịn đau cùng Victory ạ xong tiến hành ngả bài, căn bản không có. Muốn đi qua đối nàng làm ra bất kỳ thủ đoạn nào, bởi vì nàng minh bạch, so răng ho tuy nhiên trên mặt cảm tình không quá quyết, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ thả túng nữ nhân ở giữa công kích lẫn nhau, này lại để hắn chán ghét chính mình, trốn cách mình chính là bởi vì điểm này, Fanny mới sẽ buông tha cho loại này ám chiến, mà chính là lựa chọn một đầu nhìn như gian khổ, nhưng là... Lại càng dễ thành công một con đường, muốn thu hoạch được so răng ho đối với mình yêu thích. Nàng duy nhất có thể lợi dụng, chính là mình lớn mật thổ lộ, hy sinh chính mình từ đó thu hoạch được hắn đối với mình ấy náy cùng đền bù tổn thất chi tâm thổ lộ về sau. Chính mình cũng không có yêu cầu hắn không cho phép theo đuổi hắn nữ hài tử, như thế phóng túng hắn, tự nhiên đổi lấy hắn đối với mình ấy náy cùng đền bù tổn thất bởi vì chính mình không có yêu cầu cái gì, mới hội có một lần thu hoạch được yêu cơ hội. Cũng chính bởi vì không tranh vị trí kia, mới có thể tại hắn có bạn gái tỉnh. Hướng dưới, thu hoạch được hắn đối với mình tán thành, mới càng làm cho so răng ho đối với mình có một loại ấy náy. Cũng chính bởi vì loại này ấy náy, mới có thể để hắn mấy lần muốn cùng chính mình chia tay đồng dạng bởi vì ấy náy. Hắn mới có thể luôn luôn nha chiếu cố chính mình, vô luận chính mình cỡ nào bận rộn. Mỗi ngày ân cần thăm hỏi tin nhắn một ngày 3 lần chưa bao giờ đình chỉ. Tuy nhiên bởi vì chính mình cùng hắn cũng không phải là một cái công ty, cũng không thể trải qua thường gặp mặt, nhưng là, hai người cảm tình cũng không có bởi vì khoảng cách mà trở thành nhạt, ngược lại, bởi vì tư niệm, để cho hai người cảm tình chậm rãi trở nên nồng, biến dày tì dệ ổng đã từng toàn nói qua Fanny, để cho mình từ bỏ phần này cảm tình khổ cực như vậy, đối với mình cũng không công bằng, làm gì làm đoàn chính mình đâu thế nhưng là, các nàng lại làm sao biết, loại phương pháp này nhìn như nha làm đoàn chính mình, nhìn nha lòng chua xót, nhưng là, có thể làm cho hoan man đối. Đãi mình như vậy, lo lắng chính mình, sao lại không phải một niềm hạnh phúc sát chính mình đoàn đội xuất hiện lời đồn thời điểm. Hắn khi biết trước tiên chạy tới nhìn chính mình, còn có này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ tiếp cận 40 điện thoại, đủ để cho chính mình cảm thấy thỏa mãn. Chương 637 bí mật tiếp xúc. Ái tình trong chiến tranh, chưa từng có ai hy sinh càng nhiều, hy sinh nhiều này phương không nhất định hội thu hoạch ít. Tuy nhiên không biết tương lai so rằng ho bên người hội có bao nhiêu thiếu nữ, nàng đều sẽ tin tưởng, bên cạnh hắn khẳng định có vị trí của mình chính mình lợi dụng so rằng ho ấy nấy, mới thu hoạch được hắn đối với mình thừa nhận. Như vậy, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì tồn tại bác giải huyệt gì lại là làm sao làm được đâu, phẹn nỉ không rõ bác giải huyệt gì đến là thế nào thu. Hoạch được so rằng ho yêu đâu, là tại Victoria xong cùng so rằng ho chia tay về sau. Vẫn là cũng giống như mình một mực tồn tại, lại tại Victoria song cùng so rằng ho hai người chia tay bên trong chiêm cứ cái dạng gì thành phần đâu hiếu kỳ, ngờ vực vô căn cứ, suy nghĩ, đây chính là gần nhất phèn nì một mực yên tĩnh nguyên nhân, giữa bất chi bất giác, phèn nì đã chậm rãi cải biến chính mình tính tình, thiếu một tia mơ hồ, nhiều một phần cơ trí, thiếu một tia tinh lịch, nhiều một phần an tưởng. So rằng ho đến rể ổ dù nghệ thuật cao đẳng học giáo thời điểm, đã là nhanh 5 điểm, cách chính thức đánh bất ngờ thời gian không có thừa bao lâu sau khi xuống xe, so rằng ho ánh mắt không ngừng quét về phía xung quanh, tự nhiên, không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhìn lấy phảng phất bình thường một dạng yên tĩnh, tường hòa giáo viên, so rằng ho không thể không bội phục giáo viên đánh bất ngờ tiết mục tổ, bảo mật công tác xác thực rất đúng chỗ phải biết một cái tiết mục tổ tiếp cận hơn 100 người. Lặng yên không một tiếng động chui vào giáo viên, đồng thời, không có gây nên các ho cờ sinh hoài nghi, loại này tổ chức lực thực sự khó được đến giáo viên bên ngoài bên lề đường đường phố, so rằng ho nhàn nhã tựa ở trên ô tô, quan sát đường cái đối diện yên tĩnh giáo viên, so rằng ho cũng không có đợi bao lâu, đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng về chính mình đi tới so rằng ho mặt mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng nói ra, vù xe ốp, đã lâu không gặp rằng ho, đã lâu không gặp, bất quá. Ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đâu, xin ủ xe ô cười hỏi, đối với cái này đã từng đồng sự nàng có một loại nha thân thiết cảm giác, mặc dù bây giờ đã không phải là đồng sự, bất quá, cảm tình cũng không có giảm bất quá nhiều cái này xin ủ xe ô có thể không phải mình tại hai ngày một đêm đoàn làm phim trong kia cái tiền bối, mà chính là từng tại SNSG bằng hữu ta tới nơi này tự nhiên là đến dò xét ban A so răng ho vừa cười vừa nói được, đến bây giờ ngươi còn giấu giếm. Ta cũng không muốn để ý tới các ngươi nhiều như vậy, vô luận ngươi là đến xem bạn gái, vẫn là đến dò xét ban xỉn ủ xệ ộp tức giận trắng liếc một chút nói ra hả hả ngươi à, nói chuyện vẫn là ngay thẳng như vậy, sẽ không ở trong công việc vẫn là như vậy đi. Tuy nhiên xỉn ủ xệ ộp lời nói nha ngay thẳng, nhưng mà, xưa đâu bằng nay, tâm cảnh khác biệt so rằng ho không có chút nào xấu hổ, ngược lại. Rất bình tĩnh hỏi ngược lại đi thôi, còn có một hồi tiết mục liền muốn bắt đầu xỉn ủ xệ ộp không để ý đến so răng ho. Đi thẳng vào vấn đề nói ra sau đó, không để ý tới so răng ho, trực tiếp quay thân rời khỏi nhìn lấy xỉn ủ xệ ộp bộ dáng. So răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, đuổi theo xỉn ủ xệ ộp hai người tuy nhiên không phải tuấn nam mỹ nữ, nhưng là, hai người không giống với đồng học cách ăn mặc, lại hấp dẫn các ho cờ sinh chú ý. Tuy nhiên cũng chẳng qua là giải rác số mắt mà thôi, ngôi sao tuy nhiên lóa mắt nhưng là, trong sinh hoạt lại nhận rất nhiều hạn chế, liền như hiện tại, nếu như là ngôi sao. Sượt qua người các ho cờ sinh chắc chắn sẽ không nhìn so rằng ho cùng xỉn ủ xệ ộp đi vào Hàn Quốc giáo viên cùng quốc gia các ngươi giáo viên có cái gì khác biệt sao xỉn ủ xệ ộp hỏi, có lẽ là không quá thích hướng yên tĩnh. Xin ủ xệ ộp hỏi thăm trường học có cái gì khác biệt đều không khác mấy a so rằng ho tùy ý giảng đạo xin ủ xệ ộp có chu tờ không biết nên làm sao tiếp cái đề tài này. Rất rõ ràng so rằng ho không muốn trả lời vấn đề này xem ra hôm nay tiết mục nhất định có thể. Tiến hành a so rằng ho nhìn lấy xin ủ xệ ộp cá khẩu không trả lời được bộ dáng, chủ động ném ra ngoài đề tài so rằng ho nói như vậy là bởi vì cái này hồ sơ tiết mục có một cái yêu cầu. Cái kia chính là tiết mục tại mình tinh lên đài trước, tin tức không thể dò gì, không phải vậy liền sẽ hủy bỏ tiết mục quay chụp hủy bỏ tiết mục, không phải là bởi vì tin tức bại lộ mà chính là hội lo lắng học sinh chen chúc lo lắng tạo thành chuyện ngoài ý muốn cho nên tận lực không thể bị phát hiện không tệ. Tuy nhiên kể bên này có gần như chỗ cao trung, cộng lại có gần 3.000 tên học sinh đối ở hôm nay tiết mục nha hiểu biết xỉn ủ xệ ộp nói rõ lên tình huống hiện tại đạo diễn đang nhức đầu một hồi trật tự vấn đề đâu không thể đi tiết mục bắt đầu về sau, liền đã có thể bảo trì trật tự đi còn có cái gì có thế lấy lo lắng đâu so răng ho nghi hoặc nhìn lấy xỉn ủ xệ ộp, đối với nàng lời nói nha không hiểu, chính mình đối cái tiết mục này quá trình nha hiểu biết bởi vì trường này căn bản không có đại hình lễ đường. Chỉ có một chỗ có thể chứa được 1.000 người tiểu lễ đường, một khi truyền đi lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành chen chúc tình huống xỉn ủ xệ ộp giải thích nói nghe được xỉn ủ xệ ộp giải thích, so răng ho không khỏi gật gật đầu tại so răng ho cùng xỉn ủ xệ ộp đi vào tiết mục tổ ẩn tàng địa phương lúc, vừa lúc nghe thấy đạo diễn cùng SNSG bàn giao quá trình chúng ta tiết mục nguyên bản tiền bán bộ phân là cần muốn các ngươi giả trang thành trường học học sinh, qua cùng học sinh trực tiếp tiếp xúc. Cũng coi là tiết mục một cái xem chút tuy nhiên không nghĩ tới tỷ dệ ổng cư lại chính là trường này học sinh. Vì ngăn ngừa bị phát hiện, hôm nay cũng chỉ có thể hủy bỏ đạo diễn nói tiếp tỷ dệ ổng le lưới một gặp các ngươi cùng chúng ta người chủ trì tiết mục gặp mặt. Hắn hội tiến hành đơn giản for NGVN, thay thế tiết mục nguyên bản khâu nhiệm vụ cho nên, từ giờ trở đi, đến lên sân khấu, các ngươi đều phải kiên nhẫn ở lại đây, cũng không thể bốn phía đi lại lúc này. Đạo diễn nhìn tỷ dệ ổng đáng yêu bộ dáng, thiện ý cười dưới, sau đó tiếp tục nói ra đạo diễn, xảy ra chuyện gì sao rủn A Hiếu kỳ hỏi, các nàng đã là giáo viên đánh bất ngờ khách quen, đối với quá trình đã nha hiểu biết, bây giờ, đột nhiên cải biến quá trình, vẫn còn có chút không quen ứng, trừ một vài vấn đề, chúng ta hôm nay lăng thần tới làm chuẩn bị thời điểm, bị một ít học sinh nhìn thấy, mặc dù bây giờ rất bình tĩnh, nhưng là... Chúng ta vô pháp xác định là không bại lộ đạo diễn lời nói, các thiếu nữ lập tức liền kịp phản ứng có bại lộ nguy hiểm có phải hay không mang ý nghĩa hôm nay đánh bất ngờ liền làm không tỷ dệ ổng lo lắng hỏi, đạo diễn lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười tỷ dệ ổng nói không sai, đây chính là chúng ta lo lắng không nghĩ tới, hiện tại học sinh thật quá mẫn cảm, chúng ta đều vẫn chưa có người nào xuất hiện, bọn họ thế mà liền phát giác nếu như tiết mục không làm được, về sau còn muốn sách lược tiểu một thời kỳ mới. Toàn bộ kế hoạch liền bị xáo trộn, là một kiện mười. Phần chuyện phiền toái nhưng chúng ta cùng trường học phương diện câu thông một chút, vẫn là quyết định tạm thời trước chuẩn bị sẵn sàng nếu như một hồi bại lộ, ngươi cũng không cần vào trường học, lập tức ngồi xe rời đi tránh cho tạo thành càng náo động lớn. Chương 638 khó mà quên hồi ức. Đứng sau lưng SNSG cách đó không xa so răng ho nghe thấy đạo diễn lời nói. Mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng vô luận là đối tiết mục tổ vẫn là nghệ nhân, lo lắng nhất sự tình cũng là phát sinh thụ thương sự kiện lời nói, đây chính là hội đăng lên báo xã hội bản nghệ nhân có thể có lời đồn, nhưng là không muốn có phụ diện tin tức, riêng là loại này khuyết trương lực nha đại tin tức so răng ho nhìn lấy bên kia bầu không khí có chút trầm thấp, so răng ho cũng không có tiến lên, ngược lại, tận lực giấu ở chính mình thân ảnh. Không để cho mình quấy rầy đến bên kia công tác xỉn ủ xệ ộp nhìn thấy so răng ho động tác, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó không chỉ có những mày, tối hậu, đống nhiên tỉnh ngộ lại, chỉ một bên chính tại công tác chuẩn bị nhân viên. Sau đó, trước đi qua mấy tháng không thấy, nghĩ không ra ngươi vẫn là cẩn thận như vậy cùng lễ phép tha đi vào một bên về sau. Xỉn ủ xệ ộp bội phục nói ra ai, không có cách, công tác thói quen so răng ho cười khổ nói ta còn. Tưởng rằng ngươi hội đứng ra đâu, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà đến cái không nhìn xỉn ủ xệ ộp vừa cười vừa nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nghịch ngợm ngươi a ngốc trong hội này lâu như vậy, chẳng lẽ, trong hội này kiêng kỵ nhất sự tình cũng là can thiệp chính mình không nên can thiệp vấn đề, huống chi, tiết mục tổ đạo diễn rõ ràng đặt luận, cũng không phải giải quyết không vấn đề, ta tại sao phải xuất hiện đâu so rằng ho ngự khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có bởi vì xỉn ủ xệ ộp treo chọc mà có chút chập trung được, ngươi luôn luôn có lý, thế nào, chúng ta là đang chờ các nàng, vẫn là rời đi trước xỉn ủ xệ ộp biết tại khẩu tài bên trên căn bản không có ưu thế, thế là, đề nghị hiện tại tiết mục tổ chính ở trường học trong lễ đường bố trí, chính thức đánh bất ngờ ước chừng lại ở trường 6 giờ bắt đầu, cho nên một đoạn không thời gian dài xem ra tựa hồ là chuẩn bị lưu cho thiếu nữ nhóm thời đại tiến hành for NGVN đi thôi không nên quấy. Dây các nàng chúng ta ra ngoài đi đi, thuận tiện tìm hiểu một chút tiết mục tổ lo lắng tình huống so răng ho ánh mắt quét mắt một vòng tì dệ ổng bên kia, đối xỉn ủ xệ ộp chớp mắt một cái, khẽ cười nói xin ủ xệ ộp nhìn thấy so răng ho treo chọc bộ dáng nhịn không được che miệng lại. Trường học thuộc về thanh xuân, vô luận bao lớn tuổi tác, chỉ cần đi ở sân trường, tổng lại nhận loại này khí tức thanh xuân cảm nhiễm, để nguyên bản bởi vì công tác mà bận rộn mọi người có một loại buông lòng cảm. Giác răng ho, trước kia một mực không hỏi qua ngươi, ngươi đến Hàn Quốc thời điểm. Ngươi bằng cấp đến là loại kia có lẽ là bởi vì thân ở hoàn cảnh nguyên nhân nhìn lấy khắp nơi có thể thấy được học sinh. Xin ủ xệ ộp hiếu kỳ hỏi thăm xin ủ xệ ộp nhìn qua so răng ho giới thiệu văn tát, nhưng là, phía trên thế mà viết đại truyền, đối với Z quốc học lịch không hiểu nhiều lắm nàng, cái này rất là hiếu kỳ, không rõ đại truyền đến là cái nào một cái cấp bậc đại truyền A, cũng là đại học bằng cấp. Đi vào Hàn Quốc về sau. Cái này còn là lần đầu tiên bị hỏi vấn đề bằng cấp, cái này khiến so răng ho cảm giác có chút cảm giác mới lạ, cảm giác ca đại học bằng cấp A. Nói như vậy, người tốt nghiệp đại học A xin ủ sẽ ốc lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ, nàng thật rất giật mình. Dù sao, so răng ho còn trẻ như vậy, cư nhưng đã tốt nghiệp đại học so răng ho nhìn lấy giật mình xin ủ sẽ ốc, cảm giác thật đáng yêu. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy xin ủ sẽ ốc loại này bộ dáng. Tuy nhiên, trước kia làm việc với nhau thời điểm biết cái nha đầu này nha mơ hồ nhưng lại nghĩ không ra nàng cũng có đáng yêu một mặt nhìn qua xin ủ xệ ốc nhìn mình loại kia kinh ngạc ánh mắt. So răng ho đương nhiên biết nàng vì cái gì kinh ngạc như vậy cười cười. Ta không có ngươi muốn như vậy thiên tài, chẳng qua là ta đại học chỉ có ngắn ngủi 2 năm loa, đại học có thể ngắn như vậy a xin ủ xệ ốc cảm thán không thôi. Sau khi nói xong mới nhớ tới muốn biểu hiện khoa trương một điểm, con mắt toát ra. Chấm nhỏ một mặt hâm mộ nói ra, thật hâm mộ ta còn có 2 năm mới có thể tốt nghiệp đâu thấy được nàng đáng yêu bộ dáng. So răng ho không biết vì cái gì, luôn luôn nghĩ đến này ưa thích trêu chọc, ồn ào chín thân ảnh so răng ho cũng ha ha cười rộ lên. Đối với cái này khích lệ hắn không có chút nào cảm giác kiêu ngạo cảm giác, dù sao, chính mình bằng cấp cũng không đáng có bất kỳ kiêu ngạo mà phương bất quá. Hắn cũng không có trả lời xin ủ xệ ộp cái đề tài này này ngắn ngủi 2 năm cuộc sống. Đại học, có cho ngươi ấn tượng sâu nhất sự tình sao xin ủ xệ ộp hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho trong tay háo tay không tự giác nắm chặt đứng lên nụ cười trên mặt cũng không thấy có chút nặng nề xin ủ xệ ộp nhìn thấy so răng ho cái kia có chút âm trầm bộ dáng. Trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, rất nhanh minh bạch chính mình tự hồ hỏi không nên hỏi vấn đề sau đó thời gian. Đối với xin ủ xệ ộp có chút sao động cảm giác bất an cảm giác, nhìn lấy nha yên tĩnh so răng ho, nàng có một loại. Thoát đi xúc động một lúc sau, xin ủ xệ ộp rốt cục nhịn không được, đối so răng ho hô, răng ho, tiết mục cũng kém không nhiều muốn bắt đầu, chúng ta vẫn là trở về đi so răng ho nghe thấy xin ủ xệ ộp thanh âm, không khỏi nhìn nàng một cái, khi thấy trên mặt nàng loại kia vẻ mặt bối rối, rất nhanh ý thức được là tâm tình mình ảnh hưởng đến cô em gái này. Tâm lý không khỏi có chút áy náy thế là, thuận theo gật gật đầu ứng, vậy chúng ta đi xin ủ xệ ộp nhanh chóng nói ra, sau đó, không kịp. Chờ đợi chật qua thân thể rời khỏi nhìn lấy xin ủ xệ ộp sốt ruột chạy mất bộ dáng, so răng ho hiểu ý cười một tiếng, quả nhiên, vẫn là một cái sẽ không che giấu chính mình tiểu nha đầu A đây mới là thanh xuân A so răng ho không cùng lấy xin ủ xệ ộp đi hướng hậu đài, mà là mình qua lễ đường tại so răng ho đi đến lễ đường cửa hướng miệng. Lễ đường trùng hợp vang lên tiếng còi cảnh sát, thời gian vừa vặn biểu thị giáo viên đánh bất ngờ bắt đầu đứng ở bên cửa, nhìn lấy bên trong không ngừng. Kéo phòng ngự dây thừng bảo an liền dẫn đầu lấy 100m xông vào tốc độ lao ra hàng trước nhất các nữ sinh phản ứng cấp tốc, lập tức liền từ dưới đất đứng lên, bắt đầu xông về phía trước, còn tốt bảo an độ rất nhanh, kịp thời đem các nữ sinh ngăn ở phòng ngự dây thừng đằng sau tiếp theo, đằng sau nữ sinh cũng đều đứng lên. Bắt đầu hướng phía trước tuân ra một cái trong lễ đường, tuy nhiên hơn 1.000 tên học sinh, lập tức liền lộn xộn đợi tất cả mọi người tại phòng ngự dây thừng phía trước. Dừng lại, tại bảo an an bài xuống từng cái nguyên địa ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người 10 phần nhanh chóng, tuy nhiên không tới 1 phút thời gian, liền toàn bộ bảo trì trật tự ngồi xuống trên võ đài giáo viên đánh bất ngờ hoành phi vừa rơi xuống, tiếng la liền đi ra so răng ho hết sức cảm thấy hứng thú nhìn lên trước mặt một màn này. Phải biết đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này thu tình huống, tuy nhiên từng tại lựa chọn tư liệu thời điểm, cố ý quan sát cái tiết mục này, nhưng là bởi vì là video, cho nên, nhìn thấy đều là chỉnh lý đằng sau hình ảnh, hiện chứa NG quan sát cùng tại trước màn hình nhìn thấy tràng diện hoàn toàn là hai khái niệm so răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới, tràng diện thế mà lại như thế hỗn loạn, nghe đinh thai nhức óc, tao động không ngừng lễ đường, lúc này không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Đây là so răng ho lần thứ nhất nhìn thấy đa mở fan hâm mô điên cuồng cùng bộc phát ra năng lượng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ thẳng. Đến qua một hồi lâu, lễ đường âm hưởng bên trong truyền ra quen thuộc âm nhạc, thình lình chính là SNSG xuất đạo khúc ỉn tổ The New vật đa mở fan hâm mô nguyên bản tiếng la mới bình phục một số, nhiệt tình cũng giảm bớt rất nhiều, trừ nam học sinh bên ngoài, cơ hồ sở hữu nữ sinh đều an tĩnh lại. Trên mặt cũng có rõ ràng thần sắc thất vọng đối với đa mở fan hâm mộ trước sau chênh lệch, so răng ho tâm lý sớm đã có chuẩn bị, hắn biết rõ vừa rồi đa mở fan hâm mộ cuồng nhiệt đối mặt không phải SNSG, mà chính là nhằm vào là giáo viên đánh bất ngờ nghiêm chỉnh mà nói, các ho cờ sinh so răng ho đã sớm ý thức được sẽ có loại tình huống này xuất hiện, tuy nhiên SNSG hiện tại thành tích không tệ, nhưng là, dù sao, hiện tại SNSG cũng chẳng qua là mới xuất đạo sống một năm, còn không có để đa mở fan hâm mộ hoàn toàn điên cuồng mị lực họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Tuy nhiên, đa mở fan hâm mộ phản ứng có chút chênh lệch, bất quá, đối ơ hôm nay tới nói, nhưng cũng không phải. Cái gì quá chuyện xấu tình, vừa nghĩ tới vừa rồi nghe lén đến đạo diễn lời nói, nghĩ đến chung quanh gần như trường học học sinh, chỉ cần tin tức truyền đi, như vậy. Trừ muốn cảm thụ tiết mục bầu không khí học sinh bên ngoài, đối với ngôi sao không hài lòng các ho cờ sinh, chỉ sợ sẽ không đến, cái này cũng sẽ cho cái này tiểu lễ đường giảm bất không nhỏ áp lực, giảm thiếu xảy ra bất chắc tai họa ngầm so răng ho nghi do gian nở dê điểm này về sau, ánh mắt mới lần thứ nhất nhìn về phía sân khấu. Quan sát lên các thiếu nữ biểu diễn có đôi khi, so răng ho không thể không thừa nhận, trong nhân thế khả năng thật có tâm linh tương thông. Tại so răng ho ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu lúc, liếc mắt liền thấy chính đang thay đổi vũ đạo đội hình, vừa ca vừa nhảy múa Fanny mà trùng hợp là, Fanny vừa vặn nương theo vũ bộ hướng phía bên mình quay người, này mê người mắt cười liếc mắt liền phát hiện chính mình nhìn thấy Fanny trên mặt trong nháy mắt kia kinh ngạc, sau đó, tự nhiên meo lại mắt. Cười, hiển nhiên là chú ý tới mình, tâm tình trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ trông thấy Fanny chẳng qua là nhìn thấy mình, liền vui vẻ bộ dáng. So răng ho tâm lý đã cảm động, lại đau lòng, trên mặt không khỏi hiện hiện ôn nhu nụ cười, nhẹ nhàng giơ tay trái lên, đối nhìn lấy tự mình làm cái cố lên thủ thế đạt được so răng ho cổ vũ, Fanny biểu diễn càng thêm ra sức, vô luận là tiếng ca, vẫn là vũ đạo, đều làm mười phần hoàn mỹ, trên mặt mê người nụ cười thậm chí dẫn tới trận trận gieo họ Fanny ra. Sức như vậy biểu diễn không khỏi gây nên các ho cờ sinh gieo họ. Đồng dạng cũng làm cho các đội hưu rất là giật mình, cả ngày ở chung một chỗ các nàng đối với Fanny hiện tại dị thường rất là không hiểu, không khỏi bắt đầu quan sát, mà đứng tại Fanny bên người xì cả rất nhanh liền chú ý tới Fanny cuối cùng sẽ len lén nhìn về phía một cái phương hướng xì cả mượn nhờ vũ bộ cơ hội, nhìn về phía cái hướng kia, rất nhanh, liền minh bạch Fanny vì sao như thế một thân bên ngoài bộ một kiện hắc sắc nghỉ, giữa âu phục, bên trong một kiện màu xám cọng lông áo. Phối hợp đồng dạng hắc sắc tây trang quần so răng ho, xuất hiện tại xỉ cả trong tầm mắt xỉ cả phát hiện so răng ho về sau, tâm lý không biết vì cái gì, đột nhiên có cô hoàn khí, rất là bất bình, bất quá, lúc này đang tiến hành biểu diễn, nàng cũng chỉ có thể đè nén xuống loại tâm tình này, chuyên tâm tiến hành biểu diễn bất quá, tâm lý cũng không còn cách nào bình tĩnh, ánh mắt lại luôn không tự giác liếc về phía so răng ho. Chương 639 giáo viên đánh bất ngờ, trùng. So răng ho xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng là một khỏa tiểu thái dương, dù là hắn không có bất kỳ cái gì dễ thấy biểu hiện, thế nhưng là, chỉ cần hắn tồn tại, liền hội làm cho không người nào có thể coi nhẹ, Fanny như thế, xỉ cả như thế, hắn SNSG thành viên cũng là như thế này rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới so răng ho vị trí, bất quá, bởi vì là đang biểu diễn, mọi người chỉ có thể thông qua nụ cười cùng hắn chào hỏi, lập tức, lại chuyên tâm tiến hành biểu diễn SNSG ra sức biểu diễn. Rất nhanh liền thu hoạch được hồi báo, tiếng thét chói tai ùn ùn kéo đến quét sạch toàn bộ lễ đường, liền ngay cả âm hưởng thanh âm đều bị dìm ngập đây là các ho cờ sinh lần thứ nhất như thế nhiệt liệt cố lên đâu. Các nàng cổ vũ để trên đài biểu diễn các thiếu nữ tâm lý càng thêm kích động, tiếng ca thông qua mịp rổ phổn tăng phúc vô số lần, thế nhưng là tiếng thét chói tai căn bản ngăn không được. Đem SNSG thanh âm hoàn toàn che lại qua đối mặt nhiệt tình như vậy các ho cờ sinh, các thiếu nữ biểu. Diễn càng là tràn ngập vô hạn động lực, cùng tràn đầy cảm kích, Tuy nhiên hôm nay sân khấu là người mới SNSG, nhưng là lúc này các nàng hoàn toàn không có một chút mới người bộ dáng. Ở chỗ này, SNSG chính là chỗ này lớn nhất đại minh tinh, lòng tin là có thể cảm nhiễm. Các ho cờ sinh hô ứng để các thiếu nữ biểu hiện càng ngày tháng chói mắt, tự tin cũng càng ngày càng đủ, tính cách vốn là hoạt bát chín người, lúc này hoàn toàn giải phóng chính mình thiên tính, chín người cựu sắc đoàn đội đặc điểm. Giờ phút này mới chính thức buộc phát ra phải có năng lượng, thanh xuân bao trùm lấy toàn bộ sân khấu, đem không khí hiện trường nắm chắc tại trong lòng bàn tay, đẩy hướng cái này đến cái khác mọi người tiếng thét chói tai một mực liền không có ngừng qua. Phảng phất đem thể nội sở hữu nhiệt tình đều phóng xuất ra, cùng âm hưởng cùng một chỗ cộng minh SNSG một ca khúc hát xuống tới, chắc hẳn tránh thức nghe được diễn sướng người không có mấy cái, tất cả mọi người giống chúng ta, trừ thét lên vẫn là thét lên mãi cho đến ca khúc tối hậu, mới mơ hồ truyền đến hô khẩu hiệu thanh âm, nỗ lực ước chừng 7-8 lần, người chung quanh mới cùng một chỗ hô quát lên. Hiện tại là SNSG, về sau là SNSG, vĩnh viễn là SNSG, cái khẩu hiệu này hô xong, âm nhạc giai điệu cũng liền kết thúc, hiện trường NG lại lần nữa nhấc lên một mảnh sóng nhiệt, để so răng ho màng nhị chịu đựng lấy gian nan khảo nghiệm đối mặt hoàn toàn bạo phát các ho cờ sinh so răng ho trong lúc nhất thời có chút sững sờ không biết đến. Phát sinh cái gì, làm sao lại buộc phát ra lớn như vậy nhiệt tình đâu, không khoa học A123 mọi người tốt. Chúng ta là SNSG đối mặt nhiệt tình các ho cờ sinh tỷ dệ ổng thấp giọng hô hào đếm ngược các thiếu nữ chỉnh tề vượt một hô hào chính mình đội hô các thiếu nữ thanh âm vừa ra hiện trừ NG tiếng thét chói tai lần nữa mất khống chế. Có thể nhìn thấy rất nhiều người đều tê tâm liệt phế đang kêu gọi, trên mặt nước mắt tùy ý chạy ngang các thiếu nữ cảm động nhìn lấy dưới đài nhiệt tình mọi người. Không ngừng phất tay chào hỏi, thẳng đến một lát nữa. Dưới đài các ho cờ sinh tiếng thét chói tai đạt được khống chế hoa mọi người thật thật nhiệt tình, để cho ta khắc sâu cảm nhận được mọi người đối với chúng ta SNSG ủng hộ đến, để cho chúng ta vì vừa rồi cho chúng ta dâng lên biểu diễn SNSG lần nữa ngỏ ý cảm ơn làm người chủ trì tiết mục Ly Ho T.A.E. dẫn dắt đến không khí hiện trường A tiếng gọi ầm ĩ lại vang lên lần nữa đến cái này khiến Ly Ho T.A.E. cảm giác 10 phần thần kỳ, tất cả mọi người giống như tinh lực vô cùng vô tận. Vừa rồi đã la lên vừa xong cả SNSG khẩu hiệu, giờ phút này thế mà còn có âm thanh hoa mọi người thật sự là quá nhiệt tình. Bất quá, ta nha nghi hoặc A vừa rồi SNSG nhóm đi ra thời điểm, các ngươi tự hồ rất thất vọng A gieo họ cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng là, về sau tại sao lại nhiệt liệt như vậy đâu Ly Ho T.A.E. một mặt các ngươi bị ta bắt lấy, nhìn lấy dưới đài các ho cờ sinh, gian cười hỏi Ly Ho T.A.E. nói vừa xong. Dưới đài các ho cờ sinh đều có chút xấu hổ. Hiển nhiên, mọi người cũng vì vừa rồi biểu hiện mà cảm giác có chút mất mặt đối mặt các ho cờ sinh ngượng ngùng bộ dáng. Lúc này không trên quang đài Ly Ho T.A.E. cảm thấy hứng thú. SNSG cùng dưới đài so răng ho đồng dạng hiếu kỳ không thôi hạ hạ. Xem ra, nơi này thật là có bí mật ra dạng này. Chúng ta tuyển ra mấy cái đại biểu, để cho chúng ta nghe nghe bọn hắn vì sao lại dạng này. Ly Ho T.A.E. vui vẻ đề nghị. Tự hồ thật rất vui vẻ chính mình phát hiện so răng ho yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ, nhìn. Lấy Ly Ho T.A.E. biểu diễn, tâm lý không thể không thừa nhận người ca ca này thực lực xác thực không thể bỏ qua. Quả nhiên có thế tại ba đại truyền hình lớn đều có tiết mục, đều có chút vốn liếng A chí ít loại này dẫn dắt bầu không khí, trưởng không tiết tấu năng lực, không thể bỏ qua tại so răng ho suy nghĩ thời gian bên trong. Ly Ho T.A.E. cũng thuận lợi đạt được mình muốn đáp án, kết quả. Đáp án này thật không biết nên để hắn cùng SNSG vui vẻ đâu, hay nên khóc đâu nguyên lai, bắt đầu các ho cờ. Xin thất vọng, là bởi vì không phải mọi người chờ mong siêu sao, mà phía sau hoàn toàn bạo phát nguyên nhân chỉ là bởi vì SNSG đội trưởng là các nàng trường học người. Đối với mình trường học nghệ nhân, mọi người tự nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đối với các nàng là không dây ủng hộ ai. Tuy nhiên các ngươi trả lời để cho ta có chu tờ không bư ai, bất quá. Chúng ta tiết mục chủ yếu mục đích vẫn là đặt tới, thực hôm nay muốn cho mọi người một kinh hỉ, chúng ta tới mọi người không biết đi Ly. Ho T.A.E. dương dương đắc ý chủ trì đạo không biết mọi người vui vẻ sao Ly Ho T.A.E. nói xong, hướng về dưới đài rối ra mịt rộ phồn, cùng các ho cờ sinh tiến hành hỗ động vui vẻ các ho cờ sinh khàn cả giọng hô mọi người tốt, ta là nơi này là lâu vườn đánh bất ngờ, ta là cái này kỳ li ho tê a e chính thức giới thiệu nói a tiếng thét chói tai lại một lần nữa vang lên mọi người đối với tỷ dệ ổng mang theo SNSG về nhà ngoại đến, hài lòng hay không li ho tê a e tự hồ thích loại phương thức này, lại. Một lần dò hỏi vui vẻ các ho cờ sinh lớn tiếng đáp lại nói có thích hay không ưa thích không hổ là tổ chức hoạt động chủ trì tay thiện nghệ, li ho tê a e rất nhanh địa liền nắm chặt bầu không khí, liên tiếp hô động. Hoàn toàn để bầu không khí tăng vọt đứng lên loa có nhà mẹ để cảm giác thực tốt. Ali Ho Te A E giả ra một mặt hâm mộ bộ dáng, có chu tờ ghen ghét nói ra hạ hạ các ho cờ sinh vui vẻ mà tự hào cười rộ lên tốt, đã đều là người một nhà. Như vậy, SNS giờ lại tới đây, liền tương đương về nhà ngoại. Đúng hay không Li Ho Te A E lại một lần nữa hỏi thăm đúng các ho cờ sinh lại một lần nữa đáp lại nói nếu là về nhà ngoại, tự nhiên muốn mang lễ vật. Như vậy tiếp xuống chính là mọi người phúc lợi thời gian A, ai muốn bên trên sân khấu, nhấc tay Li Ho Te A E làm cười nói hiện trừ nở dê lập tức lít nha lít nhít địa dơ lên vô số chi tay tại giữa bạn học chung lớp lẫn nhau để cử phía dưới, tối hậu lên 5 người, bên trong thế mà còn có một cái là nữ sinh. Chương 640 giáo viên đánh bất ngờ, hạ. Tốt, nhân tuyển xong, nếu là giáo viên đánh bất ngờ như vậy. Cứ dựa theo giáo viên đánh bất ngờ quy củ đến tốt, mỗi người đều có một lần cầu nguyện cơ hội, để SNSG tự thân vì ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng Li Ho Te A E nha Khôi Hải đem một trận tiết mục trong nháy mắt chuyển biến thành người nhà mẹ để gặp mặt chẳng diện, Khôi Hải mà thân thiết, để SNSG cùng dưới đài các ho cờ sinh khoảng cách một chút rút ngắn máu nhiều, để tất cả mọi người ha ha điệu cười rộ lên cái thứ nhất nam sinh là hy vọng. SNSG có thể ôm ấp hắn một chút, rõ ràng là đơn giản nhất nguyện vọng, phía dưới lại là một mảnh tiếng phản đối. Không được, không được qua, chúng ta vị này nam sinh thật tham lam a SNSG cho ngươi một cái ôm ấp. Phải biết SNSG thế nhưng là có 9 người a ngươi đây là chi nở cái ôm ấp a Li Ho Te A E khoa trường hồ. Trong giọng nói rất tức tối bộ dáng. Nếu như mọi người không phải nhìn thấy Li Ho Te A E nụ cười trên mặt lời nói, sợ rằng sẽ cho là hắn thật đang ghen tị, tức giận đâu nam sinh kia ngượng. Ngùng túi đầu các thiếu nữ nhìn lấy cái này ngượng ngùng nam hải, hiểu ý cười một tiếng, tập thể tiến lên đi một bước, đem hắn vây quanh ở trong 9 người ở giữa, sau đó, 9 người trong nháy mắt xuống lại, lấy loại phương thức này cho hắn một cái khác dạng ôm ấp hoa, thật hâm mộ rất đẹp ha thật thông minh á các loại hâm mộ ghen ghét lời nói không ngừng ở cái này trong lễ đường vang lên, bầu không khí lại một lần nữa náo nhiệt lên cái thứ hai nam sinh, hắn hy vọng tỷ dệ ổng vì nàng diễn xứng một. Tình ca, yêu cầu này nói sau khi đi ra, chính hắn đều nha không có ý tứ, dưới học sinh bên trong có người ồn ào đứng lên tỷ dệ ông đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng một chút gật đầu, nói ra ca hát, nàng đương nhiên sẽ không lùi bước, hai mắt chuyên chú thần sắc mà nhìn xem nam sinh này, từ mắt tràn ra đến ấm áp, để cái này so tỷ dệ ông còn đại nam hải hai má bay lên hồng vân, rõ ràng thẹn thùng đến không được, nhưng vẫn là muốn nhìn tỷ dệ ông. Trong lúc nhất thời rất là mâu thuẫn hiện chửa nở dê bởi. Vì tiếng ca cùng nam sinh biểu hiện, trong nháy mắt một mảnh gào khóc thảm thiết toàn bộ hội trường tràn ngập ửng đỏ cái thứ ba nam sinh cùng cái thứ tư nam sinh cũng đều muốn yêu cầu ôm ấp chỉ bất quá. Hai người kia không có người đầu tiên như vậy lòng tham, hai người một cái muốn dùn a ôm ấp, mà một cái khác lại là muốn tịp phản nì ôm ấp dùn a hào sảng cá tính trực tiếp cho một cái ôm ấp chỉ bất quá đến phẹn nì nơi này lại làm cho phẹn nì ngượng ngùng không thôi SNSG hắn thành viên cũng rất là trêu chọc biểu lộ nhìn lấy nàng hiện chưa nờ dê người khác không biết tình huống, các nàng làm sao có thể không biết đâu, phải biết cái này manh hàng bạn trai nhưng lại tại hiện chưa nờ dê a các thiếu nữ hưng thú đều bị nhảy lên mọi người nhao nhao vụng trộm nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ. Một mặt mặt không biểu tình nhìn lấy sân khấu so giang ho, tâm lý nhao nhao buồn cười không thôi, rất trơ mong giá hỏa này ăn dấm bộ dáng phẹn nì nguyên bản đối dạng này lễ tiết tính ôm ấp không phải nha để ý. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới so giang ho tại hiện trường NG, trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi xấu hổ, tuy nhiên đây là fan thỉnh cầu, lại là tiết mục bên trong, nàng lại không thể không làm, chỉ có thể ứng với ra đầu cho nam hài này một cái ôm ấp. Tại một mảnh gào khóc thảm thiết bên trong, cường tráng bình tĩnh trở lại xỉ cả bên người, ánh mắt len lén liếc mắt một cái trong góc so giang ho, nhưng không khỏi sững sờ trong góc, so giang ho một mặt ăn dấm biểu lộ, chính bất mãn nhìn lấy phèn nhì, tự hồ. Nha ủy khuất phèn nhì tâm lý có chút hốt hoảng, thế nhưng là, đồng thời có chút say mê hắn đang vì mình ăn dấm ý nghĩ này đột nhiên trong đầu hiện hiện, để cho nàng say mê không thôi ngay tại trên võ đài không chỉ có ngẩn người ra nhưng mà, phèn nì không biết là, khi nàng ngây người về sau, so răng ho lại âm thầm thở phào trang ăn dấm cảm giác, thật sự là quá khó khăn so răng ho tâm lý âm thầm nói ra không sai. So răng ho vừa rồi bộ kia ăn dấm biểu lộ mục đích cũng là lừa gạt phèn nì về phần làm. Như vậy nguyên nhân, tự nhiên là hệ thống nhiệm vụ, vì phèn nì ăn dấm nhiệm vụ miêu tả, ăn dấm, có đôi khi, không là hẹp hòi biểu hiện, mà chính là, làm cho đối phương biết ngươi yêu nàng phương thức biểu đạt nếu như, khi nàng cùng dị tính phát sinh tiếp xúc thời điểm, ngươi thờ ơ, như vậy, nữ tính mẫn cảm nội tâm sẽ cho rằng nàng đối ngươi dâu ria nhiệm vụ mục tiêu. Biểu hiện ra ăn dấm bộ dáng, làm cho đối phương ý thức được ngươi đối nàng yêu nhiệm vụ khen thưởng, phèn nì độ. Thiện cảm, 1000 điểm nếu không phải nhiệm vụ, so răng ho đương nhiên sẽ không cho rằng loại này lý giải tính ôm ấp có gì không ổn. Hắn tự nhận là không phải cẩn thận như vậy mắt người, hắn không nghĩ tới nữ nhân cư nhiên như thế mẫn cảm tối hậu nam sinh yêu cầu, vượt quá rất nhiều người dự kiến, lại là hy vọng hỉ ổ dễ ổng cho mình nhảy một cái gợi cảm vũ đạo nha hiển nhiên. Nữ sinh này là hỉ ổ dễ ổng fan, đối với nàng vũ đạo nha là ưa thích cái này tựa hồ là hỉ ổ dễ ổng trong ấn tượng cái thứ nhất fan. Cái này khiến nàng kích động không thôi, đối với hắn yêu cầu tự nhiên thỏa mãn trong lúc nhất thời, vũ hậu khí tràng bạo phát, các loại độ khó cao, vũ mị 10 phần, điện lực mát điểm, gợi cảm mát điểm vũ đạo động tác không ngừng tại trên võ đài xuất hiện, để trên đài fan. Dưới đài các ho cờ sinh nhìn ăn no thỏa mãn hiện trừa nở dê tiếng vỗ tay vang lên liên miên, tối hậu hỉ ô dệ ổng cũng hữu hảo cho nữ sinh một cái ôm ấp, để dưới đài lần nữa ồn ào đứng lên ly ho tê a e hợp thời đối cái kia nữ fan nói ra. Vẫn là người lớn nhất có lợi à, vừa học múa, lại có ôm ấp người trước mặt thua thiệt cái này khiến hỉ ô dệ ổng vỗ tay cười ha hả cũng là đáng tiếc, đây là nữ tính, không phải xuất ca a ly ho tê a e tiếc hận nhìn lấy nữ fan. Rất là tiếc nuối nói ra kết thúc cùng các bạn học trực tiếp hô động, tiếp xuống lại chơi 5 chữ đối thoại trò chơi, cũng là đặt câu hỏi cùng trả lời đều chỉ có thể nói 5 chữ, nhiều hoặc là thiếu đều tính toán thua cái này khâu nhiều nhất đặt câu hỏi cũng là ôm một cái có thể. Chứ hôn hôn ta được không nũng nịu cho ta nhìn dạng này fan hâm mộ phúc lợi, để tất cả mọi người chơi đến quên cả trời đất tại một mảnh náo nhiệt trong tiếng, tí dệ ổng lần nữa cầm ống nói lên. Nhìn mọi người vì ta khổ cực như thế điệu tiếp ứng, thật nha cảm tạ cảm ơn mọi người đối với chúng ta vô hạn yêu mến, chúng ta hội tiếp tục cố gắng, tối hậu chúng ta dâng lên mới nhất phát hành mới đơn khúc, hy vọng mọi người ưa thích tỷ dệ ổng nói xong, lui về trong đội ngũ, bày lên tạo hình, chờ đợi âm nhạc. Vang lên đợi SNS giờ chào cảm ơn chuẩn bị lúc rời đi, toàn trường vang lên lần nữa đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai. Sở hữu đồng học đều tận hết sức lực địa cho tỷ dệ ổng lớn nhất ủng hộ, càng là bị SNS giờ ủng hộ, vui vẻ đưa tiễn đi bọn này làm cho các nàng có mới quen các thiếu nữ rời đi giáo viên về sau, trở lại trên xe mình về sau. Fanny liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại ra, cho so răng ho gọi điện thoại yêu, đây là cho tiểu tình nhân gọi điện thoại đi nhìn thấy Fanny bộ dáng, dùn à. Trêu đùa Fanny nhô ra miệng, sau đó, quay đầu nhìn qua ngoài xe. Cầm điện thoại lên chờ đợi so răng ho đáp lại rất nhanh, điện thoại liền kết nối, chờ mong thật lâu thanh âm thông qua điện thoại di động chậm rãi chuyển vào phèn nì trong lỗ tai phèn nì, nhanh như vậy liền muốn ta à so răng ho ủ ấm treo chọc nói ồn ạ, ngươi bây giờ ở nơi nào phèn nì ôn nhu dò hỏi à, muốn biết như vậy ta ở đâu sao thật nghĩ ta à so răng ho đùa lấy phèn nì, vẫn như cũ không nói mình ở nơi nào phèn nì hờn dội vệnh lên. Quên miệng. Ánh mắt quét mắt một vòng bên người bọn tỉ muội, tuy nhiên bọn gia hỏa này đều đang bận rộn việc của mình, thế nhưng là, đây không phải là liếc trộm ánh mắt, còn có này vệnh thai rất rõ ràng đang trộm nghe chính mình nói chuyện, dù là phèn nì lớn mật đến đâu, tại bọn gia hỏa này trước mặt, nàng làm sao có ý tứ nói ra như thế cảm thấy khó xử lời nói đâu hử, ồn ạ, ngươi nếu không nói, ta liền 3 ngày, 1 ngày không để ý tới ngươi phèn nì thở phì phì uy hiếp nói phốc, hạ hạ hì hì. Phèn nỉ à. Ngươi quá đáng yêu phèn nỉ à ngươi thật không có tiền đồ manh vật à ngươi là nữ nhân à ngươi muốn rụt rè à phèn nỉ lời nói, vừa nói xong, vừa mới còn nhao nhao bận rộn thiếu nữ nhóm cười ầm, rõ ràng nha mất mặt lời nói, lại làm cho thiếu nữ nhóm có 100 loại cảm giác đồng dạng muốn cười còn có điện thoại bên kia so răng ho, giờ phút này hắn càng thêm cảm giác Phẹn Nhỉ đáng yêu cùng đối với mình này phần ưa thích. Ta có thể nói cho ngươi, ta ở đâu, bất quá, vẫn là cần ngươi đoán một cái mới có thể. Yên tâm, đối với ngươi mà nói, rất đơn giản. So răng ho tốt cười nói trả lời vấn đề á, vậy được rồi, nghe thấy bài thi, Phẹn Nhỉ có chút thất vọng nói lẩm bẩm yên tâm, thật không khó, ta vừa nói ra vấn đề. Ngươi liền có thể đoán được. So răng ho hé miệng cười an ủi thật Phẹn Nhỉ trong lòng vui vẻ hỏi thăm. So răng ho tự hồ nhìn thấy Phẹn Nhỉ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong đáng yêu bộ dáng, nói ra, thật tốt, ồp ạ, vậy ngươi nói đi. Phẹn Nhỉ đáp ứng nói. So răng ho ngồi lên xe, nhìn phía xa góc đường, nói ra, ta hiện tại đang qua hướng nơi này, ta quen thuộc nhất địa phương, ngươi đoán được ta đang đi đâu sao? Phẹn Nhỉ sững sờ, lập tức bắt đầu tự hỏi a. Ổp họa đối với rể ổ rủ rất quen thuộc sao? Ổp họa lu cờ na ho tới qua rể ổ rủ a rủn a hiếu kỳ hỏi thăm. Cái gì rủn a, ngươi sao có thể nghe lén Phẹn Nhỉ điện thoại đâu, chẳng lẽ ngươi không biết đây là không đạo đức sự tình sao? Sùn Nhỉ khoa trường che ở ngực, một mặt đau lòng quát thôi đi, Sùn kỳ ủ tỉ tỉ, ta nghe lén về sau, không phải nói cho mọi người sao? Ngươi còn đau lòng cái gì a, rủn a mới sẽ không bên trên cái này ưa thích nũng nịu tỉ tỉ sát đâu. Sùn Nhỉ nghe thấy rủn a lời nói, nguyên bản một ngày bi thương nàng trong nháy mắt khôi phục lại, lập tức bắt đầu suy nghĩ lên rủn a vừa rồi vấn đề. Người khác nhịn không được trợn mắt chừng một cái, đối với Sùn Nhỉ như thế không có mặt mũi, rất là khinh bỉ nàng tư duy nhảy vọt, sau đó đều không tự chủ được suy nghĩ lên rủn a để lộ ra vấn đề. Ổp họa lu cờ na ho tới qua rệ ổ dù a chúng ta làm sao không biết tí rệ ông nhữ mày hỏi thăm đần, khẳng định là ổp họa chính mình tới a gì nói ra sai. Ổp họa đã để Phẹn Nhỉ đoán như vậy, khẳng định cùng Phẹn Nhỉ có quan hệ. Sủ răng nhìn xem gì bất đắc gì nhắc nhở a đối, ta làm sao không nghĩ tới đâu, ấn ngươi nghĩ như vậy khẳng định là ổp họa cùng Phẹn Nhỉ cùng đi, thế nhưng là hai người cùng đi qua sao, ta làm sao không có ấn tượng đâu. Dù gì miệng bên trong nghĩ linh tinh phân tích nói nhìn lấy dù gì giống như ngốc tử biểu hiện ngồi tại bên cạnh nàng, xù răng bất đắc dĩ thở dài. Chương 641 gặp nhau kim gia đủ quân số mỹ nỉ vạn bên trên, không khí lại khác thường nha yên tĩnh, cái này khiến thói quen các thiếu nữ ồn ào xỉn ủ xệ ộp rất là kinh ngạc, không rõ hôm nay các thiếu nữ làm sao. Bình thường dù là sân khấu đang cực khổ, tại mệt nhọc, thế nhưng là, trở lại trên xe, mọi người cuối cùng sẽ nói không ngừng, nói chuyện hôm nay trên võ đài biểu diễn, hoặc là tâm sự bắt quái xỉn ủ xệ ộp. Tuy nhiên nha không thích hứng, bất quá, nàng nhưng không nghĩ qua quái rầy các nàng, dù sao, nàng nha hưởng. Thụ này nháy mắt an bình, dù sao, loại thời điểm này thực cũng không nhiều nhưng mà, nàng ý nghĩ này rất nhanh liền sụp đổ a ta nghĩ đến. Ổp họa lần trước cùng đi Phẹn Nhỉ tỉ tỉ tới qua rệ ổ rủ rủn a hô to gọi nhỏ, hương phấn hô rủn a kinh hô trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cũng là đang suy nghĩ Phẹn Nhỉ cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía rủn a, hiển nhiên đối với nàng lời nói cảm thấy rất hứng thú. Rủn a nha hưởng thụ loại này chúng nhân chú mục cảm giác, nàng dương dương tự đắc hưởng thụ lấy tỉ tỉ nhóm nhìn chăm chú, dương dương đắc ý quên chính mình vừa rồi lời nói. Rủn a nói chuyện liền muốn nói xong. Không phải vậy, gia pháp hầu hạ Sùn Nhỉ nhìn thấy Rủn A dương dương đắc ý nha hưởng thụ bộ dáng, hung dữ nói ra à, không có ý tứ, tỉ tỉ, quên tại Sùn Nhỉ uy hiếp dưới, Rủn A rất nhanh tỉnh táo lại, nôn dưới đầu lưỡi được, mau nói, không thấy được Phẹn Nhỉ điện thoại còn không có treo đó sao? Tiền điện thoại là rất đắt giá. Sủ răng nghe hai người lại nhải bộ dáng, thúc giục nói sủ răng lời nói để mọi người ý thức được một cái nha vấn đề quan trọng. Tự hồ so răng ho còn đang chờ đợi Phẹn Nhỉ trả lời đâu a, cái này đã mấy phút nữa, đầu kia sẽ không quải điệu đi. Tự hồ đoán được bọn tỷ muội ý nghĩ, Phẹn Nhỉ nhìn một chút điện thoại di động, lắc đầu ai, ổp họa thật tốt, qua lâu như vậy, còn như thế kiên nhẫn chờ đợi tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thật hạnh phúc a. Rủn a hâm mộ nhìn lấy Phẹn Nhỉ, rủn a lời nói để Phẹn Nhỉ trên mặt phiêu khởi đỏ ửng, sau đó, lộ ra hạnh phúc nụ cười, để hắn bọn tỉ muội không ngừng hâm mộ tốt. Rủn a đừng chậm trễ thời gian, ngươi vừa rồi nghĩ đến cái gì, mau nói đi. Tỉ dệ ổng nhìn đến mọi người hâm mộ biểu lộ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nàng có thể không muốn bởi vì phơi hạnh phúc mà để bọn tỉ muội tâm lý sinh ra ngăn cách lại quên. Rủn a lẹ lưới sau đó vội vàng nói, tỉ dệ ổng tỉ tỉ, ngươi quên, lần trước chúng ta bể bộn nhiều việc thời điểm chỉ có phèn nỉ tỉ tỉ tại dễ ổ dù có hành trình á, lần kia không phải ổ bạ cùng đi tỉ tỉ qua. Sao, đu nờ dê, ta nhớ tới, xác thực là như thế này, phèn nỉ a ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, các ngươi lần trước đi qua địa phương, khẳng định sẽ có đáp án a tại dùn a nhắc nhở dưới, tí dễ ổng chợt nhớ tới, tranh thủ thời gian thúc giục phèn nỉ nhưng mà, vượt quá các nàng dự kiến, phèn nỉ vẫn như cũ có chút sững sờ. Sau đó, ôn nhu cười rộ lên phèn nỉ, ngươi cười cái gì a tỷ dệ ổng không hiểu hỏi thăm tỷ tỷ sẽ không ngốc đi rủn a che miệng lại lo lắng nói ra a, dù nạ, ngươi nói cái gì đó. Dì từ phía sau trực tiếp ghim chặt rủn a cổ phèn nỉ a ngươi có phải hay không đã có đáp án a sủ răng mắt lộ ra tinh chỉ nhìn phèn nỉ quay đầu đối sủ răng cười dưới. Sau đó, cầm điện thoại lên, ôn nhu nói ra, ôp ạ, ngươi đến đó làm cái gì? Ta tự hồ không có thời gian đến đó, các ngươi có thời gian hay không, ta so ngươi rõ ràng, tốt, ta trước đi qua, coi như ngươi không qua được, vậy ta liền đại biểu các ngươi qua bái gặp một chút bá phụ bá mẫu tốt được thôi. Phèn nì nói vừa xong, so răng. Ho thanh âm liền từ đầu kia truyền tới trời ạ, bá phụ, bá mẫu rủn á kinh ngạc hô làm sao xuất hiện bá phụ. Bá mẫu đi ra a đây là ai a hì ổ dễ ổng nhữ mày hỏi thăm phèn nì a không thể nào ổ bạ hắn qua là tỷ dễ ổng kinh ngạc nhìn lấy phèn nì mỉm cười gật gật đầu. Khẳng định tỷ dễ ổng suy đoán điên a hắn sao có thể đơn độc đi qua đâu tỷ dễ ổng vô xuống đầu. Cười khổ nói nhìn thấy tỷ dễ ổng phản ứng. Mọi người có chút choáng váng. Bất quá. Mọi người lại biết tỷ dễ ổng khẳng định biết so răng ho nói cái này. Bá phụ. Bá mẫu là ai lúc này các thiếu nữ hiếu kỳ không thôi. Liền ngay cả luôn luôn không tham dự bắt quái xỉ cả lúc này cũng rất tò mò, muốn biết tỷ dệ ổng vì sao như thế phèn nỉ tỷ dệ ổng tỷ tỷ vì cái gì cái dạng này a sẽ hỉ ủn không hiểu hỏi, nàng nha không hiểu, tại sao là phèn nỉ sự tình, làm sao lại để tỷ dệ ổng tỷ tỷ biến thành cái dạng này đâu ai, bởi vì ổ bạn hiện tại đang qua tỷ dệ ổng nhà phèn nỉ bất đắc di thẳng thắn đạo mọi người hoảng sợ nói không sai, tựa như phèn nỉ các nàng suy đoán như thế. So răng ho cũng không có đi gặp phèn nỉ các nàng, ngược lại là qua tỷ dệ ông nhà, không phải hắn có ý nghĩ gì, mà chính là, hắn từ xỉn ủ sẽ ốp nơi đó biết, một hồi hội có mấy giờ thời gian nghỉ ngơi, tỷ dệ ông khẳng định hội về nhà, như vậy người khác tự nhiên cũng sẽ ra hiện ra tại đó chính là bởi vì dạng này, so răng ho mới chuẩn bị qua tỷ dệ ông nhà, mục đích tự nhiên không phải đi gặp tỷ dệ ông phụ mẫu, mà là đi gặp phèn nỉ bất quá. Này dù sao cũng là trưởng bối, tự nhiên không thể tay không. Mà đi so răng ho tại bên đường cố ý mua một số lễ phẩm, sau đó, mới tiếp tục xuất phát tại so răng ho đến tỷ dệ ổng nhà thời điểm, lại phát hiện tỷ dệ ổng các nàng thế mà đều tại, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc hắc hắc. Ồ hạ, đã lâu không gặp tỷ dệ ổng điểm điểm cười ếch, đã lâu không gặp, tỷ dệ ổng, nghĩ không ra các ngươi thế mà so ta tới trước gã so răng ho khôi phục thái độ bình thường. Nói ra hì hì, ồp ạ, nơi này là quê nhà ta a đi con đường nào gần nhất, ta rất rõ ràng a tự nhiên so ồp ạ. Nhanh tỷ dệ ông đắc ý nói ra, hiển nhiên đối với chuyện này rất là đắc ý so rằng ho đương nhiên sẽ không cùng tỷ dệ ông tranh luận như thế ấu chỉ vấn đề ồp ạ, tranh thủ thời gian vào đi mọi người thế nhưng là đều đang đợi ồp ạ đâu a tỷ dệ ông vui vẻ nói ra so rằng ho nhìn lấy tỷ dệ ông vui vẻ bộ dáng, tùy ý gật gật đầu, sau đó. Đi theo tỷ dệ ổng lại một lần nữa đi vào tỷ dệ ổng nhà ổ bạ, người đến vừa đi vào phòng, chỉ nghe thấy phèn nì điểm điểm chào hỏi so răng ho ngẩng đầu nhìn về phía phèn nì, đối mặt. Tha thiết ánh mắt, so răng ho nở nụ cười hớn hở, gật đầu, sau đó, ánh mắt nhìn về phía bô y tiếp các thiếu nữ ngồi kim ba ba cùng kim mẫu thân thúc thúc, à gì, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không so răng ho nhiệt tình mà có lễ phép thân cần thăm hỏi đạo tốt, răng ho. Hoan nghênh ngươi tới nhà làm khách ra kim mẫu thân vui vẻ hô, rất là nhiệt tình, có lẽ là trong nhà đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy, nhìn thấy trong phòng tràn đầy người, tâm tình rất là vui sướng cảm ơn A-di so răng ho. Nói cảm tạ tốt, đến nơi đây liền nghĩ đến nhà mình mở dạng, tùy ý một chút liền tốt, hôm nay khó được náo nhiệt như vậy, mọi người ai cũng không muốn bỏ, đều để ở nhà ăn cơm tốt kim ba ba cười ha hả quyết định dạy trưởng bối nhiệt tình tự nhiên khó mà chối từ. So răng ho cũng bỏ đi vốn là muốn pháp, thuận theo đáp ứng. Chương 642, lần thứ nhất. Tỷ dệ ông nhà trong phòng khách, SNS giờ nhóm các thành viên đều nhu thuận ngồi, hoàn toàn không có bình thường loại kia ồn ào bộ dáng. Để quen thuộc các nàng so răng ho thật là có chút không thích hướng răng ho. Ngươi làm lấy nghỉ ngơi một chút, A-di qua chuẩn bị cơm tối, chờ một hồi liền ăn cơm. Kim mẫu thân cười nói A-di, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi không phải vậy, để ngươi chuẩn bị nhiều người như vậy đồ ăn, sợ rằng sẽ mệt chết ta. So răng ho nhiệt tình nói ra không cần, ngươi là khách nhân, sao? Có thể bên trên ngươi hỗ trợ đâu. Kim mẫu thân từ chối nói. So răng ho không nói lời gì cởi xuống áo ngoài, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, A-di, ngươi mới vừa rồi còn nói, không coi ta là thành ngoại nhân, làm sao hiện tại lại coi ta là thành ngoại nhân đâu. Cái này Kim mẫu thân nhất thời không biết nên nói thế nào, không chỉ có quay đầu nhìn mình ba nở ra tốt, đã răng ho muốn đi hỗ trợ, ngươi liền để hắn hỗ trợ tốt, không phải vậy, bọn nhỏ còn không biết lu cờ na ho có thể ăn bên trên cơm đâu. Kim ba ba vừa cười vừa nói, hắn nhìn ra được, so răng ho là thật tâm muốn giúp đỡ, cũng không phải là từ chối, lúc này, hắn càng thêm xem trọng so răng ho biết, đi thôi răng ho, đến lúc đó, vất vả, có thể đừng nghĩ đến nghỉ ngơi. Kim mâu thân trắng liếc một chút ba nở ra, sau đó, đối so răng ho cười nói hạ hạ, sẽ không, phải biết, ta trong nhà, thế nhưng là thường xuyên xuống bếp ha. So răng ho cười hì hì nói ra hoa, ồm hạ, ngươi muốn xuống bếp sao? Tỷ dệ ổng vui vẻ hỏi thăm ngốc nha đầu, vừa, rồi đứng ở một bên nghe cái gì trông thấy nữ nhi bộ dáng. Kim mẫu thân đoán trách trắng liếc một chút hì hì, ta vừa rồi tại nhìn ổ bà mang lễ vật gì, không có chú ý các ngươi nói chuyện. A Kim tỷ dệ ổng le lưới, tiểu giải thích rõ đạo cái kia khả ái bộ dáng, để mọi người chưa phát giác mỉm cười đều bao lớn, còn theo hẹ ổng giống như, răng ho, ngươi cũng thế, mỗi lần tới đều mua lễ vật quá khách khí, lần sau đừng như vậy. Kim ba ba vẻ mặt tươi cười nói ra hạ hạ, lần sau sẽ bàn lần sau đi thúc thúc. Ta bồi A-di đi làm việc. Ngươi đi trước buổi tỷ dệ ổng các nàng tâm sự đi dù sao, tỷ dệ ổng khó đến một lần trở về so răng ho không quan tâm ứng phó vài câu sau đó, theo Kim mẫu thân hướng đi nhà bếp nhìn lấy so răng ho cùng mình ba nở ra vừa nói vừa cười bộ dáng. Kim ba ba hài lòng cười nói, tiểu hỏa tử người không tệ, nha hiền hòa, không có giá đỡ, phèn nỉ nhãn quang không tệ đương nhiên nhãn quang không tệ, ổn thỏa thế nhưng là hết sức thị trường a coi trọng hắn cũng không phải mi răng chính mình a. Tỷ dệ ổng nói ra. Kim ba ba ánh mắt trong nháy mắt nhìn mình nữ nhi, trêu đùa nói, vậy trong này mặt có không có chúng ta nhuyễn nhuyễn á á ba ngươi nói cái gì đó. Tỷ dệ ổng đỏ bừng mặt, giận dữ nhìn lấy chính mình, cười hì hì phụ thân hạ hạ, ngươi a. Kim ba ba đưa tay điểm điểm nữ nhi của mình sau đó, hướng đi ghế sổ phạ thúc thúc, răng ho ổ phạ qua làm gì dùn a nhu thuận hỏi, mặc dù mọi người vừa rồi nghe thấy cửa vị trí thanh âm, nhưng là, sau đó, lại phát hiện Kim mâu thân cùng so răng ho cùng rời đi, tự nhiên rất ngạc nhiên, qua nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Kim ba ba hiền hòa giảng đạo đại phát nói như vậy, lại có thể ăn và ổn bà nấu cơm sủ răng liếm liếm bờ môi, một mặt khát vọng nói ra ăn hàng. Lúc này, mọi người không phải hẳn là chọn lựa hai người đi hỗ trợ sao? Xỉ ca nhìn một chút sủ răng, thình lình nói ra, có lẽ là bởi vì tại trưởng bối trước mặt, xỉ ca ngữ khí ít coi ôn hóa ách. Đúng a mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi sủ răng cùng du nạ trong nháy mắt an tính lại, không có cách. Đối mặt kẻ ngắt nữ vương, hai người cũng không thể ngoại lệ. Kim ba ba vẻ mặt tươi cười nhìn lấy các cô gái ồn ào, tâm lý bỗng nhiên cảm giác rất thỏa mãn. Hắn đã rất lâu không có hưởng thụ được loại này náo nhiệt. Tuy nhiên, bình thường trong nhà còn có nhi tử cùng tiểu nữ nhi hệ ẹ ổng, nhưng không có nữ nhi tỷ dệ ổng, mà lúc này, nhìn lên trước mặt một màn này. Hắn mới thật có một loại đoàn viên cảm giác tốt, ngươi a không nên nháo, thúc thúc đều đang chê cười các ngươi đâu, như vậy đi. Ta qua nhà bếp tốt gì nói ra quá tốt, tỷ tỷ dùn a bắt đầu vui vẻ, dù sao, có người đi lời nói, như vậy, người khác liền hoàn toàn có thể không cần đi. Vừa mới tham gia xong diễn xuất các nàng lúc này thật nha ra rời, tuy nhiên nhà bếp đối với các nàng hết sức dụ hoặc, nhưng là, lúc này, còn không có nghỉ ngơi quan trọng hơn còn chưa đủ. Còn có ai qua đâu. Xỉ cả quét mắt một vòng bọn tỉ muội, tiếp tục hỏi, tối hậu, ánh mắt đứng ở vui vẻ dùn A trên thân bị xỉ cả nhìn chăm chú dùn A, mân mê. Miệng, ủy khuất chấp tiểu lộc nhãn con ngươi ngay tại dùn A vừa định đáp ứng thời điểm, đột nhiên một thiếu nữ trực tiếp đứng người lên, không nói lời gì hướng đi nhà bếp mọi người không khỏi sững sờ, lập tức mới phản ứng được, vừa rồi đứng người lên là tịp phạ nì phẹn nì tỉ tỉ đây là qua nhà bếp đi. Dùn A nghi ngờ hỏi đần độn xỉ cả nhìn dùn A liếc một chút, nói ra, tỉ tỉ. Dùn A một mặt ủy khuất nhìn lấy xỉ cả A, manh vật qua nhà bếp, nói như vậy, chúng ta cũng không cần qua A sùn nì đột nhiên. Nói ra ngu ngốc cả A, dung xù dễ ổng, ngươi lại nói như vậy ta. Ta không khách khí. Sùn nỉ xù lông giống như kích động nói ra ấu chỉ xỉ cả không sợ hai chút nào nói ra. Sùn nỉ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy xỉ cả hì hì tỉ dễ ổng cười trộm đạo hoa. Xỉ cả tốt có nữ vương phạm A quả nhiên không hổ là chúng ta băng sơn nữ vương A hì ổ dễ ổng cảm khái nói ra ửng. Về sau, không thể gây xỉ cả sủ răng đồng ý gật gật đầu. Tâm trong lặng lẽ quyết định về sau trông thấy xỉ cả nhượng bộ lui binh cãi nhau sau khi các thiếu nữ. Lại một lần nữa khôi phục hài hòa, không phải là các nàng không hề đùa giỡn, mà chính là bỗng nhiên ý thức được giờ phút này còn có Kim Ba Ba tồn tại, cho nên, thu liễm chính mình trong phòng khách chăm chỉ cảnh sắc căn lành, mà trong phòng bếp cũng rất là hòa hợp so răng ho mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy Kim Mẫu Thân, nhưng là, so răng ho bản thân lì hệ nở la loại kia thân hòa lực rất cường nhân, lại thêm hệ thống giao phó thiên phú, để hắn càng là có một loại già trẻ ăn sạch tiềm chất Kim Mẫu. Thân đối với hắn tốt không được, cho nên, ở chung đứng lên cũng không có bất kỳ cái gì lạ lẫm địa phương a gì, ta đến chuẩn bị liền có thể, ngươi nếu là không nguyện đi nghỉ ngơi, ngươi liền đứng ở một bên theo giúp ta nói chuyện phiếm tốt so răng ho vừa cười vừa nói như vậy sao được chứ ngươi là tới giúp ta a mệt chết ngươi, phèn nỉ nhưng là sẽ trách cứ ta Kim Mẫu Thân trêu đùa ngay tại Kim Mẫu Thân vừa nói xong, sau lưng nơi cửa, truyền đến một trận thẹn thùng thanh âm a gì, ngươi cùng ổn ạ. Nói chuyện làm sao kéo tới trên người của ta A phèn nỉ vừa tới cửa phòng bếp, chỉ nghe thấy Kim Mẫu Thân nói ra chính mình trong lòng mặc dù rất vui vẻ, tuy nhiên đối mặt Kim Mẫu Thân trêu chọc, nàng vẫn còn có chút không thích ứng. Chúng ta phèn nỉ đến A bất quá, ngươi làm sao không ở phòng khách ở lại, chạy đến nơi đây đến A Kim Mẫu Thân quan tâm nói ta đến giúp A Di bận biểu A phèn nỉ tâm hỏng nói ra nguyên lai là giúp A Di bận biểu A, thế nhưng là hôm nay A Di không phải chủ, ngươi có thể đi. Trở về A Kim Mẫu Thân kéo dài âm điệu tiếp tục đùa lấy phèn nì A Di hử, A Di là người xấu không để ý tới ngươi phèn nì tự nhiên nghe ra Kim Mẫu Thân lời nói trêu chọc, ngượng ngùng túi đầu, ánh mắt không tự giác phiết hướng đã bắt đầu công việc lùi bù lên so răng ho phèn nì, đã đến, liền tranh thủ thời gian rửa tay, hỗ trợ đi so răng ho nguyên bản còn đang thưởng thức phèn nì đáng yêu bộ dáng, bất quá, trông thấy phèn nì phiết tới xin giúp đỡ ánh mắt, nhịn không được mở miệng giúp đỡ đạo ai. Có nhân tâm. Đau Kim Mẫu Thân cười nhẹ nhàng nói ra nghe thấy Kim Mẫu Thân trêu đùa lời nói, dù là so răng ho ra mặt tại dày, cũng có chút chịu không được. May mắn, lúc này, cứu tinh xuất hiện A Di, các ngươi lại nói cái gì đâu, vui vẻ như vậy trễ một bước tới Duy Hiếu Kỳ hỏi thăm, Duy đến, tranh thủ thời gian rửa tay hỗ trợ, chúng ta phải nhanh lên một chút chuẩn bị bữa tối, lát nữa, còn phải chạy trở về đâu so răng ho nói thẳng ra biết, ổn họa Duy điểm hồi đáp. Hoàn toàn quên vừa rồi cảm thấy. Hứng thú vấn đề Kim Mẫu Thân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, vui mừng nhìn trước mắt bận rộn ba đứa hài tử, tâm tình rất tốt ra gì, người đi pho nở dê kha cờ hờ đi tỉ dệ ổng thật vất vả một lần trở về, mẹ con các ngươi hảo hảo trò chuyện đi nhà bếp sự tình giao cho chúng ta liền có thể, len lén nói cho ngươi, ổn họa chủ nghệ siêu lợi hại A phèn nì một bên giúp đỡ, vừa hướng Kim Mẫu Thân nói ra cái này Kim Mẫu Thân có chút tâm động. Nàng rất muốn ra ngoài bồi nữ nhi tâm sự, thời gian rất lâu không có gặp nữ nhi, nàng tự nhiên suy nghĩ nhiều bồi nữ nhi a gì, đi thôi trong phòng bếp giao cho chúng ta ba cái là được gì một bên bận rộn tại rửa tay, một bên nhiệt tình nói ra này, tốt ai nhà bếp liền giao cho các người, nếu như cần muốn giúp đỡ, cứ việc gọi ta tốt rốt cục, tại các thiếu nữ thúc dục dưới, Kim Mẫu Thân bởi vì khó nhịn dụ hoặc, đáp ứng hì hì, biết. A Di phèn ní mỉm cười điểm đáp ứng nói Kim Mẫu Thân sau khi rời đi, trong phòng bếp ngược lại yên tĩnh rất nhiều, duy nhất có thế. Nghe thấy thanh âm cũng là này hết sức quy luật thái thị tâm thanh duy ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem so răng ho, lại nhìn xem phèn ní, phát hiện hai người mặc dù không có giao lưu, nhưng là, cũng rất là ăn ý, một cái rửa rau, một cái thái thị, lại khiến người ta cảm thấy là như vậy hài hòa khụ, ta có phải hay không cũng cần phải ra ngoài. Cho các ngươi trở lại không gian, để cho các ngươi qua thế giới hai người A Di âm dương quái khí nói ra phèn nì ngẩng đầu, trắng liếc một chút gì, sau đó, tiếp tục làm việc lục việc của mình gì a. Xem ra ngươi nha nhàn a, này ngươi đi qua đem những này cá cùng một hồi dùng đến thịt đều thanh tẩy một chút tốt. So răng ho ngự khí hí ngược nói ra, ai liền biết đem công việc bẩn thỉu việc cực để cho ta làm, làm sao không an bài phẹn nhỉ làm đâu. Gì mân mê miệng rất là bất mãn phàn nàn nói. So răng ho nghe thấy gì lời nói, động tác dừng lại, ngẩng đầu cười cười, tay phải rất là tự nhiên ôm bên người Fanny, đắc ý nhìn lấy gì nói ra, thế nào, ta thâm đau bạn gái của ta không được a. Chương 643 mẫu nữ lời nói trong đêm. Gì mở to hai mắt, giật mình nhìn lấy So Giang Ho, hoàn toàn bị So Giang Ho biểu hiện kinh ngạc đến ngây người, cũng khó trách nàng như thế. Trong ấn tượng, đây là So Giang Ho lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thản nhiên thừa nhận cùng Phẹn Nỉ quan hệ. Tuy nhiên bình thường cùng Phẹn Nỉ cũng rất thân mật, nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua hai người quan hệ. Giờ phút này, giật mình không riêng gì, cũng là Phẹn Nỉ cũng rất là ngoài ý muốn. Sau đó, chân chân ngọt ngào đống nhiên xông lên đầu. Hạnh phúc nụ cười sôi nổi hiện lên ở mỹ lệ khuôn mặt ốp họa, ta còn ở nơi này đâu, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng a. Gì mân mê miệng, bất mãn nói ra, à, tại sao ta cảm giác như thế chua đâu. Phẹn Nỉ nhăn nhăn cái mũi, ngửi ngửi, giật mình nói ra, ồp ạ, ngươi có phải hay không không cẩn thận đụng ngược lại dâm cái bình a a, ngốc tê, ngươi đang nói đùa gì vậy. Gì giật mình hô, trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt hì hì, gì, quá buồn cười trêu đùa một chút gì về sau, Phèn Nỉ thỏa mãn cười nói So Răng Ho nhìn lấy hai người ồn ào bộ dáng, im lặng cười cười, sau đó, tiếp tục làm việc lục lấy việc của mình, cùng các nàng đã từng quen biết hắn hiểu được một cái đạo lý. Cái kia chính là nữ hài ở giữa đề tài, vĩnh viễn không muốn cắm vào đi vào, không phải vậy, an thiệt thòi chịu khổ vĩnh viễn là chính mình rất nhanh. So Răng Ho cùng Phẹn Nỉ ba người liền chuẩn bị tốt phong phú bữa tối thúc thúc, a gì, đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, có thể ăn cơm gì trên mặt mang thỏa mãn biểu lộ đi ra nhà bếp ứng, ăn. Cơm đi Kim Ba Ba gật gật đầu, đáp ứng bữa tối là tại vui sướng náo nhiệt bầu không khí bên trong tiến hành. Có nữ hài địa phương chung quy thiếu không sung sướng. Riêng là vẫn là có một đám nữ hài thời điểm mà tại bên cạnh bàn cơm, đề tài nhiều nhất không thể nghi ngờ cũng là So Răng Ho. Nhìn lấy phong phú bữa tối, vô luận là Kim Mẫu Thân cùng Kim Ba Ba, vẫn là cũng sớm đã tập mãi thành thói quen SNSG đều khen không dứt miệng. Đương nhiên, cũng có để hắn không thích hướng thời điểm, cái kia chính là hẹ ổng trêu chọc, cùng các thiếu nữ trêu đùa hoa. Nghĩ không ra Răng Ho ổ bạ chủ nghệ tốt như vậy, ăn quá ngon. Kim hẹ ổng miệng bên trong nhét tràn đầy không an phận nói ra, hẹ ổng a ngươi ăn từ từ a. Kim tỷ dệ ổng cảm giác nha mất mặt, nhìn lấy hẹ ổng không có chút nào tưởng tượng bộ dáng, nhịn không được nhìn hàm hàm đạo hừ, cũng là ăn ngon không. Hẹ ổng căn bản không đem tỷ tỷ này lời nói để ở trong lòng, hiện tại nàng thế nhưng là trên bàn cơm lớn nhất em út, có nhiều người như vậy ổ bạ tỷ tỷ tại hiện chưa nờ dê. Nàng làm sao lại sợ chứ, hệ ổng ưa thích liền tốt, không cần phải gấp. Không phải vậy bể bụng hệ ổng, thúc thúc ga di chỉ sợ đều muốn trách ta. So Răng Ho nha hiền hòa cười nói, ồ ạ, ngươi người quá tốt, làm đồ vật ăn ngon, có ưu tú như vậy, đáng tiếc, cũng là có Phèn Nỉ tỉ tỉ, không phải vậy, ta đều sợ rằng sẽ không nhịn được nghĩ làm bạn gái của ngươi, hệ ổng tiểu tinh quái nói ra, kia không e rẻ người chung quanh khụ khụ. So Răng Ho nghe thấy hệ ổng lời nói, cảm giác hết sức khó. Sự à, Kim hệ ẻ ổng, người điên sao. Kim tỷ dệ ổng mở to hai mắt, vô pháp tin nhìn lấy muội muội mình, hì hì hệ ổng à, ngươi quá đáng yêu. Sùn nỉ cười nhẹ nhàng nói ra, bởi vì SNSG ngày mai cũng không phải là đều có hành trình, mà tỷ dệ ổng cũng không có hành trình, cho nên, buổi tối hôm nay, đương nhiên sẽ không trở về, mà có hành trình dùn à, Sika, Tiffany, gì tự nhiên muốn quay đầu ngươi. Bởi vì đã sớm biết So Răng Ho sẽ đến tỷ dệ ông nhà, xin ủ xệ ốc sớm liền trở về, chỉ là đem các nàng mấy người giao phó cho So Răng Ho, cho nên chỉ có thể dựng So Răng Ho xe cùng một chỗ trở về người khác, tự nhiên là cùng đi tỷ dệ ông lưu lại. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút, trời tối người yên, giờ phút này tỷ dệ ông nằm tại mẫu thân trong ngực, tuy nhiên, tại trước mặt muội muội luôn luôn nha kiên cường, thế nhưng là nàng dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài, trên vai nhận quá trọng trách mặc cho, chỉ có chôn nở ở mẫu thân trong ngực mới có thể để cho nàng tạm thời vứt bỏ hết thảy, nhớ được. Bản thân là một cô gái nhuyễn nhuyễn a nha vất vả đi ừ, tuy nhiên không muốn để cho mẫu thân lo lắng, nhưng là, trước mắt này hiền lành ấm áp lời nói lại làm cho nàng vô pháp giấu giếm chính mình tiếng lòng nhuyễn nhuyễn, mẫu thân biết ngươi ưa thích ca hát, cũng biết ngươi sẽ không buông tha cho, nhưng là, làm ngươi mệt nhọc thời điểm, thụ ủy khuất thời điểm, nhớ kỹ cho mẫu thân gọi điện thoại, mẫu thân vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn, vĩnh viễn ủng hộ ngươi, biết không kim mẫu thân thanh âm tràn. Ngập ôn nhu để kim tỷ dệ ổng cảm động không tôi biết, mẫu thân, ta hội tỷ dệ ổng thấp giọng hồi đáp các ngươi tổ hợp đám này tiểu nha đầu đều rất không tệ a mỗi một cái đều nha có ý tứ a kim mẫu thân nhịn không được nói ra hì hì, mẫu thân, hôm nay các nàng đã rất ngoan ngoãn, bình thường, các nàng càng thêm làm ầm ĩ đâu, nha để người đau đầu kim tỷ dệ ổng vui vẻ giảng đạo, nghĩ đến bình thường ở chung chẳng diện, kim tỷ dệ ổng nhịn không được lại nhảy đứng lên thật sao thật là một đám sức sống bắn ra. Bốn phía lũ tiểu gia hỏa kim mẫu thân tràn ngập yêu thương nói ra mẫu nữ ở giữa đề tài cho tới bây giờ đều là ấm áp, tràn ngập thân tình đề tài trò chuyện một chút, liền đến so răng ho nơi đó đu nở dê, nhuyễn nhuyễn, so răng ho thật sự là phèn nì bạn trai sao kim mẫu thân hiếu kỳ hỏi, vấn đề này, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy so răng ho, liền đã sinh ra mẫu thân, vì cái gì hỏi như vậy tỷ dệ ổng ngẩng đầu, không hiểu hỏi thăm, mẫu thân luôn cảm giác, Giang Ho tự hồ không phải người bình thường cảm. Giác hắn quá mức hoàn mỹ, cảm giác hắn cùng phẹn nỉ nhà không thích hợp kim mâu thân nói ra bản thân cảm thụ kim tỷ dệ ổng rất là kinh ngạc, nghĩ không ra chính mình mẫu thân thế mà cho so Giang Ho cao như vậy đánh giá, càng không có nghĩ tới mẫu thân cảm giác chuẩn xác như vậy mẫu thân, ngươi quá để cao Giang Ho ổ bạ đi kim tỷ dệ ổng nói ra thế nào, mẫu thân chỗ nào nói sai, đối với hắn, mẫu thân thế nhưng là chuyên môn hiểu biết một phen về sau. Có thế tại bằng trường ấy tuổi liền có thể có một nhà tiên cảnh không tệ công ty, hơn nữa, còn là bằng vào chính mình nỗ lực, cái này đã không thể dùng ưu tú đến đánh giá A Kim mẫu thân giải thích nói ách, mẫu thân, người điều tra ổ bạ tư liệu lù cờ na ho sự tình A Kim tỷ dệ ổng biểu lộ rất là sai sướng sở, hoàn toàn không nghĩ tới mẫu thân mình thế mà còn chú ý những này từ lần trước phẹn nì mang theo răng ho tới nhà về sau, ba ba của ngươi liền đối răng ho nha chú ý. Mà lại, mấy tháng này, hắn công ty tin tức có thể vẫn không có từng đứt đoạn A. Kim mẫu thân giải thích nói, dạng này A Kim tỷ dệ ổng tâm tình có chút xa suốt ứng phó đạo thế nào, nhuyễn nhuyễn, có cái gì không đúng sao Kim mẫu thân mẫn cảm thấy được nữ nhi tình tự khác thường, không hiểu hỏi thăm không, đang làm việc bên trên, răng ho ổ bạ xác thực nha có năng lực, cũng nha để cho người ta bội phục, bất quá. Hắn cũng không phải là không có khuyết điểm A Kim tỷ dệ ổng nhỏ giọng thầm thì đạo tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng là, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh lại đủ để cho. Kim mẫu thân nghe thấy. Chương 644 Kim mẫu thân dạy bảo. Bát quái là nữ nhân thiên tính, vô luận bao lớn tuổi tác, đều có loại tiềm lực này thừa số. Giang ho, còn có khuyết điểm, là cái gì Kim mẫu thân hiếu kỳ hỏi thăm ách, mẫu thân. Có thể hay không không nói A Kim tỷ dệ ông ngoác miệng ra đáng yêu hỏi thăm nói một chút đi mâu thân cũng không phải sẽ ra ngoài nói lung tung người Kim mâu thân tiếp tục hỏi thăm cùng mình mâu thân nói, hẳn là không có vấn đề gì chứ Kim tỷ dệ ông dễ rủa một lúc sau, liền cùng mình mâu thân rằng kể từ khi biết phèn nì tâm. Tư về sau, tâm lý một mực lo lắng vấn đề, rằng phèn nì ưa thích so răng ho, nhưng là biết rõ so răng ho có bạn gái, nhưng như cũ tiếp tục truy cầu tình huống, cùng so răng ho về mặt tình cảm thái độ các loại mẫu thân, ngươi cảm thấy phèn nì làm như vậy đúng không Kim tỷ dệ ổng sớm đã bị vấn đề này làm phức tạp rất lâu, bây giờ nôn lộ ra, rốt cục có thể thở phào Kim mẫu thân cũng không có trả lời ngay, mà chính là, cẩn thận tự hỏi nữ nhi mang cho mình tin tức nữ nhi A trên mặt cảm tình. Vốn cũng không có đúng sai, cũng chưa từng có tuần tự phân chia. Ta không cho rằng phẹn nì làm là như vậy sai lầm sự tình, mẫu thân tuy nhiên lão, thế nhưng là, mẫu thân cũng rất đồng ý phẹn nì ý nghĩ cùng cách làm dù sao, nữ nhân dù là tại mạnh hơn, tối hậu, cũng không có khả năng cô đơn cả một đời, luôn luôn cần tìm người tốt làm vì chính mình dựa vào. Theo mẫu thân, răng ho cũng là một cái rất tốt kết cục là thế này phải không chẳng lẽ mộng tưởng không thể so với ái tình quan trọng hơn sao? Tỷ dệ ông nghi hoặc nói lầm bầm. Nàng một mực kiên trì ý nghĩ bị lật đổ, trong lúc nhất thời nàng có chút vô pháp tiếp nhận không có cái kia quan trọng hơn, mỗi người ý nghĩ khác biệt phương pháp làm việc cũng không giống nhau, tương lai cũng sẽ khác nhau tỷ dệ ổng A tuy nhiên ta biết ngươi cùng phèn nì nha có quan hệ tốt, nhưng là, về mặt tình cảm, ngươi không nên nhúng tay, dù sao, đó là phèn nì cuộc đời mình, đừng dùng ngươi ý nghĩ qua chi phối phèn nì, hiểu chưa Kim mẫu thân nhìn lấy nữ nhi bướng. bình bộ dáng, tâm lý thở dài Kim Tỷ Dệ ổng cái hiểu cái không gật gật đầu. Ban đêm ngay tại mẫu nữ ở giữa lời trong lòng bên trong dần dần sâu trở lại Seoul thời điểm đêm đã khuya, đợi đến so răng ho đưa xong phèn nỉ các nàng về túc xá về sau. Lại về nhà lúc đã tiếp cận nửa đêm, so răng ho đã rất lâu không có bận bịu đả trễ như vậy, dù là gần nhất hôm nay bởi vì thu ca khúc, cũng không có để hắn bận bịu đả trễ như vậy. Đẩy cửa đi trở về phòng thời điểm bỗng nhiên trông thấy FNZ Kha cờ hở truyền ra. Trận trận hoảng hốt ánh sáng nhạt, trông thấy trận này ánh sáng nhạt so răng ho tâm lý bỗng nhiên cảm giác một trận mềm mại, hắn đương nhiên biết trận này ánh sáng nhạt ý vị như thế nào. Đó là nhà chờ đợi một nữ nhân chờ chính mình nam nhân trở về tiêu chí, mà trong nhà này sẽ làm như vậy cũng chỉ có mình nữ nhân ngu ngốc. Ác giải hụt gì nhẹ chân nhẹ tay hướng đi ghế sofa, nhìn qua ngủ ngược lại ở trên ghế salon. Ác giải hụt gì, tâm lý yêu thương không ngừng hiện lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt nảy chân mềm. Gương mặt, so răng ho tâm lý tràn ngập yêu thương mấy ngày nay. Ác giải hụt gì so với chính mình càng thêm vất vả, mỗi ngày rất sớm đã đứng lên chuẩn bị, sau đó liền đi hướng Ly Ho Giang nơi đó tiến hành luyện tập, cùng tay lơ bọn người ma sát, tiến hành ca khúc thu mỗi ngày lúc trở về, nàng cuống họng cơ hồ đều là câm lấy trạng thái, mà mỗi lần so răng ho thuyết phục nàng, không để cho nàng dùng khổ cực như vậy, thế nhưng là, cái này quật cường nữ hài lại luôn vẻ mặt tươi cười cự tuyệt, nói nàng, nha ưa thích tiểu bận rộn này trạng thái trông thấy tiến tới bác giải gì, so răng ho tuy nhiên đau lòng, thế nhưng là, lại cũng không có cách nào cản trở, hắn biết rõ Bác Giải Hùa Gì đến cỡ nào yêu quý âm nhạc, làm nàng người yêu, chính mình làm sao nhịn tâm trở thành nàng mộng tưởng chướng ngại đâu, chỉ có thời khắc hầu ở bên người nàng, yên lặng quan tâm nàng, thủ hộ lấy nàng thu âm 3 ngày, nàng mỗi ngày đều là ngủ ở nhà cảm giác, đây là so răng ho cưỡng chế yêu cầu kết quả, mỗi sáng sớm, vì nàng chuẩn bị có dinh dưỡng bữa sáng, tận lực để cho nàng có thể bảo trì 3 bữa cơm bình thường, để cho nàng có tốt trạng thái đi làm việc. So răng ho vất vả cũng không có uổng phí, thu âm quá trình bên trong, Bác Giải Hùa Gì trạng thái có thể nói là lớn nhất tốt một cái, cá nhân bộ phận cũng là tình không nghệ nhân bên trong nhanh nhất kết thúc một cái, biểu hiện nha kinh diễm, thậm chí để Taylor đều khen không dứt miệng. Nhìn lấy ăn mặc một thân ngân sắc tơ lụa áo ngủ, biểu lộ điềm tĩnh, phảng phất một con mèo co do, đang buồn ngủ díp mắt người yêu, so răng ho nội tâm phun lên vô hạn yêu thương. Nhịn không được túi đầu hôn một chút người yêu cái chán, sau đó, động tác nhẹ nhàng ôm lấy Bác Giải Hùa Gì, chuẩn bị đưa nàng hội pho nở dê ngu đi nghỉ ngơi. So răng ho vừa mới ôm lấy Bác Giải Hùa Gì, lại phát hiện Bác Giải Hùa Gì bỗng nhiên bị kinh sợ, run rẩy một chút, sau đó, mẫn cảm tỉnh táo lại cảnh giác ngẩng đầu, nhìn lấy so răng ho nhìn lấy Bác Giải Hùa Gì cảnh giác bộ dáng, so răng ho ôn nhu kêu, lao bà, làm tỉnh lại ngươi nhìn lấy quen thuộc gương mặt, nghe ủ lấm lời nói. Bác Giải Hùa Gì buông lỏng, thuận thế ôm so răng ho phần eo, mặt tựa ở ấm áp lồng ngực, ôn nhu thì thầm than nhẹ nói, vừa trở về sao phổ thông, đơn giản lời nói lại làm cho so răng ho có một loại nhà ấm áp, yêu ngọt ngào hừng, vừa trở về, tại sao không trở về pho nở dê ngu đi ngủ a, ở trên ghế salon nhiều không thoải mái a. So răng ho trách cứ nhìn như trách cứ, không phải là không quan tâm đâu. Bác Giải Hùa Gì trên mặt mang hạnh phúc nụ cười, giọng dịu dàng nói ra, người ta đang chờ ngươi trở về, lại không nghĩ rằng, trong lúc bất chi bất giác liền ngủ mất, nghĩ đến chính mình về muộn nguyên nhân. So răng ho tâm lý có chút áy náy, trông thấy đợi chờ mình về nhà người yêu, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, mặc dù nhưng đã hạ quyết định, nhưng là, hắn dù sao không phải hoa hoa công tập tợ lệ bòi, làm không được như vậy khéo đưa đẩy tốt, thiên quá muộn, ta đưa ngươi về pho nở dê ngu, không phải vậy ngày mai ngươi lại. Hội treo mà tờ gờ mẹ ho, liền không xinh đẹp so răng ho nói sang chuyện khác nói ra, đêm nay, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Bác Giải Hùa Gì ngượng ngùng mà kiên định nói ra, so răng ho sững sờ, lập tức tràn ngập gật gật đầu. Đây là Bác Giải Hùa Gì lần thứ nhất như thế ngay thẳng biểu đạt chính mình, tuy nhiên phát sinh quan hệ đã có mấy tháng, nhưng là, mỗi một lần nàng đều là ngầm thừa nhận, đều là bị động tiếp nhận, lại chưa từng có chủ động qua cái này tựa hồ là cuộc sống hạnh phúc bắt đầu người. Yêu tắc yêu, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bước nhanh mang theo người yêu đi trở về pho nở dê ngu, chuẩn bị qua hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc đêm dần dần sâu, nhưng cuộc sống hạnh phúc lại vừa mới bắt đầu tháng 3 Hàn Quốc, nương theo lấy xuân đến, dần dần tỏa sáng sức sống, mà thân thể là quan trọng nhất muốn sản nghiệp làng giải trí, đồng dạng bắn ra vô hạn kích tình làng giải trí cho tới bây giờ đều là quên tính nhanh nhất hành nghiệp, Taylor tin tức tuy nhiên vẫn không có bình phục. Nhưng là, cũng đã không còn là trang đầu, mà nương theo lấy cỗ này thủy triều kết thúc, giới ca hát lại một lần nữa sinh động, các minh tinh cũng nhao nhao chuẩn bị chính mình trở về chi tác giải trí chi chiến lại đốt chiến hỏa Taylor công tác sau khi kết thúc, so răng ho rốt cục buông lỏng một hơi, tuy nhiên trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi, nhưng lại không thể không nói, thu hoạch tương đối khá đầu tiên, bởi vì hợp tác với Taylor, cho so răng ho mở ra Tây phương thị trường. Cơ hội, tuy nhiên, hiện tại đối với này phiến không biết thị trường, so răng ho trước mắt cũng không hứng thú lắm, không phải hắn không có hứng thú, mà chính là phải nói cơ hội cũng không lớn, dù sao, Mỹ Quốc xem như một khối làng giải trí thánh địa, vô luận là âm nhạc, vẫn là điện ảnh, chỉ cần tham gia một chuyến này nghiệp, đều muốn đến đó xông vào một lần, bất quá, hắn có tự mình hiểu lấy, mặc dù biết bài hát này có thể thu được không tầm thường thành tích, thế nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng bằng vào một bài tác phẩm có thể mở ra thị trường bất quá, có thể cùng Taylor quản lý công ty hợp tác, đây đối với tương lai tinh không bố cục 10 phần có lợi, xem như vì tương lai đánh kế tiếp fan cơ sở, bằng vào một bài không tầm thường tác phẩm, cho phía Tây fan hâm mộ lưu lại một sơ ấn tượng, sắp dình xét tránh thức hàng lâm Mỹ Quốc thời điểm, cái này cũng là không nhỏ trợ lực đương nhiên, hắn sẽ không tự tin đến đa mở fan hâm mộ có thế một mực nhớ kỹ dình xét, nhớ kỹ tinh không, nhưng là, hắn tin tưởng mình có thể không ngừng để phía Tây đối dình xét có lưu ấn tượng mà lại, hắn đối mặt đã có một chút ý nghĩ, bất quá, cái này còn phải xem hệ thống sắc mặt tinh không công ty trên dưới nhất âm, xinh đẹp đánh thắng trận này tuyên truy hệ nở chiến, trở thành duy nhất người thắng lợi. Đây đối với vốn là nóng lòng để cao danh tiếng tinh không tới nói, có thể nói là chất bay vọt, nếu như, trước kia mọi người chỉ là biết tinh không, như vậy, lần này lại là thu. Hoặc được mọi người tán thành, lần này cũng không phải dựa vào ý ho ho giả ẹ sục các loại, một ít nghệ nhân đến tuyên truy hệ nở tinh không, ngược lại là, tinh không bản thân tránh thức hiện ra ở trước mặt người đời, để mọi người tán thành nó, từ đó. Sẽ không bao giờ lại bị người nói thành là ý ho ho giả ẹ sục công ty, hoặc là dùn ở u nhì chô ở công ty, ngược lại sẽ đầu tiên là nghĩ đến tinh không công ty, sau đó, mới là mới sẽ muốn hiểu biết giới cờ nghệ nhân cho tới bây giờ, tinh không mới có thể nói là chân chính truyền hình thành công, thành làm một cái nhãn hiệu đã chế tạo, về phần có thế đi đến một bước kia liền cần nhìn tinh không tiếp xuống phát triển tối hậu, cũng là bởi vì sự tình lần này. Nguyên bản nhân mạch quan hệ cực kỳ đơn giản tinh không đột nhiên tốt bao nhiêu nhiều đối tượng hợp tác, cái này khiến tinh không vượt một bước dài, giảm mạnh chính mình quật khởi thời gian Taylor xuất hiện, để so răng ho trọng yếu nhất thu hoạch liền là đối với hệ thống phát hiện mới tử. Khi đạt được hệ thống, biết mình nhất định phải tại Hàn Quốc lĩnh vực hoạt động về sau, so răng ho vẫn cho rằng hệ thống công năng chỉ thích dùng cùng Hàn Quốc làng giải trí, thế nhưng là, không nghĩ tới, Taylor xuất hiện. Thế mà để so răng ho phát hiện, nguyên lai hệ thống cũng thích hợp Hàn Quốc bên ngoài ngôi sao hắn bỗng nhiên cảm giác rộng mở trong sáng, cảm giác mình nguyên bản phong tỏa mạch suy nghĩ hoàn toàn được giải phóng, một cái thế giới mới tinh bái phỏng ở trước mặt mình so. Răng ho rất là buồn khổ, sắt chính mình coi là đã nha giải hệ thống, nhưng dù sao sẽ phát hiện, nguyên lai mình chỉ bất quá nhìn thấy hệ thống một góc của băng sơn, cái này khiến hắn đã hưng phấn, lại phiền muộn. Luôn có một loại cao sơn ngưỡng chỉ bất đắc dĩ bất quá, cũng chính bởi vì không ngừng khai quật ra hệ thống thần bí, mới khiến cho hắn đối hệ thống chú ý cùng coi trọng, càng ngày càng nhiều, thậm chí đã chậm rãi dung nhập cuộc đời mình thu hoạch rất tô tờ so răng ho, mấy ngày nay. Tâm tình rất tốt, nụ cười trên mặt cơ hồ liền không có từng đứt đoạn, vô luận là ai nhìn thấy so răng ho, đều có thể liếc một chút đều nhìn ra hắn lúc này không tệ tâm tình. Trương 645 Victoria xong tin tức. Tân Nhất Thiên, so răng ho tại một đường tôn kính, ánh mắt sùng bái bên trong đi vào phòng làm việc của mình, chuẩn bị bắt đầu bận rộn một ngày công tác đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên, không đợi so răng ho chào hỏi, môn liền bị đẩy ra, Kim Sun A thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở văn phòng so răng ho bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Kim Sun A, dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra, Sun A tỷ, lần sau lúc đi vào đợi, có thể chờ hay không ta trả lời người tại tiến đến A Kim Sun A nhìn thấy. So răng ho như thế vô tội bộ dáng, thở phào, thật có lỗi cười dưới. Sau đó, trực tiếp ngồi vào so răng ho đối diện, ngựa khí ngả ngớn nói ra, tỷ tỷ không có như vậy không hiểu chuyện, ta là trông thấy chính ngươi tiến vào văn phòng, không có khả năng nhìn nhận không ra người sự tình, cho nên mới trực tiếp đi tới so rằng ho phạm cái này bạch nhãn, lời này chính mình là phản bác cũng không phải, không phản bác cũng không phải, vô luận nói như thế nào đều là mình ăn thiệt thòi a ăn thiệt thòi. An chắc, so rằng ho cũng không hề phản ứng cái này lợi hại tỷ tỷ, chuẩn bị tay bắt đầu công tác, lấy trầm mặc phương thức đến đối kháng tỷ tỷ này, nhìn lấy so rằng ho hủy khuất bộ dáng, Kim Sun A lúc này lại không mang ý cười, ngược lại có chút lo lắng, bờ môi mở đầu lại mở đầu, lại đều không thể nói miệng, nàng không biết mình nếu là nói ra tin tức này, trước mặt đệ đệ lại là cái gì phản ứng. Sun A tỷ, ngươi có phải hay không còn có việc, có chuyện, thì nói nhanh lên đi, không phải vậy, ta. Nhưng là sẽ cho rằng ngươi là chạy đến nơi này của ta. Tiêu Cực biếng nhác so rằng ho con mắt sắc bén nhìn lấy Kim Sun A thế nào, chẳng lẽ tỷ tỷ còn không thể nghỉ ngơi một hồi sao? Kim Sun A nhìn hằm hằm nhìn lấy so rằng ho, tự hồ rất tức giận so rằng ho vừa rồi loại thái độ đó. Đối mặt phẫn nộ Kim Sun A, so rằng ho trong nháy mắt bại lui, nguyên bản sắc bén ánh mắt trong nháy mắt như thế nào đứng lên, nịnh nọt lên hết sức. Nữ vương phạm Kim Sun A, Sun A tỷ, cái này không oán niệm ta, ai bảo ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện người đâu, ngươi lần kia đến phòng làm việc của ta không phải vì công tác, nếu như ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi, vậy ta hai tay tán thành. Thế nhưng là ngươi rõ ràng có việc vẫn còn câu mồi ta, đây không phải là tra tấn ta sao? So rằng ho ủy khuất giải thích nói. Kim Sun A biểu lộ dù sao cũng hơi xấu hổ, nhìn lấy ở trước mặt mình biểu hiện phảng phất hài tử một dạng so rằng ho, tâm lý bất đắc dĩ cùng cực, nàng không nghĩ tới mình tại so rằng ho trong mắt lại là loại này hình tượng. Tâm lý vốn là có chút tâm hỏng, nàng cũng không còn cách nào bình tĩnh tốt. Sun A tỷ, tuy nhiên nữ nhân thiên sinh cũng là diễn viên, thế nhưng là dù sao không phải chuyên nghiệp diễn viên, huống chi ta đối với ngươi quá hiểu biết, ngươi vẫn là chỉ nói đi đến chuyện gì phát sinh, thế mà để ngươi trễ như vậy nghi a. So rằng ho nhà kinh ngạc Kim Sun A thái độ, nhịn không được hướng dẫn đạo, ai rằng ho, ngươi còn không có nhìn hôm nay tin tức a. Kim Sun A thở dài hỏi thăm, ta vừa mới đến còn không có nhìn a xảy ra chuyện gì sao? So rằng ho nghi hoặc bật máy tính lên, chờ đợi máy tính bắt đầu quá trình bên trong, không hiểu nhìn lấy Kim Sun A máy tính khởi động tí tách âm thanh không ngừng nhắc đến tỉnh dậy Kim Sun A, tựa hồ tại thúc giục nàng giảng xảy ra chuyện. So rằng ho kinh ngạc nhìn lên trước mặt tỷ tỷ, nhìn lấy nàng khó xử bộ dáng, tâm lý luôn cảm giác sự tình lần này cùng mình có quan hệ. Quả nhiên, Kim Sun A lời kế tiếp cũng xác minh chính mình phỏng đoán, hôm nay Tam Tinh công khai mới quảng cáo. Mà chin này quảng cáo là từ dành chủ sướng ca khúc. Kim Sun A rốt cục vẫn là nói ra. So rằng ho gật gật đầu, một mặt giật mình nhìn lấy Kim Sun A, hắn tin tưởng tỷ tỷ này tuyệt đối sẽ không bởi vì không có chút nào tương quan ngôi sao đến chính mình nơi này bắt quái. Biết rất rõ ràng hắn sớm muộn cũng sẽ biết, như là đã nói ra, Kim Sun A cũng không hề kéo dài, nói thẳng, mà cái này MV bên trong, có người biết người, người kia cũng là Victoria. Song Kim Sun A nói xong, con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn lấy so rằng ho, nàng nha lo lắng so rằng ho, dù sao, nàng biết Victoria song tại so rằng ho trong lòng địa vị, chỉ sợ tác giải hùa gì cũng tạm thời vô pháp dung chuyển. So rằng ho bỗng nhiên chấn động, có chút không dám tin nhìn lấy Kim Sun A, miễn gượng cười nói, Sun A tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Nhìn thấy so rằng ho cường tráng chấn định bộ dáng, Kim Sun A tâm lý đột nhiên có chút đau lòng, nàng có thể cảm nhận được lúc này so rằng ho tâm lý đến cỡ nào khó chịu. Làm so rằng ho tốt nhất dị tính bằng hưu, nha thân tỷ tỷ, nàng xem thấy so rằng ho cùng Victoria song hai người luyến tình cùng nhau đi tới, rất rõ ràng, nằm ngang ở giữa hai người lớn nhất ngăn cách là cái gì xuất đạo, thành danh, còn có này phần để cho người ta cảm thấy buồn cười yêu đương cấm lệnh hiện tại, Victoria song quay chụp MV. Như vậy, trước đây không lâu chia tay nguyên nhân, cũng liền không nói cũng hiểu, loại đả kích. Nay chỉ sợ ban đầu vốn đã quyết định quên, quyết định buông tay so rằng ho y thì nguyên vô pháp đối mặt nản lòng thoái trí, tinh thần chán nản, chỉ sợ đặt ở so rằng ho trên thân một điểm bởi vì không quá phận. Hắn dù sao mới bất quá 20 tuổi a, dù là bình thường hắn nhìn cỡ nào kiên cường, biểu hiện cỡ nào thành thục, thế nhưng là, mặt đối tình cảm mình, hắn đồng dạng là yếu ớt như vậy. Không chịu nổi một kích như vậy. Kim Sun A nhìn lấy trong vòng mấy giây, phảng phất đổi một cái bộ dáng so rằng ho, tâm lý rất là đau lòng, thế nhưng là, đau dài không bằng đau ngắn, nàng vẫn luôn rất rõ ràng Victoria song vẫn luôn là so rằng hò tâm bí mật, một mực giấu ở tâm chỗ sâu nhất, không cho bất luận kẻ nào đụng vào. Vì thế, khi nàng lấy bận rộn công việc lục mà từ qua SM bên kia phèn nỉ công tác, hắn cũng rất là sảng khoái đáp ứng, thậm chí từ đó về sau, nàng trong trí nhớ, so rằng hò tựa hồ cũng chưa từng đi SM công ty, thậm chí, đều giảm bớt cùng phèn nỉ gặp mặt, không riêng phèn nỉ, cũng là đã. Từng có rảnh tổng là xuất hiện ở công ty Sully, Cogito bọn người, hắn đều không có đi xem qua, cho dù là các nàng có người sinh nhật, hắn trừ để cho người ta đưa một phần lễ vật, liền chưa từng đi. Hắn đủ loại biểu hiện đều đang nói rõ hắn đang tận lực né tránh cái kia hắn không muốn sách đặt tên Kim Sun A hiểu so rằng họ tâm tư, thế nhưng là, nàng không cho rằng trốn tránh là chính xác lựa chọn, huống chi, bây giờ hắn đã có ác giải gì. Thậm chí còn có phèn nỉ cái này quan hệ rất thân hồng nhan. Chi kỷ, dạng này trốn tránh xuống dưới, đối mỗi người đều là một loại thống khổ thực. Kim Sun A vẫn đứng tại so răng ho bên này, cho nên, cân nhờ ở cờ vấn đề cũng là từ so răng ho nơi này xuất phát. Về phần so răng ho có mấy nữ bằng hữu, nàng thực cũng không có ý kiến. Tuy nhiên, cho tới nay, Kim Sun A đang chỉ điểm so răng ho ái tình thời điểm, cuối cùng sẽ dựa theo đối với một biện pháp tốt qua thuyết phục. Nhưng là, cái này thực cũng không phải là nàng thật nghĩ pháp, nàng nói như vậy. Hoàn toàn là dựa theo so răng ho ý nghĩ qua chỉ điểm từ cùng Victoria song trở thành bạn gái về sau. So răng ho luôn luôn lơ đãng tại Kim Sun A trước mặt biểu đạt chính mình đối ái tình trung thành, muốn phải bảo vệ ái tình. Đối mặt dạng này so răng ho, Kim Sun A tự nhiên không có khả năng dẫn dụ so răng ho hoa tâm. Chương 646 Dạ hệ sụp mời. Từ khi biết so răng ho, coi so răng ho là làm nhà thân đệ đệ về sau, Kim Sun A vẫn từ so răng ho góc độ suy nghĩ vấn đề. Đối với nàng tới nói, người khác đều không phải là trọng yếu. Đối với nàng tới nói, so răng ho có thể vui vẻ, hạnh phúc, mới là nàng quan tâm nhất sự tình. Sun A tỷ, chuyện này về sau cũng không cần lại nói, đi qua hãy để cho nó qua đi. Đang đàm luận những chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ, đây là chúng ta lẫn nhau lựa chọn. Cũng không có đàm luận tất yếu. So răng ho hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần nói ra. Kim Sun A tâm lý rất là khó chịu, nhìn lấy so răng ho lên dây cót tinh thần bộ dáng, có chút lòng chua xót. Thế nhưng là, trốn tránh vô pháp giải quyết vấn đề, tin tức này hắn sớm muộn cũng sẽ biết, nàng lại không thể không nói tốt. Răng ho, hy vọng ngươi thật là nghĩ như vậy, tỷ tỷ hy vọng ngươi thật có thể quên Victoria xong, ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ đã có gì. Còn có Fanny, liền xem như vì bọn nàng, ngươi cũng nhất định phải quên, hiểu. Chưa Kim Sun A chưa từng có chia bức bách so răng ho, bất quá, tối hậu, vẫn là nhắc nhở vài câu so răng ho chờ mặc, không nói lời nào. Giờ phút này hắn căn bản để không nổi tinh thần nhìn lấy so răng ho mặt không biểu tình bộ dáng. Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, quay thân rời đi. Chờ đến Kim Sun A rời đi, so răng ho hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên ghế, hắn làm sao có thể quên qua được đâu. Lại làm sao có thể quên mất Victoria xong đâu, này là mình một nữ nhân đầu tiên, hoàn toàn chiếm cứ. Chính mình toàn bộ nội tâm nữ nhân cho tới nay, so răng ho đều không rõ Victoria xong vì sao lại rời đi, thậm chí bi quan cho rằng nàng là vô pháp tiếp nhận chính mình đối ái tình phản bội đem sở hữu sai lầm đều thả trên người mình, muốn chính mình gánh chịu phần này trách nhiệm. Thế nhưng là bây giờ, nghe được tin tức này, hắn dù sao cũng hơi vô pháp tiếp nhận. So răng ho nhắm mắt lại. Xuyên thấu qua tư duy quan sát hệ thống nhân vật giao diện dưới cái kia phấn hồng sắc hệ thống nhiệm vụ. Không giải thích nói, chẳng lẽ nàng thật sự là vì giấc ngộng, từ đó từ bỏ chút tình cảm này sao? Chẳng lẽ mình thật so ra kém ngộng tưởng sao? Nếu như, lúc trước chính mình cự tuyệt rơi Fanny, nàng vẫn sẽ hay không rời đi đâu vắng vẻ trong văn phòng. So răng ho lâm vào không ngừng giả thiết bên trong. Lúc này so răng ho không biết, Kim Sun A cũng không hề rời đi mà chính là đứng ở ngoài cửa nhìn lén lấy so răng ho, nhìn qua so răng ho nhà xoắn suýt bộ dáng, khổ sở trong lòng không thôi. Xem ra Victoria song trong lòng hắn địa vị thật rất sâu a. Không được, ta không thể ngồi xem mặc kệ, đã dạng này, như vậy vẫn là để nàng công việc lùi bù lên càng tốt hơn một chút đi. Kim Sun A nghĩ tới đây trong lòng kế tiếp quyết định, sau đó mới chính thức rời đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, so răng ho lại một lần nữa công việc lùi bù lên. Trừ cố định đi tham gia 2 ngày 1 đêm cùng kỳ tích thắng bại sư tiết chế, hắn thời gian so răng ho cơ hồ trường ở công ty, cơ hồ không có thời gian rảnh rỗi. Các nhân viên nhìn thấy So Giang Ho nỗ lực bộ dáng đối So Giang Ho càng là kính trọng, mà lại, tự giác bắt đầu nỗ lực làm tốt chính mình công tác, đây coi như là một cái vui mừng ngoài ý muốn, nhưng là, trong công ty trừ Kim Sun A lại không có ai biết, So Giang Ho bận rộn như vậy nguyên nhân chẳng qua là muốn quên một đoạn khó mà quên cảm tình. Quả nhiên, thất tình là để Hoan Man thành thục nhanh nhất phương thức làm xong một ngày công tác. So Giang Ho đang chuẩn bị tăng ca, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, mở ra xem, lại là Y Ho Ho giả ẹ sụt. So Giang Ho hơi nghi hoặc một chút, không biết người ca ca này tìm chính mình sự tình gì. Giả ẹ sụt ca, người tốt. So Giang Ho vừa cười vừa nói ha ha, Giang Ho, người tốt. Y Ho Ho giả ẹ sụt vừa cười vừa nói, còn không có tan ca sao, vừa mới thu thập xong, đang chuẩn bị tan ca đâu. So Giang Ho nào nào. Lập tức liền minh bạch Y Ho Ho giả ẹ sục ý đồ, khả năng tìm chính mình có chuyện, nếu như một hồi không có sự tình lời nói, đi ra cùng một chỗ tụ họp một chút đi. Y Ho Ho giả ẹ sục lập tức nói nói, tiết mục tổ mấy vị giờ giờ cũng tại So Giang Ho nhữ nhữ mày, tự nhiên bắt đầu phân tích Y Ho Ho giả ẹ sục trong lời nói ý tứ, muốn biết Y Ho Ho giả ẹ sục đến muốn làm cái gì, bất quá, manh mối quá ít, So Giang Ho nghĩ không ra nguyên nhân, sau đó nói, không có vấn đề. Dạ ẹ sục ca, đem địa chỉ dùng tin nhắn phát cho ta đi ửng, sớm một chút tới. Y Ho Ho dạ ẹ sục căn dặn một câu về sau, liền cúp điện thoại, đã cùng Y Ho Ho dạ ẹ sục có tụ hội, So Giang Ho chỉ có thể từ bỏ nguyên bản cùng đi ác. Dạ hứa gì cùng một chỗ trở về ý nghĩ, không chỉ có gọi điện thoại thông chi nàng. Dạ hứa gì lao bà, đêm nay không thể cùng ngươi trở về, dạ ẹ sục ca tìm ta uống rượu, ta không thể cự tuyệt ta. So Giang Ho thông qua điện thoại nói ra, biết. Ta một hồi cùng sẽ ẳng dễ ổng các nàng cùng một chỗ trở về tốt, ngươi uống ít một chút, không muốn uống say. A Park Dạ Hứa Dị dặn dò đạo ửng, cảm ơn lão bà. So Giang Ho cười hì hì nói ra, đến lão bà đồng ý. So Giang Ho mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị dự tiệc đường đi bên trên. So Giang Ho nhịn không được lại một lần nữa suy nghĩ lên Y Ho Ho giả ẹ sục tìm chính mình mục đích, nếu như chỉ có Y Ho Ho giả ẹ sục, So Giang Ho chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng là nhiều một ít tiết mục tổ tờ giờ nhóm, liền không dung hắn không nhiều suy tính một chút lần tụ hội này mục đích, chỉ có dạng này, hắn có thể chiếm cứ càng nhiều chủ động, cân nhờ ở cờ chính mình nên nói cái gì. Tuy nhiên mỗi tuần lễ tại tiết mục bên trong đều có thể nhìn thấy Y Ho Ho giả ẹ sục, thế nhưng là, mọi người đều đang bận rộn việc của mình, cũng không có bao nhiêu nói chuyện với nhau cơ hội, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, So Giang Ho đã rất lâu không có cùng người ca ca này hảo hảo tâm sự. So Giang Ho trong đầu đống nhiên nghĩ đến vài ngày trước Y Ho Ho giả ẹ sục cũng cùng mình nói qua muốn tìm một cơ hội tụ họp một chút, thuận tiện kết hợp chính mình gần nhất nghe được nghe đồn, không khỏi phỏng đoán nói chẳng lẽ là liên quan tới SBS đài truyền hình đang chủ tính Chu Mạt Vương bài tống nghệ tiết mục sự tình tử. Khi Sở Mẹn ngưng phát hình về sau, tống nghệ tiết mục bá chủ SBS đài truyền hình Chu Mạt tống nghệ vẫn ở vào một loại đê mê trạng thái, dù là Y Ho Ho giả ẹ sục tiếp nhận kỳ tích thắng bại sư Y Lý Hải Nguyên cũng không có cái gì đột phá, mà tương phản, CBS đài truyền hình, cùng MBC đều có cầm ra tiết mục, loại tình huống này, SBS khẳng định không cam tâm, bây giờ tình hình, hiển nhiên là tại tiến hành toàn diện chuẩn bị, nếu như là dạng này, như vậy, chính mình thật phải cẩn thận. So Giang Ho trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Đi vào ước định địa phương, So Giang Ho phát hiện nơi này cũng không phải là chỉ có Y Ho Ho giả ẹ sục, còn có hắn mấy cái tiết mục tổ tờ giờ nhóm các tiền bối tốt, giả ẹ sục ca tốt, không có ý tứ, ta tới chậm. So Giang Ho khiêm tốn nói xin lỗi hạ hạ, không có việc gì, chúng ta kết thúc công tác sớm, cho nên, trước tới. Y Ho Ho giả ẹ sục cười ha hạ nói ra. Y Ho Ho giả ẹ sục cùng bình thường một dạng nghỉ dưỡng cách ăn mặc, tùy ý áo mặc, tiêu chí quần bó sát, sắc mặt rất không tệ, không có ngày bình thường công tác loại kia dã rời, xem ra cũng đã dần dần thích ứng loại cuộc sống này, mà bên người Li Tờ Giờ, trên mặt so trước kia béo rất nhiều, rút đi thật dày áo lông, dáng người lại có vẻ tinh tế một số, bất quá, duy nhất không biến cũng là nhìn về phía So Giang Ho loại kia thân hòa ánh mắt. Giang Ho, qua đến bên này, ta giới thiệu cho ngươi một chút người các tiền bối. Li Tờ Giờ cười nhẹ nhàng nói ra. So Giang Ho tranh thủ thời gian đi vào Li Tờ Giờ bên người, nhìn về phía đang đứng tại bên cạnh bàn một nam một nữ. Giang Ho, cùng ngươi giới thiệu một chút, đứng tại bên cạnh ta vị này là SBS tống nghệ bộ trương Hạc Tờ Giờ, mà bên cạnh hắn vị nữ sĩ này cũng coi là người cùng hành tiền bối Hàn Chân tác giả Lý Tở Giờ chính thức giới thiệu nói các tiền bối tốt, ta là so răng ho hành lý ân cần thăm hỏi đạo răng ho, ngươi tốt, chúng ta thế nhưng là thường xuyên nghe tiền bối khích lệ ngươi a hôm nay nhìn thấy ngươi, xác thực rất không tệ cũng khó trách tiền bối thường xuyên tán thưởng. Trương Hạc cười ha hả khích lệ nói tiền bối khách khí so răng ho khiêm tốn nói ra răng ho, ngươi không cần quá khiêm tốn, có thời gian chúng ta trao đổi một chút tốt, phải biết ngươi bây giờ tại chúng ta nghề này bên trong danh khí thế nhưng là không nhỏ. Hàn Chân nha hiền hòa giảng đạo nghe thấy Hàn Chân cởi mở thanh âm, một chút liền thích vị này mặt ngoài nha ngại ngùng, nhưng là tính cách cũng rất ngay thẳng tiền bối có người, gặp một lần liền có thể thành là tri kỷ, mà Hàn Chân không thể. Nghi ngờ chính là như vậy người, bất quá, để so răng ho ngoài ý muốn là, tỷ tỷ này nhìn như nhận biết mình, thế nhưng là, chính mình lại đối tỷ tỷ này không có ấn tượng, thật chẳng lẽ giống tỷ tỷ này nói như thế, tại tác giả vòng tròn bên trong, mình đã bị người chỗ biết rõ ngay tại so răng ho xoắn suýt thời điểm, Hàn Chân lại đối với hắn rất hài lòng tuy nhiên, nhìn như tuổi trẻ, nhưng là, không kiêu không gấp, bình tĩnh ổn trọng, hoàn toàn không có cái tuổi này phải có táo bạo. Phần này ổn. Trọng, cùng hắn làm việc tích khen ngợi, đủ để cho hắn thu hoạch được mọi người tốt cảm giác, cũng khó trách hai ngày một đêm mấy vị nổi danh tác giả sẽ vì hắn tiến hành tuyên truy hệ nờ ngồi vào bên này ý ho ho giả ẹ sục đối so răng ho ngoắc nói ra, cắt ngang hai người giao lưu cảm ơn giả ẹ sục ca so răng ho cười cười, cởi xuống áo ngoài, ngồi vào ý ho ho giả ẹ sục bên người so răng ho lễ phép đứng người lên nhìn xem còn cần gì không đồ ăn sao li tờ giờ đối so răng ho hỏi thăm không cần, đồ chua nô ý lờ ơ u. Liên tốt so răng ho sắn sắn tay áo, khách khí nói ra nhìn lấy, trên bàn cơm bày biện một cái to lớn cái nồi, bên cạnh có đồ chua, thịt bò, đậu hũ, bánh mật các loại đủ loại kiểu dáng hàn thức cần nguyên liệu, thậm chí còn có gần như bao mì sợi cái này cũng đã đầy đủ. Hoàn toàn không có hơn nữa tất yếu, thực, đối với so răng ho tới nói, hắn ăn chỉ cần có thể ăn liền có thể, hắn cũng không soi mói phục vụ viên đem bộ đồ ăn, gia vị, rượu nóng các loại bày đặt tốt, mở ra lửa, hỏi thăm một tiếng. Về sau, liền lui xuống đi uống rượu trước ly tờ giờ vì ý ho ho giả ẹ su, Trương Hạc, Hàn Chân rót một ly tiểu, tối hậu nhìn lấy so răng ho hô, răng ho. Lúc này ngươi có thể thành năm đi có thể uống rượu đi so răng ho trên mặt có chút nóng lên, không có ý tứ hai tay nâng chén, để li tờ giờ cho mình đến một chén rượu a. Nghe tiền bối lời nói ý tứ, nơi này tự hồ phát sinh cái gì thú vị sự tình a. Hàn Chân nghiền ngậm ánh mắt nhìn so răng ho, cười hỏi thăm ha ha, thật là nha có ý tứ một sự kiện kia. Thế nhưng là để tiền bối ghi hận thật lâu đâu a y ho ho giả ẹ sục vui vẻ vừa cười vừa nói. Ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía so răng ho, không không lộ ra ra một loại đắc ý. Chương 647 tụ hội nói chuyện thiếm. Dạ ẹ su ca, Han dù tỉ, chúng ta uống một chén đi vậy cũng là đi qua sự tình, cũng không cần nói a so răng ho xấu hổ muốn nói sang chuyện khác tốt, răng ho đã thẹn thùng. Thật, ngươi cũng không cần tìm tòi nghiên cứu răng ho xấu hổ đi qua li tờ giờ nhìn như giải vây. Có chút bỏ đá xuống giếng giảng đạo tiền bối so răng ho bất đắc dĩ hô hì hì, răng ho, quả nhiên thẹn thùng A Han rủ cười nhẹ nhàng nhìn lấy so răng ho giảng đạo tốt, không muốn đùa răng ho, tranh thủ thời gian uống rượu. Đi đến như vậy lâu, ta đều khát dung hỉ ục lên tiếng thay so răng ho giải vây nói so răng ho cảm kích đối dung hỉ ục cười dưới, sau đó, phối hợp dơ lên liền bị, một thanh xử lý người khác nhìn thấy hai người đều uống hết rượu trong chén, cũng không cam chịu lạc hậu. Riêng là li tờ giờ, bởi vì niên kỷ nguyên nhân, tuy nhiên rất uống ít tiểu, nhưng cũng không phải là không có chút nào uống. Bây giờ dung hỉ ục mở miệng, hắn mười phần dứt khoát uống một hơi cạn sạch so răng ho nhìn lấy mọi người rất. Thẳng thắn uống hết tiểu, tâm lý bỗng nhiên có chút kinh ngạc, đối với dung hỉ ục cái nhìn nhiều một ít. Phải biết, nơi này, nếu bàn về tuổi tác, dung hỉ ục rõ ràng không phải lớn nhất trưởng bối, nhưng là, làm cho làm trưởng bối li tờ giờ đều nể tình. Này thân phận của hắn đã làm cho so răng ho chú ý tiền bối, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không so răng ho sau khi uống xong, trực tiếp hỏi cùng li tờ giờ giao tình tuy nhiên cũng chỉ có thời gian nửa năm, nhưng là bởi vì hai người quan hệ rất tốt, hoàn toàn không cần thiết khách sáo li tờ giờ nhìn xem ý ho ho dạ ẹ su, lại nhìn xem dung hỉ úc, cười cười, sau đó, lại rót cho mình một ly tiểu, giải thích nói, răng ho, ta hôm nay tới nơi này chẳng qua là giới thiệu cho ngươi hai cái tiền bối về phần hắn sự tình, hoàn toàn không có quan hệ gì với ta li tờ giờ gọn gàng sát bỏ đi chính mình, để so răng ho không khỏi sững sờ. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía nơi này quen thuộc nhất ý ho ho giả ẹ sục muốn từ hắn nơi này tìm tơ y đáp án cũng chỉ có thể từ hắn nơi này tìm. Tơ y đáp án là như thế này, răng ho y ho ho giả ẹ sục nói nói, SBS đài truyền hình chuẩn bị chế tạo lần nữa một hồ sơ Chu Mạt Vương bài tống nghệ tiết mục, chuẩn bị mời ta đảm nhiệm người chủ trì chúc mừng giả ẹ sục ca. So răng ho vừa cười vừa nói ha ha, y ho ho giả ẹ sục cười cười, nói ra, mặc dù là chuyện tốt nhưng có hồ đồng các ngươi hai ngày một đêm, áp lực quá lớn giả ẹ sục ca quá tự coi nhẹ mình, ngươi chủ trì năng lực không có chút nào kém cùng ho rong ca, a các ngươi lẫn nhau đều là quốc dân tam tọa. Đại Sơn A hẳn là có tự tin A. So răng ho nửa đùa nửa thật nói ý ho ho giả ẹ sục lập tức cho so răng ho rót đầy một chén rượu nóng. So răng ho đối mặt ý ho ho giả ẹ sục cho mình rót rượu, có chút kinh sợ, luận bối phận chính mình là hậu bối, hoàn toàn không chịu đựng nổi ý ho ho giả ẹ sục cho mình rót rượu. A giả ẹ sục ca ngươi cũng đừng cho ta rót rượu, có lời cứ nói, ngươi dạng này, để các tiền bối như thế nào nhìn ta A. Tốt A răng ho, ta là muốn thuê ngươi đảm nhiệm cái này hồ sơ tiết mục tác giả y ho ho giả ẹ sục. Giải thích nói so răng ho giật mình mở to hai mắt, không thể tin được nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, không thể tin tưởng hỏi, giả ẹ sục ca ngươi có phải hay không tính sai a, ta sao có thể đảm đương tác giả đâu, vô luận là tư lịch, năng lực vẫn còn, ta đều không thể cùng han rủ tỷ so sánh a răng ho, tuyển ngươi, là bởi vì ở bên ngoài tiết mục bên trong, ngươi so ta có kinh nghiệm. Ngươi không cần lo lắng, lựa chọn một tên khác tác giả, cũng là chủ công ý ngươi không cần cân nhờ ở cờ tâm tình ta han dụ. Thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình ta biết, han dụ tỷ so răng ho vội vàng nói, vô luận han dụ tỷ nói thế nào, hắn đều bảo trì chính mình nhưng có lễ phép cùng tôn kính dung hỉ ục nhìn thấy so răng ho như thế lễ phép bộ dáng, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ bất quá, cũng không có cho rằng so răng ho là giả mồm, dù sao. Hưu tài hoa nhi lại như thế lễ phép người trẻ tuổi, cũng không nhiều nhìn thấy so răng ho biểu lộ, hắn cầm rượu lên, lần nữa nâng chén giả hệ sục a ngươi cùng răng ho hảo hảo. Nói rõ đi không phải vậy, ta nhìn răng ho chỉ sợ là sẽ không để đến mở a dung hỉ ục nhìn lấy so răng ho, cười đối y ho ho giả hệ sục y ho ho giả hệ sục, nói ra ách, tốt a y ho ho giả hệ sục không có chút nào xấu hổ, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Sau đó lại lần cho so răng ho đổ đầy một chén rượu nóng. So răng ho nhìn lấy lại bị đổ đầy chén rượu, lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói lầm bầm, sớm biết ta hẳn là mang ân huệ tỷ tới không có cách, so răng ho người quen biết bên trong, cũng chỉ có rủn ở ù nhì như thế uống. Không có vấn đề ân huệ không được, nói ra uống rượu, nữ nghệ sĩ bên trong, cũng chỉ có hai người không thể trêu vào ý ho ho giả ẹ sục lắc đầu nói ra còn có người bình huệ tỷ càng có thể uống so răng ho thất kinh hỏi ừ ý ho ho giả ẹ sục gật gật đầu, nói ra, không tin, ngươi hỏi dung hỉ ục giả ẹ sục không có nói sai, răng ho, ngươi một chuyến này thời gian không dài, hai vị này tiểu thần một dạng nữ nghệ sĩ, ngươi chỉ sợ cũng không nhận ra, bất quá, các nàng tên, ngươi khẳng định quen thuộc dung hỉ ục gật gật. Đầu đồng ý nói, ai vậy so răng ho hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên hắn bình thường không rất là hiếu kỳ loại này bắt quái vấn đề, bất quá, lúc này, tự hồ không có cái gì có thể so sánh loại lời này để càng thích hợp, hắn đương nhiên sẽ không chú ý ngụy trang thành một cái bắt quái mê một cái là cổ ruột xỉn di dung hì ục cười giảng đạo xỉn di tỉ so răng ho biểu lộ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại là xỉn di, hắn là thật giật mình, cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần tỉ tỉ lại là tiểu như thần nhân. Vật, lúc này trong lòng của hắn có chút toát mồ hôi, vừa nghĩ tới lần kia, Kim Jong Min muốn kéo lấy chính mình cùng uống rượu lần kia, nếu như, không phải mình lâm thời có việc, chỉ sợ cũng gặp được cái này tiểu thần tỷ tỷ đi một cái khác đâu lấy lại tinh thần so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm một cái khác cũng là quốc dân yêu tình, Li Hỉ Ổ Dì Han Dụ vừa cười vừa nói so răng ho lại một lần nữa chấn kinh, tốt à. Quả nhiên đều là nữ thần nhất cấp nhân vật ta y ho ho giả ẹ sục rõ ràng so răng ho tự lượng. Vừa rồi cũng chẳng qua là tâm có chút suy nghĩ không có chú ý mà thôi, vừa mới nghe được so răng ho ám chỉ giảng thời gian dài như vậy, hắn liền rõ ràng so răng ho tâm tư, lập tức đem so răng ho trong chén rượu nóng ngược lại một nửa cho mình, nói ra, hôm nay là no y trùy hệ nở, không thể uống nhiều ha ha. Lý Tở Giờ nhìn lấy hai người quan hệ thân mật, cảm khái sau khi trong lòng cũng có một điểm khó mà che giấu kiêu ngạo. Hai người kia đều là mình xem trọng bọn hậu bối, á cũng là mình một tay để bạt đứng lên hai người, riêng là Y Hó Hó Dạ Ệ Xu, sau khi xuất đạo, hợp tác không chỉ một lần, bây giờ đã quốc dân hàng ngũ, cùng Cang Hồ Đồng, Kim Giờ Rong bọn người không phân cao thấp, mặc kệ ngoại giới như thế nào lẫn lộn, Y Hó Hó Dạ Ệ Xu cùng Cang Hồ Đồng cạnh tranh, cũng mặc kệ bọn hắn tại tiết mục bên trong như thế nào biểu hiện ghen ghét, nhưng ở tự mình, lại là chính cống thân mật bằng hưu uống vài chén rượu nóng. Đơn giản nhàn phiếm vài câu về sau, nội ILU đã nấu xong, mọi người tạm thời đỉnh. Chỉ nói chuyện bắt đầu ăn. Chương 648 bảy mưu tinh kế. Nội ILU canh tuy nhiên nhìn hồng hồng, nhưng lại cũng không có bao nhiêu dầu. Bà thờ đầu ăn vừa chua lại cay lại tươi, tăng thêm chân mềm thịt bò phiến, có nhai kình bánh mật, sướng miệng đậu ra các loại, cũng không lâu lắm. Mấy người cũng đã ăn đến đầu đầy mồ hôi nhìn lấy răng ho ăn cơm. Liền đã no bụng A Li Vở Giờ vừa cười vừa nói nghe thấy Li Vở Giờ lời nói, người khác nhao nhao nhìn về phía So Giang Ho, lập tức gật gật đầu. Lúc này So Giang Ho chính ăn như hổ đói ăn đồ vật, loại kia phương pháp ăn thật làm cho người hết sức muốn ăn, tự hồ đang ăn thịnh yến. So Giang Ho dừng lại động tác, hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn lấy các tiền bối mỉm cười nhìn lấy chính mình, dù sao cũng hơi xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình ăn cơm động tác thế mà lại để các tiền bối cho ra loại này đánh giá. Bất quá, cái này cũng không trách hắn, ai bảo hắn bận rộn một ngày, đến hiện tại còn chưa có ăn cơm đâu, bây giờ có ăn ngon, khó tránh khỏi có chút khống chế không nổi chính mình răng ho còn thiếu một chút. Ta hâm mộ nhất Ho Dong Ca phương pháp ăn, vô luận hắn ăn cái gì, chỉ cần thấy được, ta đều có một loại rất muốn đoạt lại nếm thử xúc động. Ý Ho Ho Dạ Ệ Sục dùng khăn giấy trà trà trên mặt mồ hôi, nói ra không sai. Ta chính là cùng Ho Dong Ca học So Giang Ho đã nuốt xuống trong miệng thực vật, hung hăng gật đầu giải thích nói đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Cang Hồ Đồng trên thân, cơ hội khó được, thật vất vả có thế vu hãm một chút Cang Hồ Đồng, hắn làm sao có thể từ bỏ đâu. Bất quá, sắc thực cũng là như thế này, y đi theo hắn ẩm thực thói quen, vừa rồi loại kia phương pháp ăn sắc thực không thuộc về hắn, cũng chỉ có nghèo đói thời điểm mới có thể như vậy ăn như hổ đói ăn ha ha. Y Ho Ho Dạ Ệ Sục nghe được So Giang Ho lời nói, tự nhiên minh bạch tiểu gia hỏa này lại đang hãm hại Cang Hồ Đồng, nghĩ đến chân tướng, nhịn không được cười rộ lên. Giang Ho à, Y Ho Ho Dạ Ệ Sục đem kéo mì ăn xong sau, bình thường sát mồ hôi một bên nói với So Giang Ho, bây giờ hai ngày một đêm như thế nóng nảy, ta từ Hồ Đồng nơi đó biết, tiết mục bên trong rất nhiều khâu đều có ngươi thân ảnh, hôm nay trả lại ngươi ý đồ đến nghĩ, là xin ngươi giúp một tay cho tân tiết mục cung cấp một số ý kiến. Người khác nghe được Y Ho Ho Dạ Ệ Sục lời nói, nhao nhao ngồi thẳng người, gật gật đầu. So Giang Ho trong nháy mắt liền nghe được Y Ho Ho Dạ Ệ Sục lời nói bên trong ý tứ, hơi hơi trầm ngâm hỏi, SBS đài truyền hình chuẩn bị chế tác một hồ sơ hoang dại tống nghệ tiết mục ư? Dung Hì ục gật gật đầu, nói, là ta đưa ra. So Giang Ho sững sờ, lập tức thoải mái, lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì hôm nay trên bàn cơm tuổi tác lớn nhất Li Vở Giờ vì sao như thế, ngược lại là Dung Hỷ Úc luôn luôn ra mặt nguyên lai. Hôm nay nhân vật chính là Dung Hỷ Úc, mà không phải Li Vở Giờ. So Giang Ho khẽ gật đầu, mặc dù không có gặp qua Dung Hỷ Úc, bất quá, có thế ngay tại lúc này, đưa ra loại ý nghĩ này, hiển nhiên ở phương diện này kinh nghiệm cùng nhãn quang tuyệt đối lão lạc, có thể nhìn ra trước mắt hoang dại tống nghệ là đại thế không kỳ quái, nhưng ở vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lén cùng hai ngày một đêm như mặt trời giữa trưa dưới, còn dám đem Chu Mạt Vương bài tiết mục định là hoang dại tống nghệ, liền cần rất đại quyết đoạn đem SBS đài truyền hình Chu Mạt Vương bài tống nghệ định vị hoang dại tống nghệ, mời Y Ho Ho Dạ Ệ Sục đến chủ trì, tỏ rõ hắn dã tâm bừng bừng. Hoang dại tống nghệ tiết mục loại hình nha khó chạy thoát vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lén cùng hai ngày một đêm phạm chủ, đại thể tương tự cơ hồ là không thể tránh né sự. Tình cả hai một cái lệ thuộc mờ bờ cờ đài truyền hình, một cái lệ thuộc cờ bờ S đài truyền hình, có thể nghĩ, SBS đài truyền hình Chu Mạt Vương bài tống nghệ cao đẳng về sau, tiền kỳ tất nhiên sẽ đứng trước phi thường xấu hổ tình cảnh muốn làm ra đặc sắc, mà từ hai ngày một đêm cùng vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lên bên trong chỗ hết tài năng, So Giang Ho chính mình cũng cảm giác rất khó, có lẽ chính thức bởi vì rất khó. Đây cũng là Dung Hỷ Úc bọn họ mời Y Ho Ho Dạ Ệ Sục đến chủ trì một trong những nguyên nhân, duy có thành công mới là đánh tan lời đồn đại thủ đoạn hay nhất dù sao. Hiện tại Hàn Quốc làng giải trí bên trong, có thể cùng Kang Ho đồng sánh vai cũng chỉ có Y Ho Ho Giả Ẹ Sục cùng Kim Giờ Rong, mà giã ngoại chủ trì, trừ Y Ho Ho Giả Ẹ Sục, căn bản không ai có thể cùng Kang Ho đồng chống lại nói lên ngoài trời chủ trì. Phương diện này Giả Ẹ Sục ca kinh nghiệm phi thường phong phú, ta có thể cung cấp ý kiến không nhiều, ta dù sao cũng chỉ bất quá vừa mới một chuyến này không lâu. So răng ho trầm ngâm một lát nói ra, hắn cũng không thuộc về cái nào đó đài truyền hình, cũng không phải là quá để ý tiết mục ở giữa cạnh tranh, mà lại cái này hồ sơ tiết mục vẫn là Y Ho Ho Giả Ẹ Sục tân tiết mục, bằng vào hắn cùng Y Ho Ho Giả Ẹ Sục quan hệ, hắn cũng không có khả năng đứng ngoài quan sát không sao. Dù là một đầu ý kiến cũng là tốt. Dung Hỉ Úc hai tay khoanh nâng cái cằm, làm ra nghiêm túc lắng nghe tư thế. Cái này hồ sơ tiết mục đối với ta, đối với Giả Ẹ Sục có thể nói đều 10 phần trọng yếu, mà lại đài truyền hình phi thường coi trọng. So răng ho không nghĩ tới cái này hồ sơ tiết mục còn có loại này hàm nghĩa. Tiếp nhận Y Ho Ho Giả Ẹ Sục đưa tới khăn tay trà trà mồ hôi, sau đó nói, nếu là dạng này, như vậy ta liền đem ta trong khoảng thời gian này tâm đắc cùng các tiền bối giảng một chút, hy vọng có thể đối các tiền bối có trợ giúp. Điểm thứ nhất, chế tác đoàn đội đây là tiết mục thu thị suất cam đoan cơ sở cùng lớn nhất nhân tố chủ yếu. Vô hạn khiêu chiến ỉn phải ý tỷ trả lên cùng 2 ngày 1 đêm thành công. Chế tác tổ công tác nhân viên chí ít chiếm 1/2 nhân tố không sai. Y Ho Ho Giả Ẹ Sục lập tức vỗ tay một cái, nói ra, giã ngoại tống nghệ tùy ý tính rất lớn, cần một cái cường lực chế tác đoàn đội. Liền lấy vô hạn khiêu chiến ỉn phải ý tỷ trả lên tới nói, chỉ có Kim Tae Ho tờ giờ xuất lĩnh đoàn đội mới có thể chế tác. Gừ Dung Hỉ Úc khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình ghi lại điểm ấy, yêu cầu cụ thể cần hắn cùng công việc chủ yếu nhân viên, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục bọn người cùng một chỗ thương định. Điểm thứ hai cũng là phụ trợ. Người chủ trì So Răng Ho tiếp tục nói, bởi vì giã ngoại tống nghệ tiết mục tính chất nguyên nhân, toàn bộ tiết mục đã không còn là duy nhất người chủ trì có thể trưởng khống, cho nên, gia tăng phụ trợ người chủ trì, mở rộng người chủ trì đội hình, 10 phần tất yếu. Phương diện này chúng ta cũng biết, có hay không cụ thể một chút đề nghị. Dung Hỉ Úc hỏi thăm đối với phụ trợ người chủ trì tiết mục yêu cầu, thực 10 phần rộng rãi, trong mắt của ta duy một yêu cầu liền là có thể phù hợp tiết mục chủ. Đề tựa như vô hạn khiêu chiến ỉn phải ỉ tỷ trả lên cùng 2 ngày 1 đêm như thế, cần so ra hơn nhiều chuyên nghiệp phụ trợ người chủ trì. Ta cảm thấy tân tiết mục hẳn là dựa theo chính mình phong cách tuyển chọn phù hợp người chủ trì. So răng ho một bên suy tư, một bên giảng đạo, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta tân tiết mục phong cách xác định vì sao tương đối tốt đâu? Vô hạn khiêu chiến ỉn phải ỉ tỷ trả lên định nghĩa vì khiêu chiến mọi ngành mọi nghề, 2 ngày 1 đêm định vị vì chịu khổ. Ta cảm thấy Giả Ẹ Sục ca các ngươi tiết mục định nghĩa vì nhẹ nhõm, ấm áp tương đối tốt. So răng ho ngẫm lại, đề nghị nương theo lấy So răng ho đề nghị. Người khác nhao nhao suy tư lên khả thi, dù sao đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Rất nhanh, bọn họ liền minh bạch loại mô thức này chỗ tốt. Răng ho, không tệ, ngươi đề nghị hết sức tốt. Loại phong cách này tuy nhiên thiếu một phần kích thích, nhưng là, lại đồng dạng để cho người ta ưa thích. Han Du đầu tiên đồng ý nói ừm, đáng giá cân nhờ. Ở cờ Dung Hỉ Úc gật đầu, vậy nếu như nhằm vào loại phong cách này, Giang Ho, ngươi cho rằng phụ trợ người chủ trì hẳn là lựa chọn cái dạng gì đâu? Y Ho Ho Giả Ẹ Sục hiếu kỳ hỏi thăm. So Giang Ho chậm rãi nói nói, loại phong cách này lời nói, không khí liền có thể rộng một ít, nói thí dụ như có thể thuê diễn viên, ca sĩ các loại, thậm chí có thể thuê thần tượng cũng có thể. A thần tượng không rất thích hợp, A bọn họ hành trình liền phi thường bận điệu, mà lại đại đa số đều sẽ bận tâm tự thân hình tượng, tại tiết mục bên trong thường thường đều là bối cảnh hoặc là người tàng hình. Li Tờ Giờ nhữ nhữ mày, không phải nha đồng ý loại ý nghĩ này tiền bối, hiện tại thần tượng đổi mới tốc độ quá nhanh, đại chúng nhu cầu cũng đang dần dần cải biến. Idol, bọn họ không chỉ cần có tại trên võ đài biểu hiện mình, còn cần tại càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng đến để đại chúng ưa thích bọn họ, mà các ngươi tiết mục hoàn toàn có thể cung cấp một cái cơ hội như vậy. A So Răng Ho cười cười nói nói, hiện tại idol đã không cần như dĩ vãng như thế truy cầu hoàn mỹ, bên ngoài hình tượng đang muốn dựa vào loại này hoàn mỹ hình tượng, trừ những hoa si mê gái trai đó bên ngoài, căn bản là hấp dẫn không những nghe được đó minh mà bắt bẻ đa mở fan hâm mộ. Còn có ý nghĩ gì sao? Y Ho Ho Giả Ẹ Sục truy vấn. Nếu như bắt đầu nói, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục tìm kiếm So Răng Ho chẳng qua là muốn thêm một người thương lượng lời nói, như vậy, nghe xong So Răng Ho lần này hết sức kiến giải ý nghĩ, giờ phút này, hắn đã chính thức coi So Giang Ho là thành một cái. Có thể thương lượng đối tượng còn có cũng là vô hạn khiêu chiến Infinity Challenge cùng hai ngày một đêm đều không có nữ nghệ sĩ, cho nên tân tiết mục có thể mời nữ chủ trì, về phần nhân số không cần quá nhiều, nhất điểm hồng, hoặc là hai người đều có thể tốt nhất là tìm kiếm những cái kia có can đảm hy sinh chính mình hình tượng nghệ nhân. Bình Hoa coi như So Giang Ho nói ra Dung Hỉ Ục cùng Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục đống nhiên nhìn nhau cười một tiếng làm sao Kim Thánh Nguyên âm điệu hơi hơi dương lên, kỳ. Quái hỏi thăm không có việc gì, chỉ bất quá, cùng chúng ta ban đầu ý nghĩ không sai biệt lắm, chúng ta nguyên bản cũng dự định mời nữ khách quý, chỉ bất quá, còn không có tính toán tốt mời ai, bây giờ nghe ngươi đề nghị, chúng ta mới có mục tiêu Dung Hỉ Ục cười giải thích nói. Có mục tiêu sao ai vậy So Giang Ho không nghĩ tới đối phương thế mà nhanh như vậy đã có mục tiêu, thật là có chút hiếu kỳ đệ nhất lựa chọn. Ly Hỉ Ổ Gì Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục khẽ cười nói Hỉ Ổ Gì tỷ So Giang Ho hơi kinh ngạc, sau đó liền thoải mái, dù sao, tuy nhiên Ly Hỉ Ổ Gì bây giờ nhân khí vẫn như cũ là nữ ca sĩ ô một, thế nhưng là, một mực gắng đạt tới phát triển hoạt động lĩnh vực nàng, bằng vào cùng Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục quan hệ. Cũng không phải làm người ta giật mình sự tình nói ra, thì ô gì thì, thực sự có thể để tiết mục có một cái ổn định thu thị xuất ra bất quá. Dạ ẹ sục ca cùng tần tiết mục nam khách quý muốn thảm Dung Hỉ Ục cùng Ý Ho Ho dạ ẹ sục nguyên bản còn đang mong đợi So Giang Ho kinh ngạc phản ứng, không nghĩ tới hắn lại rất bình tĩnh nói ra lời như vậy, nhịn không được đồng thời bật cười bất quá. Ý Ho Ho dạ ẹ sục sau khi cười xong, lại thực sự có chút bận tâm. Ly Hỉ Ổ Gì cường thế ngay thẳng họ nghiên cứu, mà lại, từ nàng di vãng tham gia tiết mục bên trong, không che giấu chút nào tính tình, có lẽ thật khả năng phát sinh So Giang Ho nói loại tình huống đó, cường thế nữ nhân thật không thương nổi am mà đối loại tình huống này phỏng đoán, Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, hắn luôn cảm giác đây cũng không phải là suy đoán, mà không cách nào cải biến sự thật, đối với cái kia nha thân muội muội, hắn không hề có một chút niềm tin. Chương 649 ngẫu nhiên gặp giải huyết xê ra. Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục giờ phút này lo lắng, So Giang Ho cũng không quan tâm, dù sao, lại không phải mình tham gia tiết mục, chịu khổ cũng không phải mình tối hậu cũng là tiết mục loại hình. So Giang Ho nhìn Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục liếc một chút, tiếp tục nói, các tiền bối, Giả Ẹ Sục ca các ngươi thương định loại hình là ngươi không phải mới vừa cho ra đề nghị sao. Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục hờn dỗi nói ra ách, không thể nào, các tiền bối. Các ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có chuẩn bị, liền kéo ta tới A So Giang Ho thất kinh hỏi. Tốt, Giả Ẹ Sục, ngươi không muốn đùa Giang Ho, ngươi bây giờ khi dễ hắn, đợi lát nữa hắn bãi công. Như vậy, tiết mục thiết lập đều giao cho chính ngươi đến giải quyết. Dung Hỉ Ục nhìn lấy Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục tiểu hài tử bộ dáng, bất đắc dĩ uy hiếp nói tân tiết mục ý nghĩa chính cũng cùng hai ngày một đêm hoàn toàn tương phản. Han Dũ khẽ cười nói, tựa như ngươi nói như thế. Chúng ta cường điệu là thành viên ở giữa cảm giác ấm áp tình, giống như một gia đình một dạng, cái này không phải là cùng ta muốn không? Sai biệt lắm sao? So Giang Ho trợn mắt chừng một cái, tâm lý bất đắc dĩ nói lầm bầm, đây là vô sỉ ăn cắp bản quyền ta sáng ý A Giang Ho, trừ cái đó ra, còn có cái gì tư tưởng mới? Dung Hỉ Ục lúc này hào hứng chính nồng, tại So Giang Ho không ngừng đề nghị bên trong, có một loại linh cảm bạo phát xúc động, So Giang Ho trật tự rõ ràng mấy đầu đề nghị. Để Dung Hỉ Ục đối với tân tiết mục lòng tin 10 phần ta ý nghĩ cũng chỉ có những này. So Giang Ho lắc đầu, kết thúc công việc nói, không thèm đếm xỉa. Đến Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục hy vọng ánh mắt không có Dung Hỉ Ục vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm ừ. So Giang Ho cười gật gật đầu, nói ra, đây đều là ta tại bình thường tham dự ngoài trời tiết mục lúc, suy nghĩ lung tung đồ vật, hy vọng có thể đối các tiền bối có chỗ trợ giúp. Cảm ơn Giang Ho. Dung Hỉ Ục vì So Giang Ho rót một ly rượu nóng. Rất là cảm kích giơ ly rượu lên, nói ra tiền bối, ngươi khách khí. So Giang Ho khiêm tốn nói ra. Giang Ho, bắt đầu vấn đề ngươi còn không có cho chúng ta đáp án đâu. Han Dũ các. Loại Dung Hỉ Ục hai người uống xong chén rượu này, đột nhiên hỏi thăm đáp án. So Giang Ho sững sờ, lập tức nghĩ đến trước đây không lâu, Dung Hỉ Ục mời mình tham gia cái tiết mục này tổ sự tình. So Giang Ho cũng không có trả lời ngay, mà chính là xách ra bản thân lo lắng tiền bối. Han Dũ tỷ các ngươi cũng biết trước mắt ta tại hai ngày một đêm tiết mục tổ công tác, nếu như ta tại cầm SBS tiết mục mà lại, hai cái này tiết mục vẫn là đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên ta không thuộc về đài truyền hình, nhưng là, cái này đồng dạng không tốt lắm đâu. Đối mặt so rằng ho lo lắng, tại một chuyến này hoạt động nhiều năm như vậy ý ho ho giả ẹ sụp bọn người, làm sao có thể không rõ đâu. Bây giờ ba đại truyền hình lớn, lẫn nhau chi quan hệ ở giữa cũng càng ngày càng khẩn trương, dựa vào ba đại truyền hình lớn hoạt động nghệ nhân cũng đều rất là cẩn thận, liền sợ bên trên ba đại truyền hình lớn sổ đen tốt, mọi người không nên ép Giang Ho. Giang Ho hôm nay đã đủ xuất lực lì vở giờ mở miệng giữ gìn đạo ta. Biết, ca, Giang Ho dạng này, ngươi chừng nào thì, muốn SBS tiết mục, ta đều sẽ hai tay hoan nghênh. Dung Hỉ ục gật gật đầu, cười cam kết tạ tạ tiền bối. So Giang Ho tâm trong lặng lẽ thở phào. Giang Ho, về sau, tại đang sáng tác có gì cần hỗ trợ ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Han dù đồng dạng nỗ lực hữu nghị cảm ơn Jin tỷ. So Giang Ho nói cảm tạ hôm nay chủ yếu vấn đề đã nói xong, về sau mọi người cũng không có tiếp tục bàn lại tân tiết mục sự tình, bắt đầu nói chuyện phiếm một số trong sinh hoạt. Việc vặt câu thông tình cảm lẫn nhau các vị tiền bối không che giấu chút nào đối So Giang Ho hảo cảm, chỉ bằng mượn So Giang Ho vừa rồi loại kia không chút nào chối từ, chủ động hỗ trợ trạng thái cũng đủ để cho mọi người nhìn với con mắt khác. Lấy thành đối đãi tụ hội kết thúc lúc, đèn hoa mới lên, trời đã hắc, chờ các vị tiền bối nhóm sau khi rời đi, So Giang Ho một người lặng lặng đứng tại bên lề đường, yên lặng nhìn lấy như nước chảy dòng xe cộ, suy tư tụ hội bên trong. Dung Hỉ ục tự đủ câu. Nói kia Giang Ho, ta cảm thấy ngươi hết sức người chế tác tiềm lực, nếu có cơ hội, ta rất chờ mong cùng ngươi hợp tác cùng một chỗ chế tác một hồ sơ tiết mục. Dung Hỉ ục tán dương ta có dạng này tiềm lực sao. So Giang Ho tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi đến, đem So Giang Ho từ trong suy tư tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, chính mình thế mà đứng tại gió lạnh bên trong thời gian rất lâu, nhịn không được cười khổ. Nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có khoa học gia tiềm chất ta. Bởi vì biết hôm nay muốn uống rượu, cho nên chính mình hôm nay cũng không có lái xe, cho nên muốn trở về cũng chỉ có thể ngồi cho thuê. Nhưng mà So Giang Ho các loại nửa ngày cũng không có đợi đến cho thuê, cái này khiến So Giang Ho có chút hoang mang. Hôm nay là ngày gì thế mà ngay cả taxi đều không có. Giang Ho tiền bối chần chờ một chút. Nữ sinh tại So Giang Ho khía cạnh vang lên. So Giang Ho không khỏi sức sở, quay đầu nhìn sang, chợt phát hiện đứng trước mặt một cái có chút lạ lẫm nữ hài. Đập vào mi mắt là một đôi sáng ngời mắt to, cái mũi thanh tú thẳng tắp, môi đỏ kiều tiểu khả ái, cái cằm mượt mà mê người, cả người lộ ra thanh xuân tịnh lệ, cao gầy dáng người thon dài cân xứng, mê người nhất cũng là cặp kia chân thẳng tắp thon dài để So Giang Ho giật mình không thôi. Nhìn lên trước mặt bởi vì mang giày cao gót mà lộ ra rất là cao gầy nữ hài, So Giang Ho lật khắp trí nhớ, cũng không có tìm được một số quen thuộc trí nhớ. Ngươi tốt, xin hỏi, ngươi vừa rồi gọi là ta sao? So Giang Ho nghi ngờ hỏi. Không sai, tiền bối không phải Tinh Không quản lý công ty So Giang Ho xã trưởng sao? Nếu như là lời nói, như vậy, ta nghĩ ta liền không có nhận lầm. Trên mặt cô gái treo ấm áp giống như vui sướng nụ cười, khôi hài mà lại có chút xinh xắn nói ra khụ khụ, cái này thật là ta, thế nhưng là, không có ý tứ, chúng ta tự hồ không biết đi. So Giang Ho xấu hổ cười một tiếng, sau đó đưa ra nghi hoặc tiền bối không biết ta, bất quá, ta thế nhưng là rất quen. Thuộc tiền bối, tự giới thiệu dưới, ta tại vài ngày trước vừa mới Tinh Không kinh doanh ngu nhạc công ty, trở thành một tên diễn nghệ luyện tập sinh, ta tên là Giả Huệ Sệ Giả. Nữ hài đứng thẳng tắp, cung kính mà lễ phép giới thiệu nói. So Giang Ho bị kinh ngạc, cùng lúc đó, trong đầu hệ thống hợp thời cho ra nhắc nhở chúc mừng người chơi tiếp xúc tiềm lực ngôi sao. Giải huyết xệ ra, mở ra hảo hữu độ, trước mắt hảo hữu độ, thân mật 199. So Giang Ho sững sờ, nghĩ không ra trước mặt vị này cao gầy mỹ nhân lại là công ty mình luyện tập sinh. So Giang Ho thông qua hệ thống nhanh chóng tìm tơ ý giải huyết xệ ra tư liệu, lập tức sững sờ, nhìn lên trước mặt cao gầy nhưng là có chút xinh xắn nữ hài, tâm lý có chút khóc cười, vốn cho là cái tiểu muội muội, ai biết đây cũng là một cái đại la lị á ai, nguyên bản còn cho là mình lại có thể trở thành để cho người ta ưa thích ổn bà đâu. Thế nhưng là, nhìn lên trước mặt cái này 87 năm xuất thân mỹ nữ, tự hồ là không thể nào a. Chương 650 dưới đèn đường quen biết. Xê dạ sờ si, ngươi tốt, nghĩ không ra thế mà ở bên ngoài nhìn thấy ngươi, muộn như vậy. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Nếu là công ty mình người, So Giang Ho càng thêm nhiệt tình mấy phần. Ta là đi ra cùng bằng hữu gặp mặt, từ nơi này đi ngang qua, trông thấy tiền bối đứng tại bên lề đường ngẩn người, cho nên tới chào hỏi Dạ Huệ Sệ ra mỉm cười giải thích nói so răng ho gật gật đầu, cảm tạ cười dưới, không có việc gì, ta cũng là vừa cùng bằng hữu gặp xong mặt, bởi vì uống rượu, cho nên không có lái xe, muốn ngồi taxi đi, ai biết các loại rất lâu cũng không đợi được, là như thế này a, vậy ta bồi tiền bối cùng nhau chờ tốt. Dạ Huệ Sệ ra gật gật đầu, lập tức khẽ cười nói ách, ngươi bây giờ ở nơi đó a, ta trước đưa ngươi trở về đi dù sao. Ngươi một cái nữ hải tử đi đường ban đêm cũng không an toàn đương nhiên, nếu như ngươi không ngại lời nói so rằng họ tự nhiên không có khả năng để một cái nữ hải tử bồi chính mình đứng đường cái, đề nghị tiền bối, không cần, ta chỗ ở cách nơi này. Không xa, vài phút liền đến Dạ Huệ Sệ Dạ cự tuyệt nói đã người ta cự tuyệt, so rằng họ cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể hy vọng mau chóng đánh tới xe, sau đó, để cho Dạ Huệ Sệ Dạ chỉ nhanh về nhà không khỏi xấu hổ. So răng ho tùy ý nhàn phiếm vài câu, chậm rãi hiểu biết một số nữ hải tin tức nhìn qua đứng bên người giải huyệt xê dạ. So răng ho hỏi, xê dạ, ngươi làm sao lại muốn tinh không làm luyện tập sinh A bằng tiền vốn ngươi, hoàn toàn có thể thành làm một cái xuất sắc người mâu A mà tinh không vừa. Mới thành lập, đối ngươi trợ giúp cũng không lớn A. Giải huyệt xê dạ hẽ miệng nói ra, tiền bối xê dạ, ngươi không nên cứ gọi ta vì tiền bối, ta cảm giác thật không được tự nhiên, chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta cũng coi là nhận biết, ngươi xưng hô ta răng ho liền có thể so răng ho vốn nắn Dạ Huệ Sệ Dạ xưng hô tốt ta du răng ho, thực ta mộng tưởng là sát một tên ca sĩ, mà không phải người mẫu, ta thích đứng tại trên võ đài cái loại cảm giác này, ưa thích, người khác vì ta gieo hò Dạ Huệ. Sệ Dạ cười giảng đạo so răng ho cẩn thận phát hiện Dạ Huệ Sệ Dạ lúc nói chuyện đợi, cả người khí chất hoàn toàn phát sinh biến hóa nguyên bản xinh xắn nụ cười đột nhiên trở nên rất là ưu nhã. Hấp dẫn lấy hắn chú ý so răng ho hiểu hiểu Dạ Huệ Sệ Dạ tại sao lại có loại biến hóa này, mộng tưởng, vì giấc mộng, truy cầu mộng tưởng, cho tới bây giờ đều là hạnh phúc một sự kiện, mà tình không cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết dạng này đồng bọn tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là, làm đi đang. Theo đuổi mộng tưởng trên đường đồng bạn, so răng ho đối với cô gái này có một loại lý giải có một loại không khỏi quan tâm, loại quan tâm này không liên quan đến tình cảm. Đơn giản là đồng hành Sệ Dạ, ta hiểu ngươi mộng tưởng, nhưng là, ta vẫn là hiếu kỳ ngươi tại sao lại lựa chọn công ty phải biết, muốn trở thành ca sĩ, SM, GIT, thậm chí IG, cho dù là giờ SM công ty đều là lựa chọn tốt ra so răng ho đối với cái này rất ngạc nhiên, hắn muốn biết cái này tiềm lực ngôi sao đến là bởi vì cái gì lựa. Chọn tinh không bởi vì ta tin tưởng tinh không sẽ có huy hoàng tương lai. Dạ Huệ Sệ Dạ hưng phấn mà kiên định giảng đạo so răng ho không chỉ có kinh ngạc hắn không nghĩ tới trước mắt Dạ Huệ Sệ Dạ thế mà đối công ty mình có lòng tin như vậy. Bất quá, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú, muốn biết nàng vì sao lại như thế. Phải biết, chính mình lòng tin bắt nguồn từ thần bí hệ thống. Dạ Huệ Sệ Dạ lại bởi vì cái gì đâu mang theo hiếu kỳ. So răng ho lại một lần nữa mở miệng hỏi, Sệ Dạ, ngươi đối tinh không có. Lòng tin như vậy xuân hàn xe lạnh, ban đêm mùa xuân luôn luôn còn mang co từng tia lạnh lẽo, để người đi đường không tự giác tăng tốc cước bộ. Bất quá, bọn họ ánh mắt chung quy nhìn về phía bên lề đường một góc, lúc này dưới đèn đường, một đôi nam nữ trẻ tuổi sóng vai đứng chung một chỗ. Là như vậy hút người dẫn đường nhãn quang so răng ho lúc này chính mỉm cười nhìn chằm chằm Dạ Huệ Sệ Dạ, chờ đợi nàng đáp án, tuy nhiên không chỉ một lần từ trong miệng người khác nghe được đối tinh không. Đánh giá. Thế nhưng là, lại là lần đầu tiên từ trên người luyện tập sinh nghe được loại này đánh giá, càng, đối phương vẫn là một cái đối tinh không tương lai vô cùng tin tưởng nữ hài thực, ta một mực đối tinh không nha chú ý, từ dùn ở ưu nhì tiền bối tinh không công ty thời điểm, ta liền đối tinh không công ty cảm thấy rất hứng thú, khi đó, chỉ là có chu tờ hiếu kỳ dùn ở ưu nhì tiền bối vì sao lại lựa chọn như thế tiểu công ty. Này nhà công ty sẽ tới có cái gì thần kỳ phương Dạ Huệ Sệ Dạ ánh. Mắt phiêu hốt, nhớ lại lúc ấy chính mình tâm tính tại Dạ Huệ Sệ Dạ trình bày dưới. So răng ho phảng phất bị mang vào cái kia đơn thuần nữ hài thế giới vậy ngươi được cái gì đâu. So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm Dạ Huệ Sệ Dạ khẽ cười nói, ta cái gì đều không được đến. Bởi vì dùn ở ưu nhì tiền bối công ty về sau, không lâu liền tuyên bố tạm thời tiến vào nghỉ ngơi, không có nhận thụ tác phẩm ứng. Xác thực là như thế này. Ân Huệ tỷ, lúc ấy bởi vì vừa mới kết thúc tiệm cà phê hoàng tử quay trụ, đang chuẩn bị nghỉ. Ngơi một đoạn thời gian so răng ho cười gật gật đầu răng ho, tại ký tiền bối thời điểm, Ngươi biết nàng muốn nghỉ ngơi sự tình sao? Dạ Huệ Sệ Dạ nhìn lấy sắc mặt rất bình thường So Giang Ho, không hiểu hỏi thăm biết So Giang Ho hút khẩu khí, bình tĩnh nói ra nếu biết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn ký tiền bối đâu? Dù sao, tiền bối tự hồ cũng không thể vì công ty mang đến bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích ra. Dạ Huệ Sệ Dạ không hiểu hỏi thăm So Giang Ho không quan tâm cười cười nói, Sệ Dạ, không phải tất cả mọi chuyện đều cần thông qua lợi ích đến đối đa y, ngươi phải biết. Cái thế giới này, trừ tiền tài lợi ích, còn có bằng hữu cảm tình người ta không phải thường nói, thương người vô tình sao ngươi coi trọng như vậy cảm tình. Như vậy, ngươi khẳng định không phải một cái thành công thương nhân. Dạ Huệ Sệ Dạ đối So Giang Ho làm ra đánh giá đối với Dạ Huệ Sệ Dạ đánh giá, So Giang Ho cũng không thèm để ý. Thực, lời như vậy, đã không chỉ một người nói qua, từ lúc đầu ý hó hó Dạ Ế Xu, Kim Sun A, lại đến gần. Nhất đụng phải đối tượng hợp tác. Đều đối So Giang Ho làm ra qua loại này đánh giá, cho dù là chính mình, đều vô số lần hỏi thăm qua chính mình, có thích hợp hay không làm thương nhân. Thế nhưng là, So Giang Ho vẫn không có thu hoạch được đáp án mặc dù không có đáp án, nhưng là, nếu như lại lần nữa bắt đầu, dù là không có hệ thống, hắn Y Lì Nguyên sẽ làm như vậy, hắn làm không được vô tình, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều là một cái trọng cảm tình người có lẽ chính là bởi vì chính mình coi trọng. Cảm tình, mới sẽ nhận được hệ thống trợ giúp đi à, không phải đang giảng ngươi vấn đề sao làm sao chuyển rời đến trên người của ta. So Giang Ho giật mình ý thức được điểm này, nhịn không được cười nói ta đã nói xong à. Dạ Huệ Sệ Dạ vô tội nói ra, nói xong, ngươi nói cái gì? So Giang Ho sững sờ hỏi, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, ngươi chỉ nguyên nhân không phải là bởi vì ta đi? Dạ Huệ Sệ Dạ vui vẻ lên chút gật đầu. So Giang Ho bất đắc dĩ khóc cười rộ lên. Nghĩ không ra chính mình thế mà bị hí lộ. Trông thấy So Giang Ho cười khổ biểu lộ, Dạ Huệ Sệ Dạ không nhanh không chậm giải thích nói, thực, ta tinh không nguyên nhân, hay là bởi vì Giang Ho ngươi trọng tình, ta vừa rồi cũng không hề nói dối, ta thật sự là từ ân huệ tiền bối công ty bắt đầu chú ý tinh không, sau đó, chậm rãi chú ý ngươi, càng trước đó không lâu cả dạ tinh không về sau, ta thì càng là coi trọng tinh không công ty, tinh không đã có can đảm chế tạo lần nữa cả dạ. Như vậy, tuyệt đối sẽ không giống hắn công ty một dạng, một khi thành tích không tốt, động một chút lại biết giải tán tổ hợp, tại đẩy ra mới tổ hợp, sau đó SS xuất đạo càng là kiên định ta ý nghĩ, cho nên, sắt cả ra buổi thử giọng thời điểm, ta liền trực tiếp báo danh, tuy nhiên cũng không có trở thành cả ra một viên, nhưng là, ta lại trở thành tinh không diễn nghệ luyện tập sinh, ta tin tưởng, ta nhất định bằng vào năng lực chính mình. Một ngày nào đó lại ở tinh không xuất đạo nói ra tối hậu, Dạ Huệ Sệ Dạ mười phần ánh mắt kiên định nhìn lấy Dạ Huệ Sệ Dạ kiên định. Ánh mắt, So Giang Ho lại từ nơi nào lộ ra một cỗ kiên trì mà một tia không tự tin. Hiển nhiên, nàng cũng không có mặt ngoài tự tin như vậy đây cũng là một cái có cố sự người. Lúc này, So Giang Ho tâm lý không khỏi hiện ra loại ý nghĩ này cảm ơn Sệ Dạ đối tinh không xem trọng. Ta tin tưởng tinh không sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ cần ngươi hữu tài hoa, như vậy, tinh không tuyệt đối sẽ là ngươi tốt nhất sân khấu. So Giang Ho hảo tình vạn trượng nói ra ta cũng cho rằng như vậy. Dạ Huệ Sệ Dạ vui vẻ. Cười nói một phen nói chuyện với nhau rút ngắn hai người khoảng cách, tuy nhiên lẫn nhau hiểu biết cũng không sâu. Bất quá, hai người lại muốn tương giao hồi lâu hảo hữu, rất là nói chuyện rất là hợp ý, riêng là tại âm nhạc phương diện. Bây giờ So Giang Ho sớm đã không là quá khứ cái kia chỉ biết ra lông người mới học. Đi qua Ly Ho Giang thỉnh thoảng giảng giải, cùng trước đó không lâu, toàn bộ hành trình tham gia tay lơ âm nhạc thu hắn, đối với âm nhạc, cũng có thể giảng giải một phen có tiếng. Nói chung, hai người càng là đề tài không ngừng, nếu như không phải là bởi vì địa phương không thích hợp lời nói, không chừng hai người có thể một mực nói tiếp tốt, xế ra, đã ngươi không cần ta đưa ngươi trở về, như vậy, ngươi vẫn là về nhà trước đi ngươi theo giúp ta chiếm lâu như vậy, trở về muộn. Sẽ để cho người nhà lo lắng à. So Giang Ho nhìn nhìn thời gian, quan tâm nói ửng, vậy được rồi Giang Ho, cái kia có không trò chuyện tiếp tốt. Dạ Huệ Sệ Dạ cũng biết điều này, tuy nhiên nỗi buồn, vẫn gần. Đầu đu NG, cho, đây là ta danh thiếp, lúc về đến nhà đợi, nhớ kỹ cho ta đến điện thoại, nếu như, không đến, như vậy, ta chỉ có thể báo động So Giang Ho lấy tấm danh thiếp đưa cho Dạ Huệ Sệ Dạ ửng, như vậy gặp lại Dạ Huệ Sệ Dạ đánh đo một cái danh thiếp. Sau đó nói chờ đợi Dạ Huệ Sệ Dạ bóng lưng biến mất về sau, So Giang Ho mới lại một lần nữa đón xe chuẩn bị trở về nhà, mỗi người đều có chính mình không muốn chạm đến vết thương. A ngồi trên xe, hồi tưởng lại vừa rồi nhìn qua Giải Huệ Sệ Dạ rời đi bóng lưng, đúng. Nhiên từ nàng bóng lưng bên trong cảm giác được một loại cao ngạo, So Giang Ho tâm lý cảm khái nói ra. So Giang Ho thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, câu thông trong đầu hệ thống, xem xét lên Giải Huệ Sệ Dạ tư liệu. So Giang Ho đông nhiên kích động lên, a, nghĩ không ra, Giải Huệ Sệ Dạ tiềm lực cùng kỹ năng lại là chủ sướng, chẳng lẽ nàng hôm nay xuất hiện, tinh không công ty, là thiên ý sao? So Giang Ho kích động thầm nghĩ. So Giang Ho kích động qua đi, nhịn không được trở lại menu, sau đó, bắt đầu xem xét lên. Công ty gần nhất tân nhân, muốn nhìn một chút bên trong phải chăng còn có cùng loại kinh hỉ.